Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201. Huy Hoàng Đại Điện, Uốn Lượn Thềm Đá, Biển Rừng Núi Tuyết, Tô Điểm Mỹ Lệ. Đúng là chỗ tốt a. La Phong vừa đi, một vừa thưởng thức chung quanh cảnh đẹp, đồng thời, đôi mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Điểm Thương Sơn chỗ sâu. Trận pháp ba động, cho dù rất yếu ớt, tự hồ cực lực ẩn tàng, thế nhưng là yên nguyên chạy không khỏi La Phong nhạy cảm thần thức. Nguyên lai, tam giáo sao huyệt, đều tại Điểm Thương 19 phong bên trong. Khó trách tấn công một cái mang thiên giáo, tam giáo nhanh chóng như vậy, ác chủ bài ra hết. La Phong tự nói một tiếng, thân hình lóe lên, đã như vậy, gặp gỡ bọn họ, thuận tiện đem bọn hắn đều tiếp đi ra. Rất nhanh, La Phong xuất hiện tại bên trong một chỗ trước đại trận. Không có lấy cậy mạnh phá trận, mà chính là trực tiếp xuyên thấu, bước vào trong trận pháp, rất nhanh, không trở ngại chút nào địa thông qua trận pháp. Đạo Thiên giáo chủ, La Phong tới chơi. Thanh âm quanh quẩn tại sơn phong ở giữa, Đạo Thiên giáo chủ cấp tốc đem người mà đến, không ít người mặt lộ vẻ kinh hoảng, La Ma Vương giết đến tận cửa, tổng không có chuyện tốt. Ta muốn gặp Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ. La Phong gọn gàng địa phương mở miệng. Đạo Thiên giáo chủ cười khổ lắc đầu, bọn họ hiện tại cũng không tại. La Phong sầm mặt lại, lông mi lạnh lùng vẫy một cái. La Phong huynh đệ. Lúc này, một thanh âm vội vàng vang rơi, bóng người cấp tốc vọt tới. La Phong trông thấy Nhất Phong đạo trưởng xuất hiện, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Nhất Phong đạo trưởng hướng La Phong giải thích, Điểm Thương 19 phong, tam giáo tổng bộ, kỳ thực là cùng một cái thượng cổ di chỉ, tam giáo, mỗi người chiếm cứ một bộ phận. Chỗ này thượng cổ di chỉ bên trong, có chứa nhiều thần bí, cũng có rất nhiều bảo vật. Đến bây giờ chúng ta đều còn tại thăm dò bên trong. Nhất Phong đạo trưởng trầm giọng mở miệng, bên trong số 1, Liên Hoa Phong một chỗ hạp cốc vết nứt, có thế giới khác, là một chỗ cực thích hợp chỗ tu luyện, chúng ta suy đoán, bên trong sẽ có bảo vật, cho nên, ngay tại nửa tháng trước, tam giáo các phái 10 người tiến vào, đạo thiên giáo trong 10 người, bao quát Hoa Thiên Hổ 2 người. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, đối với đạo thiên giáo chủ, hắn không có hảo cảm, thế nhưng là, Nhất Phong đạo trưởng, hắn là tín nhiệm. Ngươi tại Linh Thiên giáo vị cố nhân kia, cũng tiến vào bên trong. Nhất Phong đạo trưởng bổ sung một tiếng, tránh cho La Phong hướng Linh Thiên giáo bạch đi một chuyến. La Phong thật là có đi Linh Thiên giáo tâm tư, nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra lần này, cũng vô duyên nhìn thấy quân lão sư. Nhất Phong đạo trưởng nói chuyện với La Phong ở giữa, đạo thiên giáo chủ đã sai người lấy đến một cái hộp. Đây là ta theo di chỉ chỗ sâu đạt được một kiện thần bí đồ vật, đáng tiếc ta bất lực hiểu thấu đáo. Đạo thiên giáo chủ động cùng La Phong sửa chữa tốt, đưa lên lễ vật, đem hộp đưa cho La Phong. La Phong tiếp nhận hộp, mở ra nhìn một chút, nhướng mày. Trong hộp, một quả trứng gà giống như lớn nhỏ thạch đầu, đá cuội, thông màu vàng, thực sự nhìn không ra cái gì bất phàm. Cũng là bởi vì nó xem ra quá phổ thông, cho nên mới hiện ra bất phàm. Đạo thiên giáo chủ nghiêm mặt nói ra, ta phát hiện nó thời điểm, nó bị cung cấp ở một tòa trên đài sen, có thần thánh quang mang bắn ra bốn phía. Mà lại, nó cứng rắn vô cùng, ngươi thử một chút có thể hay không đưa nó bóp nát. Nghe vậy, La Phong nhất thời đến hứng thú. Một khối hòn đá nhỏ, còn có thể cứng đến bao nhiêu? La Phong vô ý thức dùng lực, màu vàng thạch đầu, hoàn toàn không có phản ứng. Có chút ý tứ. La Phong cuối cùng dùng hết toàn lực. Vậy mà không cách nào rung chuyển tảng đá kia nửa phần. Thật sự là một khối điên cuồng tảng đá. La Phong híp mắt cười, đạo thiên giáo chủ phần lễ vật này, hắn vui vẻ nhận. Như thế độ cứng thạch đầu, rót vào hóa đá thành vạn đập ra đi, quả thực có thể so với thần binh lợi khí, như hổ thêm cánh. Bất quá, La Phong càng thêm hiếu kỳ, cái này bị cung cấp tại trên đài sen thạch đầu, đến tột cùng có cái gì huyền bí. Liên đài là Phật môn biểu tượng. La Phong cảm giác mình xác thực cùng Phật hữu duyên, tu được vạn Phật kim thân, bây giờ đạt được trên đài sen thạch đầu. Truyền thuyết Quan Âm mới ngồi đài sen. La Phong tự nói, tảng đá kia, về sau sẽ không phải tuôn ra một cái Quan Âm a. Đạo thiên giáo chủ khóe miệng giật một cái này La Ma Vương tư duy quá mức thiên mã hành không. Ngươi tại sao không nói tuôn ra một cái đấu chiến thắng Phật? La Phong rất nhanh liền cáo từ rời đi, trở lại mang thiên giáo đại điện. Tất cả mọi người tập trung lại. Có không có thu hoạch gì? La Phong chứa cười hỏi. Đừng đề cập, một cái ra dáng vũ khí cũng không có. Đường Đại Nhĩ vô cùng bất mãn, hắn tận lực tìm kiếm mặt ngoài có thần bí đường vân, cùng loại với trường kích, gương đồng giống như binh khí, đáng tiếc, cuối cùng không có thu hoạch. Mang Thiên Giáo có một tòa tàng kinh các, bên trong ngược lại là thu thập giới võ giả rất nhiều tuyệt học, bất quá, đối với chúng ta tác dụng không lớn. Sở Lưu Tinh mở miệng, có Long Cung rất nhiều truyền thừa, những thứ này phổ thông vũ kỹ, bọn họ đều không có hứng thú. Đem bọn hắn hết thảy mang về Long Cung. La Phong vung tay lên, đã quyết định khai tông lập phái, trong tông môn, các loại võ học giáo điển, càng nhiều càng tốt, cung cấp cho sau này tông môn đệ tử, tự mình lựa chọn tu luyện. Còn có, Mang Thiên Giáo có chuyên môn dược điện, bên trong thu thập không ít danh quý dược tài. Mang đi. Hôm nay Mang Thiên Giáo, nhất định bị cướp sạch trống không. La Ma Vương lấy thiết quyền tư thái, hướng thế nhân tuyên cáo, Long Cung xuất thế, La Phong trở về. Một ngày này, điểm Thương Sơn dưới chân nhất chiến, như là sơn hồng biển động giống như, điên cuồng địa quét sạch thiên hạ. Mang Thiên Giáo hủy diệt. Tam giáo liên thủ, không địch lại Long Cung. Giới võ giả thời tiết thay đổi. Tin tức điên cuồng, chấn động thiên hạ. Ta sớm biết, hắn đã định trước bất phàm, ha ha. Quân lão kích động vạn phần, hận không thể ngay lập tức đi gặp La Phong. Tiêu Giao phái. Thiên hạ hôm nay, Long Cung vi tôn. Trong môn phái, cũng đang thảo luận trận này, đột nhiên, lại có trong môn đệ tử lo lắng xông tới. Báo cáo tông chủ, đại công chúa. Đại công chúa trở về. Thần Hoa Cung. Hải Ma Môn. Hình Ý Môn. La Phong tên, chấn kinh thiên hạ. Cổ Y Môn. Khó trách hắn không hiện thân, nguyên lai, là muốn đi xử lý như vậy một kiện kinh thiên động địa đại sự. Khương Tiểu Tuyết con ngươi phát sáng, kích động nóng rực. Long chủ, thì là La Phong đại ca a. Khương Tiểu Hải trừng to mắt, ngay sau đó cười ha ha, ta liền nói, La Phong đại ca là nhân vật thần tiên, các ngươi lại nói hắn chết. Chỉnh võ giả giới, sôi trào khắp chốn. Không ít người đều suy đoán, La Phong hội xuất lĩnh Long Cung một đám, chiếm cứ Mang Thiên Giáo, khai tông lập phái, lập nên Long Cung. Ai biết, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Long Cung mọi người, liền rời đi điểm Thương Sơn. Khải hoàng mà đi. Không ít người ngạc nhiên. Tốt như vậy địa phương, có thể xưng động thiên phúc địa, là mà vương vậy mà bỏ đi như bả. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn có so với nơi này tốt hơn địa phương. Giới võ giả, đều rung động. Màn đêm buông xuống. Điểm Thương Sơn dưới chân, đại chiến sau đó, đoạn mộc đá vụn, như là phế tích. Yên tĩnh đến liền một con côn trùng cũng không có. Bỗng nhiên, ngọn núi chỗ sâu, truyền ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng. Khiến thanh thế to lớn, lâm mộc trì rào, đá vụn vỡ ra. Sưu. Một bóng người, toàn thân đều là máu, nghiêm chỉnh huyết nhân, hai con ngươi tràn ngập oán hận lăng không đứng vững. Phát ra một tiếng điên cuồng gầm nhẹ. La Phong, La Phong. Huyết nhân thanh âm mang theo giọng khàn khàn, điên cuồng, cùng, hận ý ngập trời, hủy ta Mang Thiên Giáo trăm ngàn năm cơ nghiệp, ta Âu Dương Thạch thề, nhất định phải đưa ngươi, chém thành muôn mảnh. Người này, thình lình chính là bị La Phong đánh vào trong núi bị chôn sống Âu Dương Thạch. Ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ta đại nạn không chết, tái sinh thuật đột phá, bảo trụ một cái mạng. Âu Dương Thạch huy động hai tay, ánh sáng trắng lóa mắt, bao khỏa toàn thân, một nén nhang hai bên, Âu Dương Thạch trên thân ánh sáng trắng dần dần biến mất, huyết dịch đã cứng lại. Chờ xem. Âu Dương Thạch bóng người nhoáng một cái mà biến mất. Điểm Thương Sơn dưới chân, khôi phục yên tĩnh. Tỉnh đến đáng sợ. Mặt trời mới lên ở hướng đông, thiên hạ sáng sủa. Hàng Châu, trời trong gió nhẹ. Một chiếc thuyền lớn xuống nước, hướng về hồ nước chỗ sâu, chậm chậm chạy mà đi. Không có người biết, trong thuyền lớn, chính là hôm qua danh chấn thiên hạ một đám tuyệt thế thiên kiêu. Trong truyền thuyết Long Cung. Theo tối hôm qua bắt đầu, biết muốn đi vào Long Cung về sau, thiết diện bọn người thì duy trì cực độ hưng phấn. Sẽ không phải có Long Vương a. Đường Đại Nhĩ mở to hai mắt, hắc hắc cười không ngừng, cũng không biết có hay không tiểu long nữ. Long chủ thì ở trước mặt ngươi, đến mức tiểu long nữ, ngươi chỉ có thể đi vào chậm rãi tìm. Sở Lưu Tinh nói. Đại thuyền đã đến trung tâm hồ nước. Tới gần một chỗ đảo nhỏ. Ngươi không thể động nội lực, ta mang ngươi đi xuống. La Phong thân thủ, nắm chặt Thiên Y Lam tay, đi ra bông thuyền, mọi người chú mục phía dưới, thân thể nhảy lên. Như là kim đồng ngọc nữ giống như, phiêu nhiên rơi xuống đất. Tống Đại Huỳnh nhìn một chút, theo sát mà ra. Lần lượt từng bóng người nhảy xuống hòn đảo. Long cung cửa vào rất nhiều, bên trong một chỗ, ngay tại hòn đảo nhỏ này bên trong. Sóng biển vỗ bờ, một đoàn người hướng đi một chỗ vách đá. Trước vách đá, La Phong mở ra cửa vào, vách đá thần kỳ tách ra, lộ ra một chỗ thông đạo. Lão đại, ngươi nếu là không nói, ai có thể nghĩ tới, đáy nước này chỗ sâu, lại có một tòa Long cung. Cấp tốc đi về phía trước. Đến Long cung truyền thừa bia đá trước đại điện, phải xuyên qua 26 phiến Long môn đại môn, phía trước cái kia 25 tòa giống như đúc phủ đệ, là phòng kế hoạch, đến lúc đó Long cung nổi lên mặt nước về sau, lên xây nhà lầu, đến lúc đó, có thể để Long cung tên, vang vọng thiên hạ. Đại ẩn ẩn tại thành thị. La Phong không có ý định ẩn tàng Long cung vị trí, hắn muốn trước lúc rời đi, để Long cung tại hoa hạ giới võ giả xác lập tuyệt đối bá chủ địa vị. Thật đẹp đào hoa. Thiên Y Lâm con người ánh sáng, cực trung động. Phía trước đến. La Phong đẩy ra sau cùng một phiến đại môn, truyền thừa bia đá, quang mang vạn trượng, chấn hám nhân tâm. Mọi người tùy tiện đi một chút, đại sư huynh, người đến bắt chuyện mọi người. La Phong nắm Thiên Y Lâm tay, đi vào Long cung hai gian phòng bên trong, gian lận bài bạc, ta tới cấp cho ngươi khu trừ ma khí. Đi tiến gian phòng. Trong cơ thể ta, không phải phổ thông ma khí. Thiên Y Lâm ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, đem chính mình tiếp nhận tu la truyền thừa sự tình nói ra. Thượng cổ tu la. La Phong nhướng mày, hắn vốn cho rằng, Thiên Y Lâm là phổ thông tẩu hỏa nhập ma, hắn tự tin có thể bằng vào tử khí đông lai, triệt để loại trừ. Nhưng mà, Thiên Y Lâm thản nhiên cáo tri về sau, La Phong rõ ràng cảm thấy sự tình khó giải quyết rất nhiều. Thượng cổ tu la, còn có một hơi tàn niệm, đã dung nhập linh hồn. La Phong mi đầu gấp khóa chặt, muốn triệt để tiêu trừ cũng không khó, khó tại không thể gây tổn thương cho cùng Thiên Y Lam. Hơi chút sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Trước thử một lần, để ta giải một chút cái này cái gọi là thượng cổ tu la khí tức. La Phong đi tới, ngồi tại Thiên Y Lam đối diện, chần chờ phía dưới, quả quyết thân thủ, nhẹ nhàng chạm đến Thiên Y Lam bụng dưới đan điền. Một tích tắc này, Thiên Y Lam thân thể mềm mại vô ý thức như là như giật điện khẽ run, ngăn cách một tầng y phục, lại có thể cảm nhận được cái này một cái đại thủ nhiệt độ. La Phong vận chuyển tử khí đông lai thần công, một dòng nước nóng chậm rãi theo lòng bàn tay, hướng chảy Thiên Y Lam bụng dưới, ngay sau đó khuếch tán. Thiên Y Lam cảm giác được một trận dị dạng, phảng phất có một cái tay tại chính mình bụng dưới, sau đó bốn phía du tẩu. Thiên Y Lam nhấp một miệng môi dưới, đôi mắt nhìn lấy La Phong, tấm này tuấn lãng khuôn mặt, phảng phất có một cổ mê người khí tức, phụ lấy ma lực giống như, hấp dẫn lấy nàng. Dần dần, Thiên Y Lam thần sắc ngây người. Không nhúc nhích. Đột nhiên, La Phong ngẩng đầu, ánh mắt cùng Thiên Y Lam đối mặt, làm sao? Thiên Y Lam thoảng qua thần đến, khuôn mặt nhanh chóng nổi lên một đóa phù vân, liền vội vàng lắc đầu. Xác thực rất khó giải quyết. La Phong thần sắc trịnh trọng, hắn chú ý lực hoàn toàn rơi vào Thiên Y Lam thể nội tu la chi khí bên trong, cũng không có phát hiện Thiên Y Lam thần sắc dị dạng. Không sao, nếu như thành người bình thường, ta sẽ có tại rừng hoa đào chỗ sâu, dựng một cái phòng nhỏ, dương dương tự đắc. Thiên Y Lam nở nụ cười xinh đẹp, nở rộ mỹ lệ phương hoa. Trong Long cung, có không ít cổ lão điển tịch, ta đi thăm dò tìm, nhất định sẽ có giải quyết tu la chi khí biện pháp. La Phong nắm chặt Thiên Y Lam tay, mở lời an ủi. Thiên Y Lam gật gật đầu. Hai người ra khỏi phòng, truyền thừa bia đá phụ cận, rất nhiều võ giả tụ tập, gặp La Phong hiện thân, nhao nhao cung kính ra hiệu, Long chủ. La Phong khoát tay, phàm là tham đánh với Điểm Thương Sơn một trận huynh đệ, đều qua được truyền thừa cơ hội một lần. Lời nói rơi vào, không ít võ giả thần sắc chấn động, vô cùng kích động. Bây giờ Long cung chính đại truyền thừa, đều nắm giữ tại La Phong trong tay. Chuẩn xác mà nói, chỉ còn lại có 6 đại truyền thừa. Tái sinh thần thuật, hóa đá thành vàng cùng hô phong hoán vũ, tại La Phong trở thành Long cung chủ nhân về sau, biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng 3 đại truyền thừa, là hái ngôi sao tiền bối vì Long cung chủ nhân mà chuẩn bị. Cái gì là truyền thừa? Thiên Y Lam hiếu kỳ. Ngũ hành đại độn, đạo giáo lôi thuật, hàng long phục hổ, 3 đầu 6 tay. Vân vân. La Phong mỉm cười, những thứ này đều là Long cung độc hữu, thượng cổ vũ kỹ truyền thừa. Gian lận bài bạc, chờ ngươi tốt, ta cho ngươi mở tiểu táo, để ngươi vô hạn lần tiến vào truyền thừa đại điện, nếm thử giới thiệu truyền thừa. La Phong nắm chặt Thiên Y Lam tay, ngữ khí kiên định nói. Thiên Y Lam tâm lý ngọt ngào, dù là biết mình khôi phục mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng có La Phong một câu, thì đầy đủ. Yến tiền bối, có một chỗ, vô cùng thích hợp ngươi. La Phong đột nhiên nhìn thấy Yến Quy Lai nhanh chóng đi tới, lúc này mở miệng. Ta biết. Yến Quy Lai ánh mắt áp chế không ở bức thiết, nóng rực vô cùng. La Phong, tiểu tử ngươi khác treo lão phu khẩu vị, lão phu độc lai độc vãng nhiều năm, cũng nên tìm cây đại thụ hóng mát. Yến Quy Lai hai tay ôm quyền, Yến Quy Lai, bái kiến Long chủ. La Phong cười một tiếng, hắn tự nhiên sớm có mời Yến Quy Lai Long cung dự định, hắn không có trực tiếp mở miệng, nhưng là, vô cùng rõ ràng, chỉ cần Yến Quy Lai nhìn thấy vạn kiếm ao, thì nhất định chịu không nổi dụ hoặc. Long cung tuyệt địa, đối với kiếm thần Yến Quy Lai mà nói, quả thực cũng là bảo tàng khổng lồ. Tốt, từ hôm nay trở đi, Yến tiền bối chính là ta Long cung xà hạng điện điện chủ. La Phong không chút do dự mở miệng, công khai. Lão đại, chúng ta đây. Thiết diện một mặt khát vọng nhìn lấy La Phong. La Phong cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhìn qua địa ngục chiến đội mấy người, trầm ngâm biết, nói ra, hôm nay bắt đầu, phán quan vì Long cung phúc thận điện điện chủ, các ngươi phụ trách hiệp trợ phán quan. Dựa vào cái gì để hắn làm điện chủ a? Thiết diện u oán nói thầm. Phán quan dựa vào thiết diện bả vai, híp mắt cười mở miệng, lúc nào đánh thắng được tam ca của ngươi, điện chủ này vị trí, liền để cho ngươi. Thiết diện. Nhìn lấy thiết diện ăn quả đắng bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi một trận thoải mái cười to. La Phong cũng là toát ra mỉm cười. Bắt đầu từ hôm nay, Long cung chính đại điện chủ, tụ tập đầy đủ. Nguyên bản áp ở trước mặt mọi người một tòa núi lớn mang thiên giáo, bây giờ biến thành tro bụi, đại thù đến báo, tâm tình mọi người đều vô cùng nhẹ nhõm. Ngay sau đó, La Phong đem 6 tòa truyền thừa đại điện triệu hoán đi ra, để vệ lăng phụ trách sắp xếp người mọi người tiến vào, nếm thử tiếp nhận Long cung truyền thừa. La Phong thì đi vào một chỗ đại điện, bên trong cất giữ không ít sách cổ, La Phong hy vọng có thể tìm tới khu trục tu La chi khí phương pháp hữu hiệu. Đọc qua một bản lại một quyển sách, La Phong quá mức nghiêm túc đầu nhập, hoàn toàn chưa phát giác, có một người đã đi vào phía sau hắn. Cao gầy tinh tế uyển chuyển dáng người, phát họa ra mê người khí tức, váy ngắn gợi cảm, Tống Đồng Học. Tìm tới biện pháp sao? Tống Đại Huỳnh mở miệng, La Phong quay đầu lại, ánh mắt ngốc phía dưới, lấy lại tinh thần, lắc đầu, gian lận bài bạc loại tình huống này, thực sự quá khó giải quyết, ta tạm thời còn không tìm được liên quan tới tu la điển tịch. Ta tới giúp ngươi. Tống Đại Huỳnh đi ra phía trước, thân thủ xuất ra một quyển sách, ta tại thượng cổ chiến trường đạt được thượng cổ chúc do thuật truyền thừa, bên trong ẩn chứa y thuật một môn, có lẽ có thể giúp một tay. La Phong cảm kích, đa tạ ngươi, Tống Đồng Học. Khách khí cái gì? Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể lấy thân báo đáp nha. Tống Đại Huỳnh yêu nhiêu hướng lấy La Phong đánh cái mị nhãn. Khụ khụ. La Phong Đồng Học cái trán nổi đầy gân xanh, không biết, còn cho là mình cùng Tống Đại Huỳnh đạt thành giao dịch gì đây. Tống Đồng Học, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Hai người có một câu không có một câu địa nói mò, động tác trên tay chỗ không ngừng, nhanh chóng đọc qua trong tay tương quan sách cổ, hy vọng có thể có phát hiện. Đảo mắt một ngày đi qua, cũng không có đột phá tính tiến triển, La Phong tiếp vào một tin tức, một mình rời đi Long Cung. Hàng Châu, Hiên Viên Các phân bộ. Đông Phương Vân Tiêu thần sắc phủ đầy chờ mong, hôm nay, Hiên Viên Các phân bộ, đem nghênh đón hai đại khách quý. Vị thứ nhất đã tới, bây giờ đứng tại bên cạnh hắn, Hiên Viên Các truyền kỳ Các lão, Quân lão. Mà vị thứ hai, thì là Hiên Viên Các kiêu ngạo, Hoa Hạ anh hùng, giới võ giả tuyệt thế cường giả, La Phong. Đến. Đột nhiên một tiếng truyền báo, lấy Quân lão cầm đầu chúng người tinh thần nhao nhao chấn động, nhanh chân đi ra đi, phía trước, thon dài thân thể, một thân gọn gàng quần áo màu trắng, tiêu sái tự nhiên, cất bước đi tới. Gặp qua Quân lão, Đông Phương tiền bối. La Phong đôi mắt trầm tĩnh như thần, hai tay ôm quyền. Đông Phương Vân Tiêu vội vàng khoát tay nghiêng người né qua một bên, cười khổ nói, ngươi đây là chiết sát ta à. Quân lão cười ha ha, không dùng câu thúc cười tiếc, đi, bên trong đã chuẩn bị tốt mỹ tửu, trung ương đặc cung. La Phong nhãn tình sáng lên, hắc hắc, Quân lão kiểu nói này, trong bụng ta tửu trùng tử lại bắt đầu động. Một già một trẻ, không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Trên bàn rượu, cụng chén đụng ngọn, bầu không khí nhiệt liệt. Cuối cùng, Quân lão chịu không nổi tửu lực, trước tiên dừng lại, khuôn mặt sung mãn, hồng quang đầy mặt, xuân phong đắc ý, điểm thương sơn nhất chiến, ta cũng nghe nói. Làm tốt lắm, thật không hổ là ta Hiên Viên Các đi ra ngoài binh. La Phong híp mắt cười, quân lão, ngươi có thể chớ nóng vội tán dương, ta tại trên điện thoại nói cho ngươi sự tình, có kết quả sao? Quân lão đánh ở no nê, ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ, lại muốn nuốt vào toàn bộ diện tích rộng lớn Ngưỡi Trạch Hồ, Điền Hồ Kiến Lầu, ngươi biết cái kia mảnh hồ nước vị trí khu vực, có giá trị không nhỏ à? Ta cũng sẽ không chiếm quốc gia tiện nghi. La Phong mỉm cười, cái kia cho bao nhiêu tiền, một phần sẽ không thiếu. La Phong tại Hồi Long Cung trước đó, đã liên hệ quân lão. Long Cung muốn diện thế, chính mình đầu tiên tự nhiên muốn trước cầm xuống mảnh đất này quyền sử dụng, mà lại, thời gian cấp bách, La Phong chỉ có thể trực tiếp thông qua quân lão đến làm chuyện này. Nha, tiểu tử ngươi còn đào đại bảo tàng. Khẩu khí không nhỏ à. Quân lão thoáng nhìn La Phong. La Phong hắc địa cười một tiếng. Ngân hàng Thụy Sĩ, Cavendish gia tộc vị lão giả kia suốt đời tài phú, La Phong mặc dù không có đi thăm dò đến tột cùng có bao nhiêu, thế nhưng là, muốn mua lại hồ này, nhất định có thừa. Sự kiện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Khác dở giọng. La Phong hướng thẳng đến quân lão trợn mắt trừng một cái, nói một chút điều kiện. La Phong cũng không nghĩ tới muốn dễ dàng đến chỗ tốt như vậy, có cái gì khó giải quyết nhiệm vụ. Còn có cái nào không có mắt khu vực thế lực, dám ở thời điểm này khiêu khích Hoa Hạ. Ngươi cứ việc nói, ta cứ việc đi diệt. La Phong sát khí đằng đằng. Hắn không phải nói đùa, phản chính tự mình cũng nhanh muốn đi vào thiên ngục cảnh địa, đi ra không biết ngày tháng năm nào, La Phong không quan tâm, làm nhiều một ít chuyện. Giờ khắc này, hắn cam nguyện trở thành nước chi lợi kiếm. Nước Anh nhất chiến, ngươi thủ đoạn, chấn nhiếp thế giới, liền ban đầu vốn đã quyết định thế giới đặt chủng binh diễn tập, đều vô hạn trì hoãn, bây giờ còn có ai dám làm chim đầu đàn, khiêu khích chúng ta. Quân lão cười cười, nhắc lên việc này, hắn đôi mắt liên tục phát sáng. Cái kia, ngài ý tứ. La Phong thăm dò hỏi. Không phải ta ý nghĩ, là phía trên ý tứ. Quân lão chém đinh chặt sắt, từng chữ nói ra, trang trọng mà nhìn xem La Phong. La Phong tâm thần run lên, mời nói. Nghe qua văn hóa xâm lấn đi. Quân lão trịnh trọng mở miệng, đây không phải chiến tranh, lại so chiến tranh càng tàn khốc hơn, những năm gần đây, đến từ các quốc gia văn hóa xâm lấn, phức tạp đa dạng, bất quá, ta Hoa Hạ văn hóa bao dung tính mạnh, muốn ăn mòn ta Hoa Hạ văn hóa, cũng không dễ dàng. Nhưng mà, bên trong cũng có vài chỗ lĩnh vực, xuất hiện nguy cơ, bên trong số một, chính là võ thuật. Võ thuật. La Phong ngạc nhiên, không thể nào. Không sai, vừa nhắc tới võ thuật, tất cả mọi người nghĩ như vậy, Hoa Hạ công phu, Bát Đại tinh thâm, há sẽ gặp phải văn hóa xâm lấn. Quân lão thở dài một hơi, chính là loại này không thèm để ý, mới sẽ tạo thành cục diện hôm nay. Võ thuật phồn vinh hưng thịnh, độc bộ thế giới, nhưng là, cái kia giới hạn tại giới võ giả cái vòng này. Quân lão trầm giọng mở ra miệng, ngươi nhìn dân gian, có bao nhiêu người hội luyện tập Hoa Hạ võ thuật. Tuy nhiên đều danh xưng mỗi một thiếu niên đều có một cái giấc mộng võ hiệp, thế nhưng là, có bao nhiêu người có cơ hội đi học tập Hoa Hạ võ thuật. Đánh cái so sánh, rõ ràng nhất địa phương, ngươi nhìn mỗi cái đại học trường cao đẳng xã đoàn, đều có taekwondo xã, không thủ đạo xã chờ một chút, có bao nhiêu cái trường học, có Hoa Hạ công phu xã đoàn. Quân lão hít sâu một hơi, 99% trường học đều có taekwondo xã, mà 99% trường học đều không có Hoa Hạ công phu xã đoàn, cái này cũng là văn hóa xâm lấn, tất cả mọi người không thèm để ý, lại tại chú tạo ác quả văn hóa xâm lấn. La Phong thần sắc lẫm liệt, chậm rãi gật đầu, mày nhăn lại đến, loại cục diện này, muốn đảo ngược, cũng không dễ dàng. Phía trên cho chúng ta hạ đạt văn kiện, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, sáng tạo ra một bộ toàn dân sử dụng Hoa Hạ công phu, đã có thể sách hiện ra Hoa Hạ công phu tinh túy, lại đưa đến cường thân kiện thể tác dụng, còn có một chút, muốn hoa lệ, đầy đủ hấp dẫn người trẻ tuổi đi học tập. Quân lão ánh mắt nhìn qua La Phong, chúng ta đang có chút sầu muộn thời điểm, ngươi lại chủ động tìm tới chúng ta. Quân lão híp mắt nhẹ cười rộ lên, ngươi là Hoa Hạ quốc chi anh hùng, vô cùng thích hợp làm Hoa Hạ công phu người phát ngôn, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi yêu cầu, chúng ta hết thảy đáp ứng, mà lại, chút xu bạc không thu, coi là quốc gia đối ngươi khen thưởng, trừ cái đó ra, không chỉ có Ngưỡi Trạch Hồ, chung quanh còn có không ít đất đai. Chúng ta đều trường hợp đặc biệt, tặng cho ngươi. Gian phòng bên trong, La Phong lâm vào trong trầm tư. Cứ việc Quân lão một lại nhấn mạnh, hắn là thích hợp nhất nhân tuyển, thế nhưng là, chuyện này, muốn làm tốt, xác thực cũng không dễ dàng. Đây là một nan đề. La Phong xoa xoa cái trán, sáng tạo phía dưới một môn công phu, còn muốn có đặc biệt yêu cầu, cái này nói nghe thì dễ. Tiểu tử ngươi khác giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Quân lão nguyết hắn một cái, trước kia tại bộ đội thời điểm, ngươi thì cải tiến quân thể quyền, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có phương diện này thiên phú. Bây giờ ngươi tại giới võ giả, có thể xưng thứ nhất, muốn nói liền một bộ võ công cũng chế không được đến, ngươi lừa phỉnh ta đây. La Phong ngượng ngùng không nói lời nào. Dù là chỗ khác tại lại cao hơn vị trí, cũng sẽ không quên, ở trong bộ đội, hắn là quân lão một tay đề bạt, có ơn tri ngộ. Được, ta thử một chút. La Phong ôm lấy việc này, có điều, ta không có nói mạnh miệng, cái này thật có độ khó nhất định, ta cần 3 ngày thời gian. Không có vấn đề à, dù sao, loại chuyện này, không phải một sớm một chiều. Cái gì? Quân lão thanh âm đột nhiên tăng lên đỡ một ít decibel, dựng râu trừng mắt nhìn qua La Phong, ngươi nói phải bao lâu? La Phong thán một tiếng, khó như vậy, đương nhiên muốn 3 ngày. Quân lão bờ môi nhúc nhích một chút, tại cái này điện quang chớp lóe ở giữa, lão nhân gia có loại muốn bạo nói tục xúc động. 3 ngày có thể giải quyết sự tình, cũng gọi nan đề sao? Quân lão cứ như vậy trừng lấy La Phong. Được à, ta mấy ngày nay thì ở lại đây phía dưới, 3 ngày sau đó, ta chờ người tin tức tốt. Quân lão vuốt vuốt ria mép, hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình cái này môn sinh đắc ý, 3 ngày sau đó, đến cùng có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỉ. Rời đi hiên viên các phân bộ, La Phong trực tiếp trở lại Long Cung. Hắn cảm giác thời gian quá cấp bách, sáng lập tân võ học, nhất định phải càng sớm càng tốt. 3 ngày. La Phong vừa đi, trong đầu một bên suy nghĩ. Hắn thân kim rất nhiều võ học, thiên giai, thượng cổ vũ kỹ, nếu là muốn La Phong sáng tạo một bộ kế lực sát thương cường đại võ học, đối với La Phong mà nói, độ khó khăn còn không tính lớn, thế nhưng là, bây giờ muốn sáng lập tân võ học, muốn quảng bá đại chúng, đã thực dụng lại hoa lệ. Tương đương với để La Phong cầm lấy một cái búa lớn, đi điêu khắc một kiện tiểu mà tinh xảo. Trong lúc vô tình, La Phong đi đến sau cùng một cái long văn trước cổng chính, dùng lực đẩy ra. Để hắn ngoài ý muốn, mọi người vậy mà tập trung ở truyền thừa trước tấm bia đá. Giới võ giả phát sinh một kiện đại sự. Sở Lưu Tinh tiến lên, cáo tri La Phong, Mặc Nguyên Vũ phát biểu thanh minh, đem Tàn Mặc tổ chức giải tán, tại giới võ giả, gây nên oanh động. Tàn Mặc giải tán. La Phong khẽ giật mình, chợt lại thoải mái, Mặc Nguyên Vũ năm đó sáng tạo Tàn Mặc tổ chức, vốn là vì đối kháng Tam giáo. Bây giờ, ánh mắt của hắn tại thiên ngục cảnh địa, trước lúc rời đi, đương nhiên sẽ không đem như thế nhất đại cổ thế lực lưu lại. Bởi vì hắn khác biệt La Phong. La Phong tiến về thiên ngục cảnh địa, sau lưng còn có rất nhiều huynh đệ, vì hắn trấn thủ Long Cung, để hắn không có nỗi lo về sau. Đại nhĩ, nắm chặt thời gian, nếm thử ngũ hành đại độn, truyền thừa. La Phong đi đến đường đại nhĩ trước người, nghiêm mặt mở miệng. Thiên ngục cảnh địa, cường giả như mây, nếu như có thể nhiều một phần công phu bảo mệnh, cũng là một cái bảo hộ. Đường đại nhĩ gật gật đầu. Hắn cũng biết, chính mình sẽ phải rời đi, đi theo sư phụ tiến về thiên ngục cảnh địa. Tuy nhiên không nỡ nhanh như vậy liền đi, có thể có một số việc, nhất định phải làm. Đường đại nhĩ bình lúc mặc dù thích cầm Mặc Nguyên Vũ nói đùa, có thể sư phụ thù, hắn nhất định sẽ cùng đi báo. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Đi vào thư điện, hỏi ý kiến hỏi một chút Tống Đại Huỳnh mới nhất tiến triển về sau, La Phong một mình trở về phòng, tâm cảnh bắt đầu bình phục lại, quá chú tâm, chuẩn bị sáng tạo một bộ kế khả phong mị toàn thế giới hoa hạ công phu. Màn đêm bao phủ ngửi trạch hồ nước, buông xuống tòa thành thị này, đồng thời, cũng đem âm lãnh hàn khí chiếu xuống khe núi nơi hẻo lánh. Vượt sâu vạn trượng, hài cốt rét lạnh, tràn ngập vô tận đáng sợ khí tức. Đen nhánh thông đạo chỗ sâu, ma khí lượn lờ cổ lão thành trì, như là ma thú, phun ra nuốt vào hung quang. Thất Uyên Tà Môn một trong, Khô Lâu Thâm Uyên tổng bộ. Yên tĩnh đêm tối, trong thành trì, phòng họp, đồng dạng như cùng chết đồng dạng yên tĩnh. 7 người ngồi vây quanh tại một trương hình bầu dục bàn dài trước, sắc mặt bình tĩnh. Chỉnh gian phòng ốc khí tức, dường như đều triệt để cứng lại. Đầu đội mũ rộng vành Khô Lâu Thần Vương, đôi mắt ẩn ẩn lóe qua hào quang màu đỏ như máu, nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, thật. Không cam tâm a. thanh âm hạ xuống, còn lại mấy người, trong lòng cũng không khỏi đến giật mạnh. Mấy tháng trước đó, Thất Nguyên Tà Môn liền trong bóng tối liên hợp, đưa ra, muốn tại Tam Giáo Tế Thánh Đại Điển, trọng tu thánh bản lúc, liên hợp xuất kích, cho Tam Giáo, một cái trọng thương. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, lại đột nhiên ở giữa toát ra một cái long cung, dùng tuyệt đối mạnh mẽ tư thái, đem Mang Thiên Giáo diệt đi, Đạo Thiên Giáo cùng Linh Thiên Giáo đều bại lui. Kể từ đó, Tế Thánh Đại Điển còn sẽ đúng hạn tiến hành sao? Coi như đúng hạn tiến hành, có Long Cung như thế một cái bá chủ xuất hiện, bọn họ chuẩn bị át chủ bài, có thể đối phó Long Cung. Điểm Thương Sơn nhất chiến, chấn kinh thế nhân, cũng rung động Thất Nguyên Tà Môn. Thất Đại Tà Môn lãnh tụ, cấp tốc tập hợp. Thời gian dài như vậy đến nay chuẩn bị đồ vật, tựa hồ không có nửa điểm tác dụng. Lúc này xuất kích, chỉ sợ sẽ bị Long Cung lôi đình càn quét. Huyết Băng Thâm Nguyên, Phệ Băng Cuồng Ma khuôn mặt đắng chát, ánh mắt không cam lòng. Làm Tế Thánh Đại Điện, Thất Nguyên Tà Môn yên lặng thời gian dài như vậy. Hiện tại đột nhiên phát hiện, nhóm người mình muốn trở thành đại, ngốc, bức. Loại thống khổ này, quả thực để Thất Nguyên Tà Môn lãnh tụ muốn thổ huyết. Chúng ta bảy người, tuy được đến Tiên Ma Bảo Điển, liên thủ thực lực, có thể cùng năm đó Đại Ma Vương nhất chiến, có thể Đạo Thiên Giáo Chủ, Mặc Tông Sứ Giả, Chất Cốc Cảnh Nhị Trọng Cường Giả, đều bị đánh tan, chúng ta bảy người liên thủ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đối phó Chất Cốc Cảnh Nhất Trọng Cường Giả đi. Hạp Cốc Thâm Nguyên Minh Đồ Ma đầu nghiến răng nghiến lợi, thần sắc cũng thống khổ. Loại cảm giác này, thực sự quá phiền muộn. Muốn phát tiết đều không có cách nào. Không có gì không cam tâm, mạnh được yếu thua, cái thế giới này, không một mực là thế này phải không? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, bảy người khuôn mặt đồng thời đại biến. Vậy mà có người có thể vô thanh vô tức chui vào Khô Lâu Thâm Nguyên tổng bộ, gần trong gang tấc, đều không bị bảy người phát hiện. Sưu. Một bóng người trống rỗng xuất hiện, trung niên gương mặt, bờ môi tử sắc, có chút quỷ dị. Thiên Tà Trưởng Lão. Khô Lâu Thần Vương buông lỏng một hơi, nguyên lai là ngươi. Thiên Tà Trưởng Lão, năm đó tàn mặt trong tổ chức, gần với Đại Ma Vương Mặc Nguyên Vũ tồn tại. Hắn tự nhiên biết Khô Lâu Thâm Nguyên tổng bộ vị trí. Xuất hiện ở đây, chẳng có gì lạ. Để bảy người chấn kinh là Thiên Tà Trưởng Lão thực lực, có thể lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện tại thất người trước mặt không bị phát hiện. Như vậy, Thiên Tà Trưởng Lão nhất định đã là Chất Cốc Cảnh tồn tại. Những năm này, ta chịu đủ Mặc Nguyên vụ. Thiên Tà Trưởng Lão gọn gàng địa phương mở miệng, tàn mặc chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn theo không nhúng tay vào, một mực từ ta trưởng khống, mà bây giờ, hắn lại muốn giải tán tàn mặc. Thiên Tà Trưởng Lão đôi mắt tràn ngập hung quang, ta mặt ngoài tuy nhiên nghĩ việc tàn mặc lực lượng, có thể trong bóng tối lưu lại chính mình dòng chính tâm phúc, lần trước các ngươi liên hệ ta sự tình, tối nay ta cho các ngươi trả lời chắc chắn, Tế Thánh Đại Điển, chúng ta liên thủ, sang bằng Trú Kiếm Phong. Chương 1205, Long Vũ hiện thế. Thiên Tà Trưởng Lão vừa nói xong, Thất Nguyên Tà Môn lãnh tụ ánh mắt nhau nhau nhìn nhau. Như là trước kia, có lẽ còn có nắm chắc, nhưng bây giờ... Khô Lâu Thần Vương bất đắc dĩ cười khổ, giới võ giả tuy nhiên thiếu một cái Mang Thiên Giáo, thế nhưng là, lại thêm một cái so Tam Giáo còn kinh khủng hơn Long Cung. Long Cung, tính là gì? Lúc này, một thanh âm theo cửa truyền đến, một tên mang theo mặt nạ bóng người xuất hiện. Hắn là bằng hữu ta. Thiên Tà Trưởng Lão nói thẳng, Chất Cốc Cảnh, nhị trọng. Lời nói hạ xuống, Khô Lâu Thần Vương các loại người tinh thần đồng thời chấn động. Các ngươi có thể xưng hô ta. Mặc Tông Sứ Giả. Mặt nạ nam tử thanh âm nhẹ chìm, từ vừa nói, chỉ muốn các ngươi đáp ứng cùng Mặc Tông hợp tác, như vậy, ngày khác diệt trừ Long Cung, các ngươi, chính là Mặc Tông tại giới võ giả người phát ngôn, chỉnh võ giả giới, Tà Môn độc tôn. Khô Lâu Thần Vương các loại người ánh mắt gần như đồng thời bộc lộ ra từng đạo quang mang. Không người nào biết, Tà Môn trục trịch. Thiên Cương tờ mờ sáng, Long Cung tuyệt địa, Vạn Kiếm Ao phía dưới cùng. Dược viên bốn phía, kỳ trân dị thảo, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, giống như tiên cảnh. Một bộ thân thể, yên tĩnh đứng sừng sững, như là điêu khắc, không nhúc nhích. Hắn đã đứng ở chỗ này một đêm. Thân thể dường như đã triệt để dung nhập cái này một mảnh dược viên bên trong, hướng trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng có phi kiếm lướt qua, kiếm quang chói mắt, sáng chói lóa mắt. Giờ này khắc này, La Phong hoàn toàn đắm chìm ở võ đạo bên trong, trong đầu, vô số phồn tác võ công chiêu thức. Nhanh chóng lướt qua, bỏ mục nát, lấy tinh hoa, hóa phức tạp thành đơn giản. Một trận gió lướt qua, dược viên như là biển hoa cuồn cuộn, gợn sóng khuếch tán, La Phong cánh tay, lại vô tình hay cố ý nâng lên. Một bộ tiệm mới võ học công phu, một chiêu một thức, mây bay nước chảy, tại La Phong trong tay xuất hiện, càng không ngừng cải thiện, hướng tới hoàng mỹ. Tập hợp quốc thuật chi tinh hoa, ký thần long du trời xanh. La Phong khẽ nói, nếu có người xa xa nhìn lại, La Phong huy động một bộ này công phu, nơi xa nhìn lại, như là long vũ, dường như một đầu thần long, bay lượn thế gian, vung lên nhất kích, long khiếu cửu thiên. Hoa hạ công phu, vừa vào mưa gió, hóa thành thần long. La Phong thanh âm như mưa rơi rơi, hai tay hoặc quyền, hoặc chưởng, hoặc trảo, biến hóa ngàn vạn, ẩn chứa đáng sợ ảo diệu. Đến sau cùng, La Phong nhất quyền chấn động phá không. Long lâm thiên hạ. Đây là Long Vũ. La Phong đôi mắt chậm chậm địa mở ra, lấy tên Long Vũ, Long, vì hoa hạ đồ đằng, võ, thì hoa hạ công phu. Cũng có Long Vũ cửu thiên chi hài âm. Long Vũ ở một chiêu một thức, mây bay nước chảy, như Long Phi Phượng Vũ, hoa lệ một mặt, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. La Phong tự tin, một bộ này tân võ học diện thế, tuyệt đối sẽ chịu đến nhiệt phủng. Long Vũ bên trong, cũng ẩn chứa võ đạo chân ý, hết thảy 18 kiểu, phía trước 12 thức, cơ hồ người người thể luyện tập, mà phía sau 6 thức, cần muốn lĩnh ngộ, từ phía trước 12 thức bên trong lĩnh ngộ ra Long Vũ cảo nghĩa, mới có thể thi triển ra sau 6 thức chân ý, Long Vũ á đại lực quảng bá, cũng vẫn có thể vì Long Cung, chiêu thu đệ tử. La Phong khuôn mặt ẩn chứa mỉm cười, hắn sẽ đem ra Long Vũ 18 kiểu không giữ lại chút nào, công khai, về sau có thể chính xác đánh ra Long Vũ cái sau 6 thức người, thì có cơ hội trở thành Long Cung đệ tử. Phán quan, thiết diện, huyết ma, báo ảnh. La Phong nhảy lên xuất hiện tại truyền thừa trước tấm bia đá, đồng thời trực tiếp gọi tới địa ngục chiến đội 4 người. Bọn họ sẽ thành nhóm đầu tiên luyện tập Long Vũ ở người. Quân lão giao xuống nhiệm vụ, để ta sáng tạo một môn tân võ học, đem cả nước phổ biến, ta lấy tên Long Vũ. La Phong đi thẳng vào vấn đề, đơn giản ách muốn nói rõ một chút, ngay sau đó thi triển Long Vũ. Bóng người vừa động, bốn người ánh mắt liền bị hấp dẫn. Có thể xưng hoa lệ a. Phán quan sợ hãi thán phục, như thế phổ thông chiêu thức, có thể như thế hoa lệ diễn dịch, quả thực không dám nghĩ. Ta muốn học cái này, Long Vũ, cái này một chiêu một thức, quá mức tiêu sái đẹp trai. Thiết diện mắt sáng lên. Ta cảm giác, Long Vũ ở một khi quảng bá, về sau đều thành nam thần thiết yếu tố. Làm La Phong thi triển đến đằng sau 6 thức lúc, bốn người đôi mắt càng là đồng thời phát sáng. Giật nảy mình. Phán quan trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, lớn nhất bình thường võ học chiêu thức, lại có thể đánh ra ý cảnh, cũng là người bình thường đều có thể nhìn ra Long Vũ hay sau 6 thức bất phàm. Khiến ta nhớ tới lão đại lúc trước cải tạo trong quân thể quyền, bất quá, giờ phút này càng thêm rung động. Long Vũ 18 kiểu kết thúc. Cảm giác như thế nào? La Phong hỏi thăm bốn người. Huyết ma cười to, ngươi nhường ta khái quát. Long Vũ vừa đến, ai dám tranh phong? Bốn người đều nhất trí coi trọng. Đã dạng này, ta sớm cho quân lão trả lời chắc chắn. La Phong tự nói, kế hoạch 3 ngày, ai biết một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, La Phong tâm tình thư sướng vô cùng. Rời đi Long Cung. Sau một tiếng, Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ. Một người Long Vũ. Quân lão cùng Đông Phương Vân Tiêu đồng thời lâm vào ngốc trệ. Thật là một cái yêu nghiệt a. Thật lâu, Đông Phương Vân Tiêu nặng nề mà cảm thán. Quân lão đôi mắt kích động, nắm chặt quyền đầu, đây chính là ta muốn nhìn đến tân võ học, tiểu tử này, ngắn ngủi một ngày, liền đem ý cảnh này hoàn mỹ biểu đạt ra đến, Long Vũ, tốt. Phi thường tốt. Đây chính là chúng ta hoa hạ công phu. Thu quyền kết thúc, La Phong đi đến quân lão trước mặt, khuôn mặt mỉm cười, theo quân lão cùng Đông Phương Vân Tiêu khuôn mặt thần sắc, không cần nhiều hỏi, đã có kết quả gì. Lập tức lên liên hệ lớn nhất chuyên nghiệp đoàn đội, thao tác, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, để toàn hoa hạ, đều nhìn thấy Long Vũ. Quân lão quả quyết, rung động thanh âm mở miệng, ánh mắt sáng ngời, khó có thể ức chế kích động, Tiểu Phong, ngươi lại lập nhất đại công a. Ha ha. Tiếp đó, quân lão lại lôi kéo La Phong, quát cái tận hứng, lần này, quân lão say ngã, cái này vì quốc gia cúc cung tận tụy cả một đời lão nhân, vì tổ quốc mà say. La Phong đem quân lão vịn trở về phòng nghỉ ngơi, đồng thời thuận đi mấy cái trong bình đặt cung mỹ tửu. Quân lão tận hứng, hắn cũng không có. Hồi Long Cung, tìm phán quan bọn họ, lại uống thật sảng khoái. Bất quá, La Phong vừa vặn trở lại Long Cung, lại trước tiên nghe thấy một cái không tưởng được tin tức tốt, để La Phong đoạn tuyệt uống rượu tâm tư. Phần này sách cổ, ghi chép một chút liên quan tới thượng cổ tu La tin tức. Tống Đại Huỳnh đem một bản thật dày sách cổ đưa cho La Phong, đồng thời lật đến bên trong một trang. Thượng cổ tu La là một loại kỳ lạ tồn tại, tại lúc đó, hẳn là bị gọi dị loại, tu La cường đại, cũng làm cho người bất an, cho nên, một khi xuất hiện tu La, đều sẽ bị hợp nhau tấn công. Tống Đại Huỳnh mở miệng, ngươi nhìn nơi này, cũng ghi chép thượng cổ tu La tin tức. La Phong một vừa tra xét, Tống Đại Huỳnh vừa mở miệng, làm thể nội tu La chi khí, là thượng cổ thiên thủ tu La lưu lại một tia tàn niệm tại quấy phá, đáng sợ là, nó dung nhập Lam linh hồn bên trong. Muốn triệt để tiêu diệt tu La tàn niệm, nhất định phải Lam rộng mở linh hồn, đồng thời, một cổ có thể trấn áp tu La tàn niệm lực lượng tiến vào, đem diệt sát. Nhưng là, quá trình này, tùy tiện xâm nhập, sẽ xuất hiện ngộ thương. Tống Đại Huỳnh sắc mặt hơi đỏ lên, ngươi nhìn dưới góc phải. La Phong nhìn sang, muốn loại trừ tu La tàn niệm, cần hai người đồng tâm, trai gái xứng đôi vừa lứa, hợp hai làm một, hòa làm một thể, âm dương giao hội, linh hồn cùng chung. La Phong một bên khẽ đọc, một bên Tống Đồng Học, hiếm thấy hơi đỏ mặt. Liền Tống Đại Huỳnh cái này siêu cấp học cạn bã đều có thể xem hiểu một đoạn văn tự, chớ nói chi là La Phong cái này trạng nguyên lang. La Phong nhịp tim đập cũng không khỏi đến gia tốc. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tống Đại Huỳnh, gặp nàng vậy mà đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, dạng này, có thể thực hiện sao? Tống Đại Huỳnh trợn mắt trừng một cái, trừ biện pháp này, ngươi còn có thể nghĩ ra cái thứ hai. Mà lại, phải nhanh một chút bắt đầu, không phải vậy, ngươi cho rằng tu La chi khí sẽ ở Lam trên thân vĩnh viễn phong ấn sao? Chờ chúng nó bài trừ phong ấn, đến lúc đó hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Dạng này có thể hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Lam tâm ý, chúng ta đều biết. Tống Đại Huỳnh trừng La Phong liếc một chút, bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng được hay không a? La Phong giận, hung ác đất xấu trừng mắt ngược liếc một chút Tống Đại Huỳnh, ngươi câu nói này là đối một người nam nhân cực lớn khiêu khích. Tống Đại Huỳnh đôi mắt đột nhiên đào hoa hiện nước, đi lên, tới gần La Phong lỗ tai, thổi nhẹ nhiệt khí, khiêu khích ngươi, làm sao? Ngươi nha thật là một cái làm khổ người tiểu yêu nữ. La Phong đồng học bại lui rời đi. Xa xa còn để lại một câu hình thức, ta là muốn dự trữ tinh lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, cho lão thiên loại trừ tu La chi khí. Sau 10 phút, Long Cung nhị phòng ở giữa đại môn mở ra, Tống Đại Huỳnh từ bên trong đi tới, La Phong đứng tại cách đó không xa, gặp Tống Đại Huỳnh đi ra, ánh mắt ném đi dò xét. Ta đã nói với Lam rõ ràng. Tống Đại Huỳnh có chút không nói nhìn lấy La Phong, loại chuyện này, để cho nàng đi nói, luôn cảm giác là lạ. Đem chính mình coi trọng nam nhân đẩy vào người khác khuê phòng, Tống Đại Huỳnh ánh mắt cũng có chút phức tạp. Nhìn lấy La Phong có chút khẩn trương bộ dáng, Tống Đại Huỳnh lại nhìn không được hiếu kỳ, người sẽ không phải còn đồng tử thân a? La Phong thân hình lão đảo, quay đầu trừng Tống Đại Huỳnh liếc một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tim đập rộn lên, e sợ cho quấy nhiễu giai nhân giống như, xoay người, chậm rãi đóng cửa phòng lại. Ánh mắt trông đi qua, màu trắng nhu hòa dưới ánh đèn, cái kia một trương khuynh thế dung nhan, giờ phút này tự hồ cũng không dám nhìn thẳng hắn, hơi hơi một bên, chết mặt tuyệt mỹ. Nùng to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ. Vai tựa vót thành, eo như được bó. Kéo dài cái cổ thanh tú hạng, hạo chất lộ ra. Thiên y Lam rất đẹp, có thể giờ khắc này, lại đẹp đến mức để La Phong cảm giác được trung động. Mái tóc tím dài, khăn choàng nhẹ rủ xuống, mắt ngọc mày ngại, hơi hơi phấn hồng khuôn mặt. Khóe mắt chân mày một màn kia ngượng ngùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, làm cho người tim đập thình thịch, ánh mắt đắm chìm đi xuống, thì khó có thể tự kềm chế. Lão Thiên, ngươi thật đẹp. La Phong đi ra phía trước, cảm thán một tiếng, ánh mắt nóng rực, nhìn nhau Thiên Y Lam ánh mắt, Thiên Y Lam cũng cảm giác được giờ phút này La Phong tựa hồ cùng lúc trước có chút khác biệt, tâm ý vừa loạn, nhẹ nhàng cúi đầu. La Phong ánh mắt cũng chậm rãi hướng xuống. Môi đỏ muốn, mị hoặc vô cùng, cái cổ trắng nõn rung động lòng người, không tì vết chút nào, như là một khối bích ngọc. Xuống chút nữa. La Phong cảm giác trong lòng một trận huyết khí cuồn cuộn. Hắn đứng đấy vị trí, tới gần quá Thiên Y Lam, cúi đầu nhìn xuống, tự nhiên tùy tiện thoáng nhìn cái kia Thâm Bất Khả Trắc sắc đẹp. Ngươi khác nhìn loạn. Thiên Y Lam cảm giác thân thể hơi khác thường, thanh âm hơi run rẩy. La Phong nhìn không chuyển mắt, ta đang quan sát tu la chi khí. Nhớ kỹ, thuận tự nhiên, nước chảy thành sông lúc, tử khí đông lai phong ấn tu la chi khí liền sẽ thả ra ngoài, đó là thời điểm then chốt. La Phong thanh âm tại Thiên Y Lam bên tai vang lên. Lời nói hạ xuống ở giữa, cái màn giường đã bị buông xuống. Cả phòng, tử khí tràn ngập, quanh quẩn xoay tròn, quang mang bắn ra bốn phía. Cuối cùng, một cổ trùng trùng điệp điệp thần thánh tử khí, cũng trong khoảnh khắc hóa thành một đạo nhiệt lưu, dung nhập Thiên Y Lam thể nội, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân bên trong. Giờ khắc này, âm dương giao hội, linh hồn thăng hoa, tử khí đông lai, hàng yêu phục ma. Tu la chi khí hóa thành màu đen tiểu xa liều mạng chạy trốn, nhưng cuối cùng bị tử khí trấn áp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệt để diệt trừ. Gian phòng bên trong, từ từ an tĩnh lại. La Phong không dám mở to mắt, dưới thân hình ảnh quá đẹp, hắn sợ mất khống chế, giờ phút này, hết sức chăm chú, sau cùng nhất sát. Thiên Y Lam sâu trong linh hồn, tu la tàn niệm hình thành màu đen tiểu xà, tại điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là, tử khí buông xuống, không cách nào chống lại. Gian phòng bên trong, Thiên Y Lam khí tức tại từ từ khôi phục. Từ nay về sau, nàng vẫn là thiên thủ tu la, thế nhưng là, đã không còn tu la tàn niệm đối nàng thực hiện ảnh hưởng. Đây là nàng tự thân hoàn toàn có thể chưởng khống lực lượng. Chúng ta thành công. Yên tĩnh gian phòng bên trong, cái màn giường che chắn, truyền ra La Phong thanh âm, không che giấu được hưng phấn, Thiên Y Lam thể nội tu la chi khí, là bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể nguy hiểm cho nàng tánh mạng. Ừm. Thiên Y Lam thanh âm tiếng nhỏ như mũi kêu. Cái kia. Có phải hay không cái kia khen thưởng ta à? Cái gì? Nhà. Xuân ý dạt dào. Bên ngoài gian phòng, nơi xa quảng trường, truyền thừa trước tấm bia đá, Tống Đại Huỳnh ánh mắt phức tạp, thỉnh thoảng lại nhìn về phía gian phòng phương hướng. Lâu như vậy, Tống Đại Huỳnh không tin tưởng lắm, tại sao vẫn chưa ra? Tống Đại Huỳnh lần thứ nhất cảm giác thời gian trôi qua là như thế dài dằng dặc. Một lát, Tống Đại Huỳnh chạy tới thư điện đọc sách, rất lâu mới trở về, cửa phòng yên nguyên đóng chặt. Tống Đại Huỳnh nhấp nhẹ phía dưới môi đỏ. Rốt cục, dài dằng dặc chờ đợi về sau, cửa phòng rốt cục mở ra, bóng người song song, dắt tay cất bước đi tới. Tống Đại Huỳnh ánh mắt trước tiên nhìn về phía Thiên Y Lam, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ. Giờ phút này Thiên Y Lam, dường như bị thần quan tẩy lễ, chói lọi, một cái nhăn mày một nụ cười, rung động lòng người, khuynh thế khuôn mặt, như gió xuân ấm áp, dường như tiến hành một trận thuế biến, đẹp đến mức kinh diễm. Mái tóc dài màu tím kia không có thay đổi, nhưng lại cho tấm này ngọc trắng không tì vết thuần mỹ khuôn mặt, thêm vào một tia mê người phong thái. Lam Lam, ngươi, không có việc gì đi. Tống Đại Huỳnh thoảng qua thần đến, liền vội mở miệng, có thể lại cảm giác mình câu nói này có chút dư thừa, Thiên Y Lam bây giờ cái này trạng thái, quả thực so với nàng cường thịnh thời kỳ còn tốt hơn. Ta không sao. Thiên Y Lam ngọt ngào cười một tiếng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, đa tạ ngươi, Đại Huỳnh. Chúng ta chuẩn bị đi ra bên ngoài đi một chút, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? La Phong mỉm cười nói. Các ngươi hiện tại như keo như sơn, ta đi làm bóng đèn a. Tống Đại Huỳnh im lặng, nhưng mà rung động thanh âm gật đầu, tốt, ta coi như cái này bóng đèn. La Phong đồng học chân mềm nhũn, cái này Tống đồng học trở mặt cũng quá nhanh đi, quả thực cũng là lô hỏa thuần thanh cấp độ. Long cung bên ngoài, cảnh ban đêm mê người. La Phong mang theo hai đại tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại phồn hoa trên đường cái, tự nhiên có thụ nhìn chăm chú, bất luận đi đến đâu, đều trở thành tiêu điểm. Bất quá, hai nữ rất nhanh phát hiện, mọi người tiêu điểm, cũng không phải là tại hai người bọn họ trên thân, mà chính là các nàng bên người La Phong. Hướng gió biến, đều thích xem đại soái ca. Tống Đại Huỳnh cũng không nhịn được liếc liếc một chút La Phong, cũng không có gì đặc biệt a. Ba người đi đến một chỗ quảng trường. Các ngươi nhìn. Thiên Y Lam đột nhiên chỉ quảng trường màn hình lớn, ánh mắt phát sáng. Đây là thứ nhất tuyên truyền quảng cáo. 3 giờ trước, đột nhiên tại cả nước phạm vi bên trong đưa lên, diện tích che phủ rộng, có thể xưng không bao giờ có. Các đài truyền hình lớn, hoàng kim thời gian đoạn, đều đột nhiên ở giữa xuất hiện dạng này thứ nhất tuyên truyền quảng cáo. Bao quát ương thị ở bên trong. Trừ truyền hình quảng cáo, mỗi cái radio, thậm chí cả nước các nơi quảng trường màn hình lớn này địa phương, đều xuất hiện dạng này thứ nhất tuyên truyền quảng cáo. Như thế ùn ùn kéo đến tạo thế, đủ để cho bất kỳ một cái nào siêu cấp cự tinh đều cảm thấy đỏ mắt. Giờ phút này, Thiên Y Lam ba người ánh mắt đồng thời đều nhìn về phía màn hình lớn. Màn hình lớn bên trong, tám chữ to, như đao quang kiếm ảnh, tư thế hào hùng, kim quang lập lòe, len ken mạnh mẽ. Anh hùng dân tộc, nước chi lưỡi dao sắc bén. Hắn, là thế giới đặc chủng binh bên trong vương giả. Hắn, là hoa hạ công phu nhất đại tông sư. Đặc chủng binh, hoa hạ công phu, tuyên truyền quảng cáo bên trong, đem chiếc này đại dân chúng cảm thấy hứng thú nhất đề tài hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, tham gia quân ngũ mộng, công phu mộng, trong vòng một đêm, dường như gần trong gang tấc, gần ngay trước mắt. Nguyên bản tự hồ là hoa trong gương, trăng trong nước đồ vật, thoáng cái vô cùng chân thực lên. Trên TV nhìn không ít liên quan tới đặc chủng binh cố sự, nghĩ không ra, thật có đặc chủng binh tại bên người chúng ta, mà lại, so trên TV thả còn cường đại hơn. Hắn nhìn qua cùng ta tuổi tác không kém bao nhiêu đâu, lại là thế giới công nhận đặc chủng binh đệ nhất nhân. Trời ạ, từ hôm nay trở đi, La Phong chính là ta thần tượng. Hắn vẫn là nhất đại tông sư, hoa hạ công phu người phát ngôn, trong phim báo trước, gần đây, La Phong đem tại cả nước dưới ánh mắt, bày ra hoa hạ công phu phong thái, hắn đem khai tông lập phái, truyền thụ người trong nước, hoa hạ công phu. Trên quảng trường không ít thanh thiếu niên đều kích động quát to lên, tin tức này tới quá đột ngột ở giữa, bọn họ cảm giác giống đang nằm mơ. Trong vòng một đêm, ngươi muốn trở thành toàn dân thần tượng. Thiên Y Lam cười nhìn về phía La Phong. Giờ này khắc này, chung quanh không ít ánh mắt đều nhìn về La Phong, sau đó, có người kinh hô, quát to lên. La Phong! Thật là La Phong! Vô số người nghe tin mà đến, kích động đến đem La Phong ba người đoàn đoàn bao vây lên. Chạy trốn cũng không kịp. La Phong ngạc nhiên đứng lại, chỉ có thể kiên trì, đứng tại chỗ cao, ra hiệu mọi người tỉnh táo lại. Đại ca ca, ngươi muốn khai tông lập phái, thu ta làm đồ đệ đệ được không? Có một đạo non nớt đồng tiếng vang lên, La Phong ánh mắt nhìn đi qua, một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, bệnh tóc, đen nhánh mắt to nháy, một mặt hy vọng mà nhìn xem La Phong. Tràng diện nhanh khống chế không nổi, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Tống Đại Huỳnh thấp giọng mở miệng. Chạy. Muốn là cứ như vậy chạy mất lời nói, tuyệt đối sẽ có phụ diện ảnh hưởng. Như thế ùn ùn kéo đến tạo thế, chính là muốn đem La Phong anh hùng dân tộc hình tượng tố tạo đi ra. Mọi người im lặng. La Phong vận khí, thanh âm to rõ, đồng thời ẩn chứa một chút một lời thành binh, chấn nhiếp toàn trường, như vậy đại quảng trường, đám người mãnh liệt, rất nhanh, dần dần an tĩnh. Không ít người ánh mắt phát sáng. Các ngươi, muốn nhìn hoa hạ công phu sao? La Phong khuôn mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Nghĩ. Thanh âm trực trùng vân tiêu. Vậy thì tốt, ta đến dạy các ngươi, chánh thức hoa hạ công phu. La Phong thân thể lăng không nhảy lên, long vũ cửu thiên, khí thế bất phàm, gần như đồng thời, long vũ vung ra, như là mây bay nước chảy. Toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt đều tập trung ở trên người một người. Tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Tiêu sái tự nhiên, quyền đi như sao băng, thu trưởng khí thế đựng. Lăng không vọt lên, hiển thị rõ bất phàm. Như thương long xuất hải, lòng du thương khung. Không ít người đều nhìn ngốc. La Phong trên thân, giống như bao trùm lấy một tầng hừng hực thần quang, làm lòng người sinh cúng bái. Long vũ 18 kiểu, hoàn chỉnh sử xuất. Tất cả mọi người trong đắm chìm. La Phong bóng người rơi xuống đất, hai tay phân biệt bắt lấy hai nữ cánh tay, còn không đi. Ba đạo thân ảnh rất nhanh liền vào trung tâm mua sắm, theo mặt khác một bên đại môn đi ra. Trong vòng một đêm, hoa hạ đại địa, long vũ kinh thiên động địa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Phong liền đến Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ. Cho dù là buổi sáng 9 giờ liền đến, có thể quá trình này, La Phong điện thoại di động đã lọt vào quân lão vô số lần oanh tạc. Long vũ chính thức phổ biến, ngươi thân là long vũ người sáng lập, có thể hay không để ý một chút a? Quân lão gặp La Phong chậm rãi đi tới, đi lên cũng là một phen quát lớn. Ngay sau đó, các loại bao trang, các loại quay chụp, một mực dày vò đến 5 giờ chiều. Cho lão thiên chữa bệnh cũng không có mệt mỏi như vậy. La Phong lẩm bẩm, ngồi tại trên một cái ghế, tạm thời nghỉ ngơi. Quân lão mặt mũi hớn hở đi tới, trong tay cầm một phần tư liệu. Tuyên truyền quảng cáo hiệu quả phi thường tốt, Tiểu Phong, Ngươi là thực sự trở thành toàn dân thần tượng, hơn nữa, còn là quốc gia thân phong, điểm này, ngươi đã là lịch sử đệ nhất nhân. Quân lão cười to, vô cùng vui mừng. Có thể nhìn thấy La Phong có một ngày này, hắn xác thực nguồn gốc từ nội tâm cao hứng. Có điều, duy nhất một điểm không tốt, khả năng này đối ngươi về sau sinh hoạt hội mang đến một chút không tiện, liền giống với tối hôm qua. Quân lão mỉm cười nói. Điểm này, La Phong cũng không để ý. Dù sao hắn rất nhanh cũng muốn rời khỏi, tiến về thiên ngục cảnh địa. Lại lúc trở về, có lẽ nhiệt độ đã qua, dù là Long Vũ thịnh hành, cũng không có mấy người hội ghi lấy hắn cái này Long Vũ người sáng lập. Nho nhỏ không tiện, tính được cái gì? Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. La Phong đồng học thẳng tắp cái eo. Được, đừng làm rộn. Quân lão đem tư liệu trong tay đưa cho La Phong, người muốn muốn đồ, vật, đều ở nơi này. La Phong thần sắc chấn động, cấp tốc tiếp nhận đi, mở ra nhìn qua, khuôn mặt nhất thời toát ra nụ cười. Cái này một mảnh đất trống, cầm xuống. Mà lại, phạm vi rộng, vượt qua La Phong tưởng tượng. Chánh thức Long Cung, dùng không bao lâu, đem nổi lên mặt nước, xuất hiện ở trước mặt người đời. La Phong khóe miệng bôi qua mỉm cười, trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên toát ra thần bí như vậy Long Cung kiến trúc, có thể hay không bị xưng là thần tích, đoán chừng hội có không ít chuyên gia vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đi. Đến đón lấy tiếng một bước tuyên truyền sự tình, không cần La Phong quan tâm, cáo biệt quân lão về sau, La Phong nhanh chóng trở lại Long Cung, hắn không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này, đem ra công khai. Cho tới bây giờ, chỉ có La Phong tự mình biết, Long Cung có thể xúc động trận pháp, nổi lên mặt nước. Tính toán, vẫn là tạm thời đừng nói. La Phong đẩy ra Long Văn trước cổng chính, đột nhiên lòng sinh cái suy nghĩ, hắc địa cười một tiếng, đến lúc đó, lại cho bọn hắn một kinh hỉ. La Phong đồng học vô cùng chờ mong bọn họ nhìn đến Long Cung nổi lên mặt nước lúc bộ kia đặc sắc biểu lộ. Sự tình gì cười đến vui vẻ như vậy? Thiên Y Lam tại truyền thừa trước tấm bia đá tu luyện, gặp La Phong đi tới, đi qua, đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn lấy La Phong. La Phong chột dạ ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Thiên Y Lam tay, nghiêm mặt nói ra, lão Thiên, ta cảm giác, trong cơ thể ngươi còn có tu la chi khí ẩn giấu đi. Thiên Y Lam ngơ ngẩn, không có a. Ta hiện tại rất tốt. Đây chính là tu la chi khí giảo hoạt chỗ. La Phong ân cần nói, vẫn là kiểm tra rõ ràng một chút tốt. Thiên Y Lam hơi đỏ mặt, trắng La Phong liếc một chút. Rõ ràng cũng là ăn tủy mới biết vị. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình không có cách nào cự tuyệt. Bành. Cửa phòng đóng lại. Đại sát quỷ. Lúc này, mặt khác một bên gian phòng khe hở mở ra, Tiêu Quân một mặt màu lạnh. Cắn răng nghiến lợi mở miệng. Nhoáng một cái đếm ngày trôi qua. Hàng Châu Đại học, 361 trong phòng ngủ. Trên máy vi tính, lặp đi lặp lại phát hình một cái video. Trong video, một bộ thẳng tắp thon dài thân thể, người mặc màu trắng quần áo luyện công, nhanh nhẹn như thần, hai đầu lông mày, để lộ ra tiêu sái tự nhiên khí tức. Giống như một trận gió vung lên, tóc đen phiêu dật, bóng người đột nhiên động. Long Vũ thức thứ nhất, chập Long Minh không. Hoa lệ phiêu dật chiêu thức, siêu phàm thoát tục đồng dạng vung chiêu, đem Long Vũ tinh túy, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Màn ảnh máy vi tính trước, một cái mập mạp thân thể, nghiêm túc khoa tay lấy, một chiêu một thức, hết sức chăm chú. Phía sau hắn, còn có một cái làn da ngăm đen bóng người, đồng dạng theo trong video chiêu thức, huy động mạnh mẽ. Sử Bàn Trí cùng Tề Tiếu. Phòng ngủ đại môn đẩy ra, Đông Phương Tế xách theo mấy cái cơm hộp đi tới. Bàn ca, lão tam, ăn cơm trước đi. Đông Phương Tế nói. Các ngươi ăn trước, ta luyện thêm một hồi. Sử Bàn Trí thể chất, học tập Long Vũ, thực sự quá cố hết sức, không có đánh mấy cái quyền, liền đã mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, ánh mắt lạ thường nghiêm túc, hắn đời này, tự hồ chưa bao giờ thật tình như thế làm một việc. Long Vũ vang dội cả nước, chúng ta thân là hoa hạ công phu người phát ngôn. Long Vũ người sáng lập phòng ngủ huynh đệ, tuyệt đối không thể cho lão nhị mất mặt. Sử Bàn Trí ánh mắt kiên định, cơm nước xong xuôi, chúng ta ra thao trường tràng tiếp tục luyện, lão tứ, người trí nhớ tốt, nhiều cái mấy chiêu, dạy một chút ta. Đông Phương Tế dùng sức gật đầu, ăn một miếng đồ ăn, đồng thời cũng mở một chai bia, đến, chúng ta cạn ly, vì chúng ta phòng ngủ nhị ca, cảm thấy kiêu ngạo. Đúng. Tề Tiếu cũng cười ha ha. Ba người nâng ly một chén rượu. Ta tại một cái diễn đàn phía trên nhìn đến, Long Vũ sau cùng sáu thức, có dấu đại áo diệu, có người thành công lĩnh ngộ, thể nội vậy mà sinh ra võ hiệp trong truyền thuyết nội lực. Đông Phương Tế đôi mắt phát sáng, tràn đầy chờ mong, nói không chừng về sau nhị ca khai tông lập phái, chiêu thu đệ tử thời điểm, hội lấy cái này làm tiêu chuẩn đây. Muốn là nhị ca có thể tới chỉ đạo chúng ta, thì tốt biết bao. Tề Tiếu thán một tiếng. Đông Phương Tế cũng là một trận mê mẩn. Suy nghĩ lung tung cái gì đây? Sử Bàn Trí cười mắng một tiếng, lão nhị bây giờ thế nhưng là chúng ta anh hùng dân tộc, khẳng định có rất nhiều chuyện, chúng ta luyện tốt Long Vũ, không cho hắn mất mặt là được. Phanh phanh phanh. Phòng ngủ đại môn, đột nhiên gõ vang. Ai vậy? Tề Tiếu đứng lên. Chuyển phát nhanh. Ngoài cửa phòng, một thanh âm vang lên. Người nào chuyển phát nhanh? Tề Tiếu nghi hoặc đi qua, lúc này, đang dùng cơm Sử Bàn Trí cùng Đông Phương Tế thân thể lại đồng thời chấn động, ánh mắt liếc nhau. Người nghe thấy? Lão nhị thanh âm. Hai người đều có chút không dám tin tưởng. Tề Tiếu mở cửa, một cái mang theo mũ lưỡi trai bóng người lập tức xông tới. Người! Tề Tiếu đồng tử bỗng nhiên trợn to đến cực hạn, thanh âm run rẩy mà kích động, nhị ca. Bành! La Phong trở tay đem phòng ngủ cửa lớn đóng lại, đồng thời lấy xuống mũ lưỡi trai tử, một tay dựng ở Tề Tiếu bả vai, cười đi lên, hắc hắc, ta trở về đến thẳng trùng hợp, có rượu uống à. Sử Bàn Trí một cái giật mình địa kịp phản ứng, vội vàng cầm cái chén rót một ly tửu cho La Phong. Mấy người đều vô cùng kích động. Lão nhị, cái này, chúng ta đều không nghĩ tới à. Sử Bàn Trí thống khoái uống một ly. Không có nghĩ đến cái gì. La Phong trợn mắt trừng một cái, đây chính là ta phòng ngủ, trở về không rất bình thường sao? Đúng, đúng. Mấy người cười ha ha, huynh đệ tình nghĩa, không thay đổi chút nào. Uống thật sảng khoái về sau, Sử Bàn Trí ánh mắt thăm dò tính nhìn về phía La Phong, lão nhị, có thể hay không, chỉ đạo chúng ta. Đương nhiên. La Phong đứng lên, bàn ca, ngươi tới trước, đem ngươi luyện tập Long Vũ hiệu quả lấy ra để ta xem một chút. Có thể có được Long Vũ người sáng lập tự mình chỉ đạo, phòng ngủ ba người đối Long Vũ lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. 11 giờ đêm. Chênh lệch thời gian không nhiều. La Phong mở miệng, ta còn có kiện chuyện trọng yếu, bàn ca, lão tam, lão tứ, Long Vũ yếu quyết ta đều cùng các ngươi kỹ càng giảng giải, siêng năng luyện tập, đợi qua một thời gian ngắn, Long Cung chính thức diện thế, các ngươi đều có thể trở thành Long Cung đệ tử. Long Cung. Đông Phương Tế mừng rỡ. Nhị ca, đây là người tông môn tên. Không sai. La Phong mỉm cười gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ Long Cung. Ba người đều nắm chặt quyền đầu. Cái này ba viên linh đan, các ngươi một người một khỏa. La Phong xuất ra ba viên bảo huyết đan, chờ các ngươi đem Long Vũ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, đan điền xuất hiện nội lực thời điểm, mới ăn vào cái này bảo huyết đan, có tẩy tủy phạt cốt tác dụng, có thể làm cho các ngươi thoát thai hoán cốt, cấp tốc trưởng thành, trở thành cổ võ cao thủ. Ba mắt người nhao nhao sáng lên, như nhặt được chí bảo, tiếp nhận bảo huyết đan. Bọn họ vốn đều là người bình thường, thế nhưng là, kết bạn La Phong, chính là bọn họ lớn nhất đại cơ duyên. Điệu thấp đi ra chiếc đại giáo viên. Nhìn không được quay đầu nhìn một chút. Có lẽ cái này là mình một lần cuối cùng đi vào chiếc đại, trong khoảng thời gian này, La Phong hội cùng huynh đệ mình các bằng hữu từng cái cáo biệt, đợi Long Cung diện thế, cục thế ổn định. Thông đạo mở ra, liền rời đi lúc này mặt, chính thức đạp vào thiên ngục cảnh địa lữ trình. Ngửi trạch bên hồ. Đêm khuya hàn khí bao phủ. Yêu yêu linh phát ra một tiếng gầm nhẹ, thông linh ánh mắt, toát ra không muốn. Thiếu niên mặc áo đen, bên hông treo ngân sắc trường kích, sờ sờ yêu yêu linh đầu, ngay sau đó dùng khuôn mặt từ từ, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. Phong ca, ta đem yêu yêu linh giao cho ngươi. Đường đại nhĩ cùng La Phong chính thức cáo biệt. Nơi xa, Mạc Nguyên Vũ yên tĩnh đứng thẳng, nhìn về phương xa, 10 ngày ước hẹn, đã đến. Hắn đem cùng Đường Đại Nhĩ, bước vào thiên ngục cảnh địa. Tiền đồ không biết, Mạc Nguyên Vũ tại thiên ngục cảnh địa bên trong, còn có kình địch, hắn muốn mang Đường Đại Nhĩ quen thuộc thiên ngục cảnh địa, có thể yêu yêu linh nếu như đi theo, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng làm người khác chú ý. Chờ ta tiến vào thiên ngục cảnh địa, ta nhất định mang yêu yêu linh đi tìm ngươi. La Phong trịnh trọng mở miệng, cho Đường Đại Nhĩ hứa hẹn. Được. Đường Đại Nhĩ cười một tiếng, quyền đầu nhẹ nắm, thân thủ ra ngoài, yêu yêu linh cùng ta tâm ý tương thông, đến thiên ngục cảnh địa, nó cũng có thể tùy tiện tìm tới ta, đến lúc đó, huynh đệ chúng ta, thiên ngục cảnh địa gặp. Đánh quyền. Huynh đệ ở giữa lời hứa. Ta vô cùng chờ mong ngày đó đến. La Phong khuôn mặt mỉm cười, đồng thời căn dặn, thiên ngục cảnh địa, cao thủ như mây, nhớ lấy cẩn thận. Sau cùng vẫy tay từ biệt. Trầm thấp cảnh ban đêm, yêu yêu linh càng không ngừng phát ra âm thanh tiếng gầm nhẹ, đôi mắt để lộ ra nồng đậm không muốn. Một chi xuyên vân tiễn, thiên ngục cảnh địa đến gặp nhau. Đường đại nhĩ trước khi rời đi, khôi hài địa phát triển một chút bầu không khí. Tại thiên ngục cảnh địa, như gặp phải nguy hiểm, xuyên vân tiễn vang, huynh đệ nhất định sẽ đến. La Phong cũng ngắm nhìn đường đại nhĩ biến mất phương hướng, khẽ nói. Gió lạnh phất qua. La Phong hít sâu một hơi, huynh đệ, bảo trọng. Trong đêm khuya, một người một hổ, biến mất tại hồ nước chỗ sâu. Sáng sớm hôm sau, Hàng Châu phát sinh một kiện oanh động toàn thành sự tình. Lấy Ngũ Trạch Hồ làm trung tâm, phương viên vài dặm chi địa, xuất hiện một chi lại một chi kiến trúc đội ngũ. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, tại chỉ định khu vực, xây lên một đạo thật cao tường vây. Chung quanh dân tất cả mọi người cảm giác ở vào trong mây mù, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Thậm chí có người chống lại, bởi vì mảnh này hồ nước phụ cận, phong cảnh thoải mái, là chung quanh cư dân thường xuyên tản bộ tràn sở. Sau cùng, rốt cục có quan phương tin tức truyền ra. Hoa Hạ dân tộc anh hùng, Long Vũ người sáng lập La Phong, đem trên mặt đất phạm vi bên trong, khai tông lập phái. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức truyền ra, không ít người làm sôi trào. Những ngày này, đang tận lực tạo thế phía dưới, Long Vũ bao phủ cả nước, cái môn này chánh thức Hoa Hạ công phu, cũng hấp dẫn vô số cuồng nhân fan, phố lớn ngõ nhỏ, các nơi quảng trường, mỗi ngày đều có luyện tập Long Vũ đám người. La Phong tên, vang vọng Hoa Hạ. Lấy Long danh nghĩa, tròn Hoa Hạ thiếu niên giấc mộng võ hiệp. Đây là Long Vũ người sáng lập La Phong đang tiếp thụ Ương thị ký giả bài tin tức thời điểm, nói ra một câu, để Hoa Hạ vô số thiếu niên, làm phấn chấn. La Phong muốn khai tông lập phái tin tức, đã sớm điên truyền. Bây giờ rốt cục xác định được. Tại Hàng Châu. Tại Văn Trạch Hồ. Tin tức nổ tung, không thua kém một chút nào Hùng An nhân dân vui sướng. Hàng Châu Văn Trạch Hồ phụ cận, thậm chí có dân chúng xung phong nhận việc, cho chính tại kiến trúc tường vây công nhân đưa nước, thậm chí chủ động miễn phí đi chuyển gạch, phụ trách cái này một đơn công trình các công nhân, hưởng thụ được chưa bao giờ có cao cấp đãi ngộ. Tiến độ nhanh chóng. Tiểu tử ngươi trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Quân lão hỏi thăm La Phong, nghi hoặc không hiểu, chỉ là mời một nhóm người xây tường vây, bên trong đâu? Ta cho ngươi mời Hàng Châu tốt nhất kinh doanh bất động sản đến phụ trách thay ngươi xây lầu, ngươi lại cự tuyệt. Khác không nói, lớn như vậy Văn Trạch Hồ, ngươi muốn điền hồ tạo phòng, đây cũng là một hạng đại công trình a. La Phong hướng về quân lão cười thần bí, đến lúc đó, ta sẽ mời quân lão, chứng kiến kỳ tích. Quân lão. Xế chiều hôm đó, tan học thời gian. Hàng Châu Đại học Sư phạm. Cửa trường học, Trình Tiểu Quỳnh tay nâng lấy một quyển sách đi ra ngoài, có chút thất thần, trong đầu còn đang suy nghĩ gì. Đột nhiên đụng vào một người. Thật xin lỗi. Trình Tiểu Quỳnh liền vội mở miệng, ngẩng đầu thoáng nhìn, con ngươi nhất thời trừng lớn, suýt nữa áp chế không được hô lên tiếng, che miệng, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy người trước mặt này. Sau 5 phút, phụ cận một chỗ quán cà phê, để đó du dương âm nhạc. Nàng cứ như vậy đi, ta cũng không biết, nàng đến tột cùng đi nơi nào. Trình Tiểu Quỳnh khẽ thở dài một cái, nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, ngầm lắc đầu, nam nhân này, thực sự quá ưu tú. Hắn hầu như vì tất cả nữ hài tử trong lòng Bạch Mã Vương Tử, trong mộng nam thần. Mà lại, chính mình bản thân, lại không thể thuốc cứu địa yêu mến nam nhân này. Trình Tiểu Quỳnh đối diện, là La Phong. Trước lúc rời đi, La Phong một cách tự nhiên, nhớ tới Trịnh Vi, một cái bề ngoài yếu đuối, nội tâm nhưng lại có gần như bướng bỉnh kiên cường nữ hài. Đáng tiếc, hắn gọi vô số lần Trịnh Vi điện thoại, cũng tìm không thấy nàng. Cuối cùng, La Phong chỉ có thể đến trường học, tìm tới Trịnh Vi phòng ngủ bạn thân, Trịnh Tiểu Quỳnh. Trịnh Tiểu Quỳnh nói cho La Phong là một cái không tưởng được tin tức. Trịnh Vi đi theo một cô gái, rời đi trường học, là vĩnh viễn ly khai. Trước lúc rời đi, nàng chỉ nói cho Trịnh Tiểu Quỳnh một người. Nàng nói, nếu có người tìm đến nàng, thì cho hắn phong thư này, nếu như không có. Trịnh Tiểu Quỳnh đem một phong xếp chồng lấy ngàn hạt giấy tin, đưa cho La Phong. Hạt giấy sinh động như thật, ký thác tưởng niệm. La Phong ngắm nhìn hạt giấy, suy nghĩ có chút phức tạp, cuối cùng, mở ra. Nếu như ngươi có thể nhìn đến phong thư này, ta sẽ rất vui vẻ, La Phong, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận, cái kia trời mưa xuống buổi chiều, ta nâng lên suốt đời lớn nhất đại dũng khí, nói cho ngươi, ta thích ngươi. Gặp ngươi là ta may nhất vận, ta biết, ngươi không phải người bình thường, ta lại chỉ là một cái phổ thông thông nữ hài, giữa chúng ta, đã định trước càng chạy càng xa. Nếu như đây là vận mệnh an bài, ta muốn mượn dùng một câu, vận mệnh với ta mà nói, thật không có sức thuyết phục gì. Ta muốn, nghịch thiên cải mệnh. Ngươi đừng lo lắng, ta cùng Mimi đi, ta có thể nghĩ đến người, chỉ có nàng có thể dẫn ta đi tiến càng tới gần ngươi thế giới, ta chỉ muốn, nhiều tới gần ngươi một chút chút, một đường còn có thể nghe ngươi cố sự, ngươi trèo lên đỉnh thiên hạ, ta vung tay reo hò, nói cho người khác, nhìn, đó là ta người yêu nhất. La Phong cầm lấy giấy viết thư tay, rất nhỏ rung lên. Nội tâm dường như bị hung hăng va chạm một chút. Một cái yếu đuối bất lực nữ hài, muốn hạng gì dũng khí, mới dám nói ra, ta muốn. Nghịch thiên cải mệnh. Mỗi một chữ, đều viết hết sức chăm chú, La Phong thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, mỗi một chữ, dường như đều có một cổ lực lượng, đập vào La Phong linh hồn. Tin sau cùng. Nghe Mimi nói, có một cái thần kỳ thế giới, ngươi nhất định sẽ đi. Một ngày kia, nếu như ta cũng đi, chúng ta còn gặp mặt, ta tới cấp cho ngươi hát một bài ca. Theo sóng theo gió phiêu lãng, theo trong cả đời sống, ngươi ta tại chồng lên trong chớp mắt ấy, phút chốc đều tại một phương. Duyên phận theo gió phiêu lãng, duyên tận đời này cũng canh gác, ngươi ta tại ngóng nhìn trong chớp mắt ấy, trong lòng có nước mắt tung bay hàng. Tuy là cáo biệt cũng giao ra thực tình ý, yên lặng tiếp nhận gặp gỡ. Tháng nào ngày nào có lẽ có thể lại cùng ngươi, tổng hợp nhặt lại chuyện cũ. Bất đắc dĩ gặp lại ngày đó tồn tại vĩnh viễn, hắn mới muộn hư không càng là xa xôi. Quán cà phê, La Phong ngồi tại phía trước cửa sổ, bên ngoài hạ lên tiểu vũ, sắc trời mông lung, mưa bụi tràn ngập chân trời. Trịnh Tiểu Quỳnh chẳng biết lúc nào đã rời đi. Bên trong quán cà phê, chỉ có La Phong một người. Bên tai du dương âm nhạc, vậy mà truyền đến La Phong trên thư ghi chép thanh âm. Quanh quẩn, người nào tại hoàng kim bờ biển, người nào tại khói lửa bờ bên kia. Người ta tại nhìn lại trong chớp mắt ấy, lẫn nhau thăm hỏi tình trạng. La Phong thân ảnh biến mất tại mưa bụi trong mông lung. Mùa đông mưa phùn, băng lãnh đông lạnh xương. Đảo mắt lại nửa tháng trôi qua. Hàng Châu phi trường quốc tế, một bóng người xuất hiện, mang theo cái mũ, khuôn mặt cũng mang theo khẩu trang. Chính là La Phong. Hắn điệu thấp xuất hành. Tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Viên thứ tư hạt châu. Thuận lợi lên phi cơ về sau, La Phong nhìn qua ngoài cửa sổ, đôi mắt toát ra vẻ chờ mong. Hắn cảm giác, tử khí đông lai tầng thứ ba, mình đã thông hiểu đạo lý. Chỉ cần có viên thứ tư hạt châu xuất hiện, hắn nhất định có thể thuận lợi dung hợp, nhờ vào đó chi lực, kéo đứt đạo thứ hai gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh, nhị trọng. La Phong chuyến này mục đích, Thụy Sĩ Zurich, chỗ đó có Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân hàng Tổng Bộ. Bất quá, dù cho tràn đầy chờ mong, có thể cái kia đến cùng phải hay không viên thứ tư hạt châu, nhưng vẫn là ấn số. Đây hết thảy, cũng chỉ là La Phong cá nhân suy đoán a. Khí trời trời trong xanh. Một trương phía đông gương mặt, xuất hiện tại Thụy Sĩ Zurich phồn hoa đường đi. La Phong có thể sâu sắc cảm nhận được nơi này hết thảy cùng hoa hạ tuyệt đại bộ phận địa phương khác biệt. Không thể phủ nhận, nơi này danh xưng toàn cầu thích nghi nhất ở lại thành thị, cũng không phải là vô đạo lý. Châu Âu trung tâm tài chính, nhân dân hạnh phúc chỉ số tối cao địa phương, châu Âu nhà giàu căn cứ. Dạo bước đường đi, chung quanh từng khuôn mặt giàu dạt ý cười. Rộng rãi dồi dào Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân hàng Tổng Bộ, La Phong rất nhanh đến. Đưa ra tương quan giấy chứng nhận về sau, ngân hàng công tác nhân viên cũng thể hiện ra cực cao tố dưỡng, đem La Phong đưa đến phòng nghỉ. Chờ đợi một lát. Tôn kính La tiên sinh, mời đi theo ta. Một phen thủ tục về sau, La Phong trước mặt, xuất hiện một cái mật mã hộp. Cái này, chính là Cavendish gia tộc vị lão gia kia cất giữ trong Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân hàng Tổng Bộ Trân Bảo. Danh xưng trân quý trình độ, không chút nào thấp hơn nước Anh hoàng thất mất đi hoàng quan phía trên khảm nạm lấy tuyệt thế trân bảo. Cái này, thực sẽ là viên thứ tư thần bí hạt châu sao? La Phong hít sâu một hơi, điền mật mã vào, đem hộp mở ra. Hộp bị mở ra trong nháy mắt, khe hở chỗ, đã truyền ra một cổ khí tức quen thuộc, khiến La Phong tinh thần đại chấn. Viên thứ tư thần bí hạt châu. Giờ khắc này, La Phong cười rộ lên. Hoàn toàn xác định. Cái này, cũng là thần bí hạt châu khí tức. Yurik một hạng, đến đúng. La Phong khuôn mặt rõ ràng toát ra mừng rỡ, mang theo hộp, rời đi Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân hàng Tổng Bộ. Chạng vạng tối Yurik hồ, trời chiều ánh chiều tà rơi vãi ở trên mặt hồ, lộ ra sóng nước lấp loáng, phá lệ mỹ lệ. Bao quát 4 cây số, chiều dài lại đạt tới 39 cây số New Moon hình Yurik hồ, xung quanh cảnh sắc mê người, cũng là phú hào căn cứ, theo mặt hồ trên bến tàu đổ lấy các loại hào hoa du thuyền có thể nhìn ra được. Giờ này khắc này, La Phong cũng ở chính giữa một chỗ du thuyền bên trong, bất quá, hắn du thuyền là thuê tới. Mở du thuyền là một cái tiểu hỏa tử, mái tóc màu vàng ống, nụ cười ánh sáng mặt trời, há mồm thì lộ ra trắng noãn chỉnh tề hàm răng, rất dễ dàng cùng người mang đến hảo cảm. La Phong thuê hắn chiếc này du thuyền là bởi vì đến gần thời điểm, cái này tóc vàng tiểu hỏa tử vậy mà tại hát hoa hạ ca. Dùng tiếng hoa nói, khiến La Phong cảm giác hiếu kỳ, cũng có cảm giác quen thuộc. Nhìn, phía trước là mảng lớn vườn nho. Tóc vàng tiểu hỏa tử vừa đi, một bên cùng La Phong giới thiệu xung quanh cảnh đẹp. Ngay từ đầu là dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, về sau, tóc vàng tiểu hỏa tử thăm dò hỏi một tiếng, tiên sinh là người Hoa. Dùng là tiếng Hoa nói. La Phong càng thêm kinh dị, tóc vàng tiểu hỏa tử tiếng Hoa nói đến phi thường tiêu chuẩn. Đúng. La Phong mỉm cười gật đầu, sống lưng thẳng tắp, lông mi xẹt qua kiêu ngạo, ta là người Hoa. Tóc vàng tiểu hỏa tử hưng phấn vô cùng, ta tổ mẫu cũng là người Hoa, ta rất thích hoa hạ văn hóa, ta có cái hoa hạ tên, gọi hoa anh hùng, đẹp trai sao. Tóc vàng tiểu hỏa tử hoa chân múa tay, nguồn gốc từ nội tâm vui sướng, này cũng coi là khác loại hắn gặp gỡ, cho nên chi. Biết La Phong thân phận về sau, hoa anh hùng càng thêm hay nói, hưng phấn nói, hoa hạ gần nhất, có đại tin tức. Chánh thức hoa hạ công phu diện thế, gọi là ở Long Vũ, anh em, ngươi học sao? La Phong tách một tiếng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thấy thế, hoa anh hùng lắc đầu, tự hồ là trách cứ, ngươi cái này không thể được, Long Vũ là hoa hạ công phu, ta cảm thấy các ngươi mỗi một người Hoa đều cái kia học tập, hắc, chờ thuyền cập bờ về sau, ta đến dạy dỗ ngươi, hoa hạ ở Long Vũ. La Phong mỉm cười, được. Cùng hoa anh hùng trò chuyện sau khi, La Phong quay người đi vào du thuyền bên trong một căn phòng. Cửa phòng đóng lại. La Phong thở nhẹ một hơi, tâm thần dần dần bình tĩnh, hắn đến du lãm Yurik hồ, là muốn ở cái này phong cảnh hợp lòng người, mỹ lệ địa phương, dung hợp viên thứ tư thần bí hạt châu. Ngẫu nhiên kết bạn hoa anh hùng, mới nhiều phím vài câu. Hộp mở ra, như là đá cuội kích cỡ tương đương, nhưng lại có chói mắt hào quang óng ánh thần bí hạt châu, để cả phòng đều tràn ngập thần bí quang. La Phong ngồi xếp bằng, hai tay dâng thần bí hạt châu, lòng bàn tay hướng lên, xoay tròn lên tử khí đông lai thần công. Gánh vác thất tinh, tứ tinh quý vị. La Phong sau lưng thất tinh đồ án lại xuất hiện, nơi lòng bàn tay, thần bí hạt châu chậm chậm địa xoay tròn, rất nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập La Phong sau lưng. Âm âm. Viên thứ tư hạt châu dung hợp trong tích tắc, La Phong cảm giác được một cổ giống như dòng nước lũ giống như lực lượng phi nước đại mà tới. Lực lượng chí đại, sôi trào mãnh liệt. Bình cảnh phá vỡ. La Phong toàn thân cốt cách phản phất tại chấn động, phát ra vô hình tiếng vang, huyết mạch đang lăn lộn, trực tiếp sôi trào. Thể nội, một đầu gông xiềng, như là mạch máu, thô to như dây thừng, hệ thống treo trái tim. Đạo thứ hai gông xiềng. La Phong không chút do dự, mượn nhờ dung hợp viên thứ tư thần bí hạt châu cơ hội, đột nhiên phát lực, dồi dào hùng hậu lực lượng. Điên cuồng trùng kích đạo thứ hai gông xiềng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hoa anh hùng gặp La Phong phòng cửa đóng kín, cũng không có đi quấy rầy, mà chính là đem du thuyền đứng ở trung tâm hồ nước. Trọn vẹn một giờ, La Phong mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ha ha, anh em, ngươi cuối cùng đi ra. Hoa anh hùng vừa cười vừa nói, là ngủ à. Đi ra xem ra Yurik hồ cảnh đêm. La Phong có chút ngoài ý muốn, hắn coi là qua lâu như vậy, du thuyền sớm cái kia cập bờ. Yên tâm, mặc dù sẽ quá thời gian, nhưng là không biết mặt khác thu phí. Hoa anh hùng cười nói, ta cũng sẽ không hố hoa hạ đồng bào. La Phong không khỏi cười cười, hoa anh hùng cái này tóc vàng tiểu hỏa tử, thật đúng là phát ra từ trong xương cốt yêu quý hoa hạ văn hóa. Thành công dung hợp viên thứ tư hạt châu, đồng thời kéo đứt đạo thứ hai gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh nhị trọng. La Phong tâm tình thật tốt, một vừa thưởng thức du rít hồ sắc đẹp, vừa cùng Hoa anh hùng thiên nam địa bắc địa trò chuyện. Du thuyền dần dần cập bờ. Anh em, quên hỏi tên ngươi đây. Hoa anh hùng cười cười nói. La Phong nhảy xuống thuyền, vừa muốn mở miệng, lúc này, xa xa thoáng nhìn một đám người hướng về bên này đi tới, đại khái 7-8 người thanh niên, khí thế hung hăng, ý đồ đến không tốt. Lại là mấy cái này tên đáng ghét. Hoa anh hùng nhíu mày địa đi lên. Đại sư huynh, cũng là hắn. Người tới bên trong, có người chỉ Hoa anh hùng kêu la, ánh mắt mang theo địch ý. Bị hô thành đại sư huynh là một tên tóc ngắn thanh niên, ánh mắt tinh luyện có thần, tốc độ vững vàng, ánh mắt sắc bén, như cùng một đầu hổ báo giống như nhìn thẳng Hoa anh hùng. Một lát, tóc ngắn thanh niên khuôn mặt toát ra một vệt cười nhạo, chợt chậm rãi mở miệng, ta là Yurik Taekwondo quán phát thịnh xương, ngươi chính là Hoa anh hùng. Là ta. Hoa anh hùng cười nhạo địa thoáng nhìn phát thịnh xương bên cạnh một thanh niên, a, đánh không lại ta, chuyển chỗ dựa đến a. Thanh niên kia khuôn mặt tức giận, hừ một tiếng, ngươi nhục nhã chúng ta Taekwondo quán, liền nên đạt được giáo huấn. Tại sao nhục nhã câu chuyện? Hoa anh hùng vẻ nho nhã địa đáp lại một câu, sau đó sợ bọn họ nghe không hiểu, bổ sung giải thích một tiếng, ta ý là, Taekwondo vốn là so ra kém Hoa Hạ công phu Long Vũ, đây là xác sự thật, không tin các ngươi có thể nhìn, không ra mấy năm, Hoa Hạ ở Long Vũ, nhất định bao phủ toàn châu Á. Quả thực cũng là đánh rắm. Thanh niên kia giận dữ mắng mỏ, đại sư huynh, ngươi trông thấy hắn phách lối đi. Hoa Hạ, Long Vũ. Phát Thịnh Xương khóe miệng bôi qua một tia khinh thường, ta xem qua, trừ có chút sức tưởng tượng bên ngoài, quả thực không còn gì khác, cái này cũng dám đến cùng chúng ta truyền thừa lịch sử lâu đời Taekwondo so sánh. Quả thực buồn cười. Đại sư huynh, chớ cùng hắn nói nhảm, gia hỏa này cũng là Hoa Hạ một đầu trung thực chó. Người thanh niên bên cạnh lạnh giận mở miệng. Hoa anh hùng khuôn mặt thoáng cái trầm thấp như sương, ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy người thanh niên kia, vô cùng nghiêm túc, xin lỗi. Người thanh niên sững sờ. Hoa anh hùng tiến lên trước một bước, từng chữ nói ra, hướng ta nói xin lỗi, hướng Hoa Hạ xin lỗi. Lời nói hạ xuống, mấy người không khỏi cười lên ha hả. Ngươi là cái lông a? Có đại sư huynh ở hậu phương tọa trấn, người thanh niên lá gan cũng mập, xong đi lên cũng là lăn không một cái đá nghiêng. Tối nay liền đem ngươi đá xuống du rít hồ, dù sao đầu óc ngươi đều đã nước vào, không quan tâm nhiều một ít. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Từ đầu đến cuối, không có người chú ý tới La Phong. Song phương nói chuyện với nhau La Phong đều nghe thấy, không có gì bất ngờ xảy ra. Hoa anh hùng trên thuyền nói yêu quý Hoa Hạ văn hóa, không phải chỉ là nói suông. Đối mặt với trước mắt cái này nói năng lỗ mãn người, hắn yêu cầu đối phương xin lỗi. La Phong bất động thanh sắc lui lại mấy bước. Hắn muốn nhìn một chút, Hoa anh hùng có phải là thật hay không nắm giữ Long Vũ. Người thanh niên lăng không đá nghiêng, hai chân như côn, sắc bén vạn phần. Đây là Taekwondo bên trong ngã khóa, muốn kẹp lấy Hoa anh hùng cổ, hung hăng ném hắn tại trên mặt đất. Hoa anh hùng đã sớm chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Hoa anh hùng lên tay vung chiêu, thân thể nhảy nhảy lên, Long Vũ thức thứ nhất, chập Long Minh không? La Phong ánh mắt hơi hơi sáng lên. Tuy nhiên nghe đồn Hoa Hạ có người tu luyện Long Vũ, sinh ra nội lực, có thể Long Vũ mới phổ biến không bao lâu, có thể làm được điểm này, thuộc về tập võ thiên tài, tư chất hơn người, số rất ít hàng ngũ. Trước mắt cái này tóc vàng tiểu hỏa tử, tại phía xa Thụy Sĩ Du Riết, vậy mà đem Long Vũ cũng nắm giữ tới trình độ nhất định. Tuy nhiên còn không có sinh ra nội lực, có thể trình độ này nắm giữ, đã vượt quá La Phong dự kiến. La Phong híp mắt cười khẽ, nhẹ giọng tự nói, một cái nước ngoài Long Vũ cao thủ, phát dương Hoa Hạ văn hóa, này cũng rất tốt. Oanh! Mấy chiêu sau đó, người thanh niên kia bị Hoa Anh Hùng một chân đạp lui. Điêu trùng tiểu kỷ. Hoa Anh Hùng khinh miệt, ngươi luyện 8 năm 10 năm Taekwondo, còn không bằng ta luyện mười mấy thiên Long võ, còn không biết xấu hổ, dám xem thường Long Vũ. Ngươi! Người thanh niên kia đôi mắt lóe ra lửa giận, nắm chặt quyền đầu, bắn ra hung ác quan mà nhìn chầm chầm vào Hoa Anh Hùng, chợt xoay người, rung động thanh âm mở miệng, đại sư huynh, ta học nghệ không tinh, cho Taekwondo mất mặt, mời đại sư huynh xuất thủ. Thấy thế, sau lưng mấy người cũng liên tiếp mở miệng, rung động thanh âm hô to, mời đại sư huynh xuất thủ. Rất hiển nhiên, Phát Thịnh Xương trong lòng bọn họ, có cực cao địa vị. Taekwondo, đệ nhất thế giới võ thuật vận động. Phát Thịnh Xương chậm rãi cất bước đi tới, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn chậm chậm hoa anh hùng, đến mức long vũ. Ha ha, người hoa thì là ưa thích nhất thời dậy sóng thoáng qua một cái, chỉ sợ, cũng không có mấy người gặp lại luyện long vũ, chỉ có ta Taekwondo, trường thịnh bất suy. Vậy liền chờ xem. Hoa anh hùng hừ nhẹ, ánh mắt cũng nhìn chầm chầm Phát Thịnh Xương. Hắn tự nhiên nhận biết cái này Phát Thịnh Xương. Yurik Taekwondo quán thiên tài, 3 tháng trước tổ chức Yurik 30 tuổi phía dưới thanh niên thi đấu võ vô địch. Danh tiếng chính thịnh nhân vật. Phát Thịnh Xương nhẹ nhàng giơ tay, nói xin lỗi đi, hướng Taekwondo quán xin lỗi. Hoa anh hùng cười lạnh, lão tử để cho các ngươi xin lỗi, không nghe thấy sao? Hừ. Phát Thịnh Xương bỗng nhiên xuất thủ. Cực sắc bén. Phát Thịnh Xương là hệ sức mạnh Taekwondo thiên tài, riêng là hai chân bạo phát lực, có thể xưng khủng bố, có cực lớn uy danh. Vừa ra tay liền dẫn cực lớn áp bách chi lực, đem Hoa anh hùng bức đến liên tiếp lui về phía sau. Đánh xinh đẹp. Sau lưng mấy cái thanh niên lập tức lớn tiếng khen hay lên, kích động huy quyền. Đại sư huynh xuất thủ, hung hăng cho hắn cái giáo huấn. Để hắn kiến thức một chút, cái gì là chánh thức Taekwondo cao thủ. Hô. Hoa anh hùng cảm giác gương mặt một trận truyền đến, suýt nữa bị Phát Thịnh Xương đá trúng. Ra sức nghênh kích. Nương tựa theo long vũ chiêu thức cùng Phát Thịnh Xương lượn vòng, thế nhưng là, trên lực lượng, Hoa anh hùng cùng Phát Thịnh Xương cách biệt quá xa, liên tục bại lui. Ha ha, Hoa anh hùng. Mới vừa rồi bị Hoa anh hùng đánh bại thanh niên cười nhạo trào phúng lên, nhắc nhở một tiếng, người lui về sau nửa mấy bước, sẽ phải ngã xuống du rít hồ tắm rửa. Mấy người đều cười ha ha, hung hăng trút cơn giận. Hoa anh hùng ánh mắt lóe qua một cổ dẻo dai, hét lớn một tiếng, cước bộ đột nhiên đạp một cái, mạnh mẽ phát lực, nghênh kích Phát Thịnh Xương. Không biết tự lượng sức mình. Phát Thịnh Xương đã thăm dò Hoa anh hùng nội tình, chế giễu xuất thủ. Oanh! Hoa anh hùng bị đánh lui, suýt nữa quẳng xuống du rít hồ. Thân thể lão đảo một chút, ngẩng đầu lại lần nữa hung hăng nhìn thẳng Phát Thịnh Xương. Không cần động khí, một vị bào phát nộ khí, mạnh mẽ đâm tới, phản mà hạ xuống ngồi, không phát huy ra long vũ uy lực chân chính. Lúc này, một thanh âm đột nhiên giống như từ trên trời giáng xuống giống như, rơi vào Hoa anh hùng trong tai. Hoa anh hùng tâm thần chấn động, hít sâu, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía La Phong. La Phong bình tĩnh cười nhạt, thanh âm chậm chậm mà đến, hắn mạnh mặt hắn mạnh, hắn nhanh mặt hắn nhanh, long vũ tự có đại tự tại. Long vũ tự có đại chân ý. Thanh âm dường như ẩn chứa huyền cơ, truyền vào Hoa anh hùng trong tai. Lúc này, phía trước, Phát Thịnh Xương đã lại lần nữa phát khởi thế công, muốn một lần hành động đem Hoa anh hùng đạp phía dưới du rít hồ. Thế tới hung mãnh, sắc bén, cấp tốc, nhìn như khó giải. Có thể giờ phút này, Hoa anh hùng tỉnh táo tới cực điểm. Hắn mạnh mặt hắn mạnh, hắn nhanh mặt hắn nhanh. Hắn một chiêu này, chỉ ít 19 chỗ sơ hở. Dưới nách, thiên linh. La Phong thanh âm như là như mưa rào tại Hoa anh hùng bên tai vang rơi lên, một tiếng quát nhẹ, xuất thủ không thể một vị mù quáng, nhìn đúng thời cơ, ngay tại lúc này. Long vũ thức thứ 8, ngân sĩ thiên long. Cất bước phải lớn, hai tay như cánh, không gì không phá, theo gió mà lên, tia chớp đánh ra, đánh. Một chữ cuối cùng hạ xuống, Hoa anh hùng cơ hồ bằng vào vốn có thể giống nhau, công kích mà đi. Không biết tự lượng sức mình a, còn dám cùng đại sư huynh đối oanh. Có người cười ha ha. Đại sư huynh lực lượng, xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Oanh. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Khí thế hung hung, khí thế sắc bén Phát Thịnh Xương, như là nhục chí bóng cao su một dạng, bị Hoa anh hùng đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Hoa anh hùng há to mồm, khó có thể tin nhìn lấy chính mình hai tay. Vừa vặn trong chớp mắt ấy, cũng cảm giác là bóp lấy Phát Thịnh Xương mệnh môn. Một mực cường thế Phát Thịnh Xương, vậy mà liền như thế bị một quyền của mình đánh bay. Hoa anh hùng đều không thể tin được cái này là mình làm. Làm sao làm được? Hoa anh hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt toát ra mãnh liệt rung động mà nhìn xem La Phong. Cũng là người hoa này mấy câu. Lại có thể đưa đến như vậy thần kỳ tác dụng. Hóa mục nát thành thần kỳ. Giờ khắc này, Hoa anh hùng nhìn về phía La Phong ánh mắt, giật nảy mình. Nhớ kỹ ta nói chuyện. La Phong mỉm cười mở miệng, nhắc nhở Hoa Anh Hùng, Phát Thịnh Xương lại tới. Giờ này khắc này, Phát Thịnh Xương đôi mắt tràn đầy tức giận. Hắn thấy, đó là cái không chịu nổi một kích đối thủ. Chính mình vậy mà nhất thời chủ quan, bị đối phương đánh lén. Đáng chết à. Phát Thịnh Xương không có một chút giữ lại, toàn lực xuất kích. Long Vũ Thức thứ ba, Long Lâm Giang Hồ. La Phong thanh âm rơi vào Hoa Anh Hùng trong tai, một chiêu một thức, mỗi một chỗ muốn chút, phát lực điểm, xuất thủ thời cơ, đều đề điểm Hoa Anh Hùng. Theo mọi người, Hoa Anh Hùng dường như đổi một người giống như, sinh long hoạt hổ, cường thế vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, đem Phát Thịnh Xương thế công từng cái tiêu trừ, đồng thời xuất thủ phản kích. Oanh! Phát Thịnh Xương lại lần nữa bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể lão đảo, một chân thất bại, quẳng xuống du rít hồ. Đại sư huynh! Mọi người hô to, kinh hãi thất sắc. Đồng thời, cũng có người ánh mắt vô cùng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Hoa Anh Hùng, quá giảo hoạt, rõ ràng là cao thủ, vậy mà giả heo ăn thịt hổ, lừa gạt chúng ta đại sư huynh mắc lừa. Mấy người phẫn nộ rống to, đồng thời xuất thủ, vây công Hoa Anh Hùng. Đánh bại Phát Thịnh Xương, Hoa Anh Hùng lòng tin tăng nhiều, quả quyết xuất thủ, tại La Phong chỉ điểm xuống, giống như là bị khai quang giống như, phát huy ra thần kỳ lực lượng, không ra mấy chiêu, liền đem mấy người kia từng cái toàn bộ đá xuống du rít hồ. Đệ nhất thế giới đánh nhau vận động, là Taekwondo. Hoa Anh Hùng nhìn lấy mấy người, cười lạnh, nhớ kỹ, về sau vang dội toàn thế giới, nhất định là Long Vũ vừa đến, ai dám tranh phong. Hoa Anh Hùng vung tay, quay người đi đến La Phong trước mặt, ánh mắt y nguyên không che giấu được rung động, nghĩ không ra, ngươi đối Long Vũ cảm ngộ, vậy mà như thế thấu triệt, tối nay đa tạ ngươi a. La Phong mỉm cười, Hoa Hạ công phu, không cho nhục nhã, ta cũng chỉ là làm một kiện Hoa Hạ con cháu cái kia làm sự tình a. Nói hay lắm. Hoa Anh Hùng hưng phấn, vung vung nắm đấm, ta có cái mộng tưởng, tại Du Riết, mở một gian Long Vũ quán. Ta vô cùng chờ mong. La Phong cười cùng Hoa Anh Hùng cáo biệt, tương lai một ngày, ta lại đến Du Riết lúc, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi Long Vũ quán. La Phong đã dự định vé máy bay, tối nay liền rời đi Du Riết. Nhất định sẽ. Hoa Anh Hùng dùng sức gật đầu, vung đầu nắm đấm, huynh đệ, còn không biết tên ngươi đây. Ta gọi La Phong. La Phong bật cười lớn, phiêu nhiên rời đi, rất nhanh thì biến mất tại màn đêm bên trong. La Phong. Hoa Anh Hùng tự nói, cái tên này, có chút quen thuộc a. Trên thực tế, Hoa Anh Hùng thứ nhất mắt nhìn La Phong thời điểm, cũng cảm thấy có chút quen thuộc. La Phong, La Phong. Bỗng nhiên, Hoa Anh Hùng thân thể mãnh liệt địa chấn động, dường như điện giật, đôi mắt đột nhiên trừng lớn tròn vo. Là hắn. Hoa Anh Hùng lúng cuống tay chân, lấy điện thoại di động ra, lật ra một cái video, nhận thật cẩn thận xem cái kia một khuôn mặt. Trường bào màu trắng quần áo luyện công, thi triển Long Vũ, một chiêu một thức, mây bay nước chảy, thần phong huy động, Hoa Anh Hùng đột nhiên tạm dừng video, ánh mắt đông lại một khuôn mặt. Hắn là La Phong. Long Vũ người sáng lập, La Phong. Hoa Anh Hùng kích động phấn chấn, ngẩng đầu hướng về La Phong biến mất phương hướng mãnh liệt chạy, thế nhưng là tìm không thấy La Phong hành tung. Hoa Anh Hùng cảm giác hết thảy liền phản phất giống như nằm mơ. Ta vậy mà đạt được Long Vũ người sáng lập chỉ điểm. Hoa Anh Hùng ngốc cười rộ lên, nội tâm vô cùng kích động, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng xếp quay trở lại. Du rít ven hồ, mấy cái ước thân thanh niên vừa vặn bò lên, bao quát Taekwondo đại sư huynh, Phát Thịnh Xương. Ngươi, ngươi còn tới làm gì? Bên trong một thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Hoa Anh Hùng. Hoa Anh Hùng cười híp mắt từng bước một tới gần. Quên mình lời mới vừa nói. Hoa Anh Hùng trực tiếp đi đến mấy người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, đôi mắt sắc bén, hướng ta nói xin lỗi, hướng Hoa Hạ xin lỗi. Đúng, còn muốn hướng Long Vũ xin lỗi, hướng La Phong xin lỗi. Phát Thịnh Xương mấy cái người thần sắc đều mộng. Xin lỗi. Hoa Anh Hùng huy quyền, còn không có đánh xuống, bên trong một thanh niên người liền đã chân mềm nhũn, bịch ngã trên mặt đất. Trên máy bay, Thương Vũ Khoan. Đi qua cất cánh sau sóc nảy kỳ, máy bay tiến vào bình ổn khu, La Phong suy nghĩ cũng theo thụy sĩ Du Rít hồ lôi kéo trở về. La Phong bình hô một hơi, đôi mắt khẽ mím, nhìn như là nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực vận chuyển tử khí đông lai thần công. Thể nội, một cổ dồi dào hùng hậu lực lượng, du tẩu toàn thân các nơi kinh mạch. Chất cốc cảnh nhị trọng lực lượng. La Phong ngầm cảm thụ, đôi mắt toát ra hừng hực đựng mũi nhọn, La Phong tự tin, coi như lại đối đầu đạo thiên giáo chủ, không cần hóa đá thành vàng, liền có thể nghiền ép đạo thiên giáo chủ. La Phong có thể đầy đủ cảm nhận được tự thân cái này một cổ lực lượng cường đại. Đồng thời, đan điển, trận lục, khí văn. La Phong đôi mắt nhẹ nhàng xuất hiện một cái khe, toát ra lóe sáng tinh quang. Như là phía trước mấy lần một dạng, thành công dung hợp viên thứ tư thần bí hạt châu thời điểm, La Phong trong đầu, nhiều một ít gì đó. Lần này, tên là khí văn. Một kiện phổ thông binh khí, như thêm vào khí văn, thì có thể hiện ra chỗ bất phàm. La Phong trong đầu lóe qua từng kiện binh khí. Đen nhánh trường mâu. Ngân sắc trường kích. Thần bí gương đồng. Năm màu trường tiên. Vân vân. Dạng này vốn là phổ thông binh khí, có thể bởi vì có thượng cổ khí văn đại sư ở phía trên khắc lên khí văn, mà lộ ra cực bất phàm. Cùng trận pháp, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. La Phong cảm thán, hắn vẫn cho là, đạo thiên giáo chủ trong tay cái kia trong gương đồng đường vân, là mình xem không hiểu trận pháp. Bây giờ mới biết được, khí văn tồn tại. Thế nhưng là, khí văn sư, đây là hắn nghe đều chưa từng nghe qua tồn tại. Trước đó đan điển, trận lục, chí ít còn có người nghiên cứu, thiên ngục cảnh địa, càng có đan trận điện, có thể khí văn, thì chưa từng nghe thấy. Đây có lẽ là so luyện đan, bố trận, càng thêm viễn cổ tồn tại, đồng thời, rời mất quá lâu. La Phong thậm chí toát ra cái suy nghĩ, một chút trong truyền thuyết thần thoại pháp bảo, có lẽ, cũng là khí văn nguyên nhân, để chúng nó thần kỳ. Tỷ như, cái kia phong thần bản bên trong phiên thiên ấn. Tỷ như, Tây Du Ký bên trong như ý kim cô bổng. Bởi vì Long Cung hết thảy thần kỳ, để La Phong cảm giác, rất nhiều thần thoại, đều là khen đại chân thực sự kiện. Có lẽ thật có như ý kim cô bổng, thế nhưng là, tuyệt đối không phải cái gì định hải thần châm, càng sẽ không chọc thủng trời, chỉ là một cái khắc lên khí văn, trở nên bất phàm cây gậy. La Phong tự nói, đương nhiên, khí văn sư cũng chia đẳng cấp. La Phong vừa vặn tiếp xúc, không có nhập môn, liền cấp một khí văn sư cũng không tính được, cho hắn một đầu cây gậy, cũng chỉ có thể làm hỏa thiêu, cho hắn một cái dưa xanh, hắn cũng khắc không ra cái tự động có duỗi pháp bảo. Khí văn sư có một đến chín giai. Định phong châu, kính chiếu yêu, khốn tiên thằng, phong hỏa luân, thái cực đồ, lục hồn phiên. Nói không chừng, cũng là thượng cổ thời kỳ, cửu giai khí văn sư tác phẩm. La Phong vô cùng chờ mong. Đồng thời, trong lòng cũng có hoang mang. Cửu Lê Thánh Đao tốt xấu cũng danh xưng là thượng cổ thập đại thần binh một trong, phía trên vậy mà không có khí văn. Khiến La Phong cảm thấy khó hiểu, hận không thể lập tức xuất ra Cửu Lê Thánh Đao đi ra nghiên cứu. Bất quá, nếu là hắn hiện trong tay nhiều một cây đao, chiếc máy bay này đoán chừng cũng có hạ cánh khẩn cấp. Có lẽ, Cửu Lê Thánh Đao cũng có khí văn, chỉ là, nó còn không có khôi phục lại tình trạng kia. La Phong toát ra một cái ý nghĩ. Dù sao, hắn lần thứ nhất tiếp xúc Cửu Lê Thánh Đao thời điểm, cái kia vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu. Cửu Lê Thánh Đao, tại không ngừng trưởng thành, tiến hóa. Có lẽ có một ngày, Cửu Lê Thánh Đao phía trên, sẽ xuất hiện cửu giai khí văn sư lưu lại khí văn, một đao đoạn hải, một đao khai sơn. La Phong tự nói, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, lòng tràn đầy nghĩ đều đang nghĩ lấy khí văn. Không có chút cảm giác nào thời gian trôi qua. Lữ khách các bằng hữu, hoan nghênh lấy Hoa Hạ Nam hàng chuyến bay, chúng ta mục đích là Hàng Châu phi trường quốc tế, máy bay còn có 10 phút đồng hồ liền bắt đầu hạ xuống, mời lữ khách các bằng hữu. Phát thanh vang lên, đem La Phong bừng tỉnh. Nhanh như vậy đến a? La Phong duỗi người một cái. Không có ai biết, La Phong như thế tản bộ một vòng, thực lực, lại có thuế biến. Hàng Châu. Nếu nói lên gần đây Hàng Châu đại sự, không ai qua được văn trạch hồ chung quanh, xây lên một mặt thật cao tường vây. Cái này một mặt tường vây, đối với phụ cận cư dân mà nói, có ý nghĩa đặc thù. Tất cả mọi người đang mong đợi, tường vây bên trong công trình, chính thức động thổ ngày đó. Nghe nói mặt này tường vây phụ cận giá thấp, một đêm tăng vọt, so sánh giá cả hoàng kim. La Phong trở về trên đường, nghe thấy không ít quan ở phương diện này nghị luận. La Phong ở đây khai tông lập phái, hẳn là một cái vừa vặn định ra đến chương trình hội nghị, cụ thể muốn lúc nào mới có thể khởi công kiến thiết, vẫn là ẩn số đây. Bất luận như thế nào, chúng ta đều cái kia cảm thấy kiêu ngạo a. Ta chờ mong, trong vòng 3 năm, có thể chứng kiến tường vây bên trong công trình chính thức hoàn thành. Những công trình này bình thường cũng cần cái 3-5 năm. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đã tiến vào Long Cung. Hết thảy đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Cái kia chọn chọn một lương thần cát nhật, để Long Cung, lại thấy ánh mặt trời. Đẩy ra sau cùng một cái Long Văn Đại Môn, không ít ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Tất cả mọi người tại, ta vừa vặn tuyên bố một việc. La Phong mỉm cười mở ra miệng, từ hôm nay trở đi, trong Long Cung, các điện đệ tử, muốn chia phê lần lượt rời đi Long Cung. Vừa nói xong, mọi người đều cũng không khỏi đến giật mình. Xảy ra chuyện gì? Sở Lưu Tinh cũng là kinh ngạc nhìn lấy La Phong. Ta muốn cải tạo một chút trong Long Cung trận pháp, tất cả mọi người tại lời nói, sẽ chịu ảnh hưởng. La Phong nói ra, trong vòng 3 ngày, Long Cung con cháu, lần lượt rút khỏi đi, cũng không cần đi xa, ngay tại Văn Trạch Hồ phụ cận tìm địa phương tạm thời ở vài ngày, đợi trận pháp cải tạo hoàn thành, mọi người thì một lần nữa trở về. Mọi người lúc này mới gật gật đầu. Long chủ, chúng ta đều bị ngươi giật mình. Cảnh Thiên Tắc buông lỏng một hơi, đã dạng này, chúng ta đều chuẩn bị rút khỏi đi. Tiêu Quân liếc mắt một cái La Phong. Nàng luôn cảm giác, La Phong nói tới trận pháp cải tạo, tự hồ không có đơn giản như vậy. La Phong khuôn mặt duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Hắn tự nhiên muốn cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Trong vòng một đêm, để Long Cung tái hiện nhân gian, mọi người là muốn cũng không dám nghĩ. La Phong ngẩng đầu, nhìn một chút ngay tại chậm chậm xoay tròn lục phiến truyền thừa đại môn, gần nhất, tiếp nhận truyền thừa Long Cung đệ tử, có thành công sao? Có. Sở Lưu Tinh ánh mắt cười như không cười nhìn lấy La Phong, cái kia Thiên Y Lam cô nương, thành công tiếp nhận 3 đầu 6 tay truyền thừa. Sở Lưu Tinh tự hồ biết Tiêu Tiên Tử đối La Phong sự kiện này khó chịu, vừa nói, còn liếc mắt một cái Tiêu Tiên Tử. Quả nhiên, Tiêu Tiên Tử khuôn mặt nhỏ là mềm lại một chút, ánh mắt bất thiện nhìn lấy La Phong, nàng cảm giác, rất tất yếu, cùng La Phong nói một chút, nhưng là, mỗi một lần lời đến khóe miệng, Tiêu Quân lại thu hồi lại. Chính mình là cái gì nhỏ, có thể nói cho cùng, cũng chỉ là cái gì nhỏ a. Hừ, đợi khi tìm được tỷ tỷ, nhất định cáo ngươi hình. Tiêu Quân ngầm suy nghĩ. Vệ Lăng tiến bộ cũng không nhỏ. Sở Lưu Tinh bổ sung một câu, tán thưởng một tiếng, không hổ là nắm giữ thượng cổ âm dương hai cực thánh thể. La Phong ánh mắt quét mắt một vòng 4 phía. Tống Đại Huỳnh cùng Thiên Y Lam đều không tại, chắc hẳn đã tiến vào truyền thừa đại điện, tại nếm thử tiếp nhận truyền thừa. Tiếp đó, Long Cung đệ tử, tại mấy tên điện chủ tổ chức phía dưới, đều đâu vào đấy rút lui. 2 ngày sau, có một người từ xa nói trở về. Hoa Giang Tiếu phu phụ, phong trần mệt mỏi. 2 người phụng mệnh, đi một chuyến Ngũ Phái một trong, Tiêu Giao Phái. Tự nhiên là La Phong mệnh lệnh. Người tìm không thấy. Hoa Giang Tiếu cho La Phong mang đến, lại là hắn đồng dạng không tưởng được tin tức. Trình Vi muốn trở thành võ giả, chính mình có rất nhiều biện pháp. Hắn phái Hoa Giang Tiếu phu phụ đi, muốn đem Trình Vi tiếp vào Long Cung, hắn có vô số linh đan. Có Long Cung truyền thừa, muốn để một người bình thường trở thành võ giả, thực sự rất dễ dàng. Làm sao lại tìm không thấy? La Phong nhíu mày lại. Trước đó không lâu, Ngũ Phái liên thủ, đúng, trừ đã hủy diệt Tuyết Sơn Phái, còn lại 4 phái liên thủ, tại Côn Lôn, danh xưng Thần Sơn cái chỗ kia, phát hiện một chỗ thượng cổ di chỉ. Hoa Giang Tiếu trầm giọng mở miệng, chúng ta gặp Tiêu Giao Phái Tông Chủ, hắn nói cho chúng ta biết. Trịnh Vi xác thực hộ tống nữ nhi của hắn Liễu Mi cùng một chỗ hồi tông môn, nhưng lại trước tiên đi theo tông môn thăm dò thượng cổ di chỉ đội ngũ, bao quát Liễu Mi ở bên trong, đều tiến vào Côn Lôn thượng cổ di chỉ bên trong. Thượng cổ di chỉ, Côn Lôn. La Phong thần sắc nhẹ chìm, điều tra chỗ đó sao? Tra, 4 phái đệ tử thăm dò di chỉ đội ngũ đi vào về sau, toàn bộ đều bạc vô âm tín. Thượng cổ di chỉ cửa vào, xuất hiện một tầng ngũ thải thần quang. Đem cửa vào phong bế, không còn có người có thể đi vào. Mạc Sơ Vân nói. La Phong trong lòng trầm thấp. Thượng cổ di chỉ, hết thảy đều tràn ngập không biết tính. Mặc dù có kỳ ngộ, thế nhưng nương theo lấy to lớn nguy hiểm. Có thể Trịnh Vi, chỉ là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối a. Nàng, thật có thể nghịch thiên cải mệnh. La Phong nặng nề mà thở dài. Rất nhanh. Thiên Y Lam cùng Tống Đại Huỳnh cũng theo truyền thừa đại điện đi ra. Lần này, 2 người đều không thành công tiếp nhận truyền thừa. Trịnh Vi, thật triệt để mất tích. Thiên Y Lam có chút thất thần. Trịnh Vi sự tình, La Phong không có giấu giếm hai người. Đồng dạng đến từ Tử Kinh Trung học, hai nữ đều biết Trịnh Vi. Thật không biết ngươi có phải hay không đời trước tu luyện tới phúc khí. Tống Đại Huỳnh nhìn lấy La Phong, Lam Lam vì ngươi, cam nguyện bị tu la chi khí thôn phệ linh hồn, mà Trịnh Vi. Ta thật bội phục nàng dũng khí, tiền đồ tràn ngập không biết nguy hiểm, nàng làm sao lại dám không chút do dự một chân bước qua đi. Thiên Y Lam cũng nhìn một chút La Phong, nhẹ giọng mở miệng, Trịnh Vi, đúng là cái kiên cường cô gái tốt. Hy vọng nàng có thể xông qua một kiếp này đi. Màn đêm, bao phủ Hàng Châu Thành, đèn nê ông cực đẹp. Hiên Viên Các, Hàng Châu phân bộ. Đi, chúng ta đi xem một chút, La Phong tiểu tử kia trong hồ lô, đến cùng bán thuốc gì. Quân lão kêu lên Đông Phương Vân Tiêu, đi ra Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ. Đã là tiếp cận rạng sáng, hàng vụ hóa mưa, mặt đường băng lãnh. Có thể quân lão lại ở thời điểm này tiếp vào La Phong điện thoại, để quân lão tiến về Văn Trạch Hồ, nói muốn chứng kiến kỳ tích. Quân lão xe lái vào cái kia thật cao xây lên tường vây bên trong thời điểm, La Phong xuất lĩnh Long Cung mọi người, tự mình nghênh đón. Trừ rời đi đường Đại Nhĩ, Dư Điện Chủ, đều đến đông đủ. Tiểu tử ngươi, làm cái gì mê hoặc đây? Quân lão nhìn thấy La Phong thứ nhất mắt, thì không kịp chờ đợi mở miệng. Long Cung mọi người, ánh mắt cũng đều mang nghi hoặc, rơi vào La Phong trên thân. Tất cả mọi người đến đông đủ. La Phong khuôn mặt mỉm cười, như vậy, ta thì tuyên bố. Dừng một cái, La Phong đôi mắt thần thái phi dương, phất tay nói ra, tối nay, ta muốn lấp đầy Văn Trạch Hồ, chánh thức khai tông lập phái, để Long Cung xuất hiện ở trước mặt người đời. Lời nói hạ xuống, mọi người đều sửng sốt. Đông Phương Vân Tiêu trực tiếp mơ hồ, lấp đầy Văn Trạch Hồ. Đông Phương Vân Tiêu ngẩng đầu bốn phía quét mắt một vòng, chung quanh im ắng, không có cái gì, điền hồ. Đông Phương Vân Tiêu trợn mắt trừng một cái, người đây là muốn tay không điền hồ à? La Phong híp mắt cười, tối nay, ta đúng là phải dùng ta cái này một đôi tay, lấp đầy Văn Trạch Hồ. Đông Phương Vân Tiêu miệng há đại. Quân lão khóe miệng hung hăng co lại, chính mình cái này binh, lúc nào học hội thổi ngưu bức. Chẳng lẽ? Tiêu quân tự hồ nghĩ đến cái gì? Đôi mắt đẹp sáng lên. Sở Lưu Tinh giật mình, điều đó không có khả năng a. Nam Cung Vô Địch trong mắt đột nhiên trừng lớn, sẽ không phải là. Bá bá bá. Ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. La Phong thân thể nhảy lên một cái, lăn không phất tay, kết xuất từng cái thần bí thủ ấn. Trong khoảnh khắc, an tĩnh Văn Trạch Hồ, dường như sôi trào một dạng, quay cuồng lên. Tiếp đó, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Văn Trạch Hồ bờ, tường cao bên trong, chúng người đôi mắt rung động, nhìn qua phía trước. Bình tĩnh Văn Trạch Hồ, liền phản phất biến thành một miệng nồi lớn, bị đại hỏa cháy hừng hực lấy, trở nên sôi trào lên, sau một khắc, lại nhấc lên sóng to gió lớn, mặt hồ như là thành đại hải. Sóng biển cuồn cuộn, hào hùng khí thế. Phía dưới có ánh sáng. Đông Phương Vân Tiêu đồng tử đột nhiên mãnh liệt địa co rụt lại, không chớp mắt nhìn lấy. Từng chùm kim quang theo hồ nước chỗ sâu, khúc xạ mà ra, thần bí khó lường. Một lát, mọi người kinh hãi phát hiện, cuồn cuộn lấy hồ trình độ mặt, vậy mà tại chìm xuống. Hồ nước tại biến mất. Quân lão ánh mắt lộ ra mãnh liệt rung động, tay không điền hồ. Quân lão đôi mắt không khỏi nhìn một chút giờ phút này kết xuất thần bí thủ ấn La Phong, giờ khắc này, La Phong trên thân, thần bí vần sáng càng thêm nồng đậm, giống như trong mây vũ khí, triệt để thấy không rõ hắn khuôn mặt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, để một cái hồ nước biến mất. Quân lão có chút không dám tưởng tượng. Nhưng mà, hắn hiện tại có thể tưởng tượng đến, cũng chỉ là hồ nước biến mất. Có thể Sở Lưu Tinh bọn người lại nghĩ đến càng sâu một tầng. Long chủ nói muốn cải tạo Long Cung trận pháp. Chẳng lẽ, là muốn đem trọn tòa Long Cung, chuyển dời tới. Cảnh Thiên Tắc cũng nghĩ đến, cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập lên, ánh mắt kích động. Có thể tái hiện nhân gian, dù sao cũng so dưới đáy nước phía dưới tốt. Kim quang càng sáng chói, quả thực có thể nói là chướng mắt. Đột nhiên, bốc lên hồ nước, xuất hiện một cái to lớn toàn qua. Toàn qua càng ngày càng sâu. Kim quang quanh quẩn lấy toàn qua, phóng thích chói lọi chói mắt. Đi ra. Hoa Giang Tiếu hô to. Cung điện một góc, chậm chậm hiện lên. Kim bích huy hoàng, to lớn hùng vĩ, một cổ khí thế bàn bạc, như là quân lâm thiên hạ, tóc thẳng vào mặt. Cái gì? Quân lão xoa xoa con mắt, lại lần nữa trừng lớn, cái này. lại còn xuất hiện cảnh không thực. Đông Phương Vân Tiêu Định Nhãn nhìn thật lâu, âm thanh run rẩy, quân lão, cái này, đây không phải cảnh không thực, là thật à. Quá mức không thể tưởng tượng. Quá mức thật không thể tin. Sau 10 phút, quân lão cảm giác chính mình giống như ở vào một thế giới khác. Trước mắt Văn Trạch Hồ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một tòa cực kỳ đặc sắc, phong cách riêng, có được cổ lão khí tức, thỉnh thoảng có thần quang lưu lững lờ trôi qua huy hoàng cung điện. Mà bọn họ thì đứng tại cung điện ngay phía trước, Long cung hai chữ, ẩn chứa pháp lực giống như, khiến người đôi mắt thoáng cái lún xuống đi xuống, không cách nào tự kềm chế, vì rung chuyển. Văn Trạch Hồ cơ sở, lại là một tòa Long cung. Đông Phương Vân Tiêu cũng mộng ở, đột nhiên một cái giật mình kịp phản ứng, cũng là hồi trước truyền xôn xao thần bí thủy cung. Giờ khắc này, thần bí thủy cung bí mật, công bố khắp thiên hạ. Long cung, chính thức diện thế. Quân lão, chư vị, cái này kỳ tích, mọi người còn hài lòng đi. La Phong khuôn mặt mỉm cười đi qua tới. Hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả chúng ta cũng che giấu. Sở Lưu Tinh cười cười nói. Long chủ thế nhưng là cho chúng ta một cái vô cùng lớn kinh hỷ a. Vệ Lăng phấn chấn phất tay. Quân lão đôi mắt thẳng vào nhìn lấy La Phong, thật lâu, nhìn không được nói, ta thật nghĩ quất ngươi mấy cái thùng máu, đưa đi Trung Khoa Viện nghiên cứu. La Phong giật mình, liền vội xin tha. Mọi người cười ha ha. Quân lão, ta mang ngươi tham quan Long Cung đi. La Phong đồng thời hướng Sở Lưu Tinh nói, đại sư huynh, hiện tại có thể cho Long Cung các điện đệ tử, lần lượt trở về. Một đường xuyên qua 25 tòa phủ đệ, La Phong kế hoạch, cái này 25 tòa phủ đệ, đem thêm xây một chút nhà lầu, về sau để Long Cung hạch tâm con cháu, đều vào ở cái này 25 tòa phủ đệ. Mà sau cùng phiến Long Văn sau Đại Môn, là truyền thừa bia đá, chính là Long Cung trọng yếu nhất đầu mối then chốt chi địa. Về sau, Long Cung con cháu, chỉ có chiếm được cửu điện điện chủ cho phép, mới có thể vào. Tại sao ta cảm giác, truyền thừa bia đá, tự hồ có chút khác biệt? Đi đến truyền thừa bia đá phụ cận, Tiêu Quân đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ tự nói một tiếng. Này cũng nói ra La Phong một cái tiếng lòng. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút, theo hắn phá vỡ cái kia trận pháp, để Long Cung tái hiện nhân gian một khắc, La Phong liền cảm giác được, trong Long Cung, có chút biến hóa. Dằn xuống trong lòng nghi hoặc, La Phong mang theo quân lão cùng Đông Phương Vân Tiêu, tham quan Long Cung. Quân lão hai người từ ngay từ đầu chấn kinh, đến sau cùng chết lặng, kinh ngạc đến ngây người. Long Cung, sáng sớm ngày mai, Hoa Hạ lại muốn chấn động. Đông Phương Vân Tiêu cảm thán, không biết bao nhiêu người chen bể đầu sọ, cũng muốn Long Cung, trở thành Long Cung đệ tử đâu. Về sau Long Cung hội chiêu thu đệ tử, nhưng là, một cái điều kiện tiên quyết, nhất định phải là tu luyện Long Vũ sinh ra nội lực thiên tài. La Phong mỉm cười. Một đêm này, đối với quân lão bọn người mà nói, chính là không ngủ. Hắn dứt khoát ở tại Long Cung, trở thành Long Cung nhóm đầu tiên khách quý. Dàn xếp quân lão cùng Đông Phương Vân Tiêu về sau, La Phong đi trở về truyền thừa bia đá, trong tay kết xuất thần bí thủ ấn, bóng người nhoáng một cái, đột nhiên tan biến tại trong tấm bia đá. Trước mắt cảnh vật nhoáng một cái, La Phong xuất hiện tại một chỗ không gian kỳ dị. Hóa đá thành vàng, tái sinh thần thuật, hồ phong hoán vũ, ba đại truyền thừa bia đá, xa xa đứng sừng sững. Đây là Long Cung cung chủ mới có thể tới chỗ. Long Cung bí mật lớn nhất. La Phong cảm giác được, Long Cung biến hóa, chính là do nơi này phát ra. Quả nhiên, sau khi tiến vào, La Phong đôi mắt rất nhanh liền toát ra một trận rung động. Ba đại truyền thừa bia đá, kêu gọi kết nối với nhau, dường như hình thành liên hệ nào đó. Đỉnh đầu tựa hồ là mênh mông tinh không phía trên, ba cái cự đại cổ lão thần quan chữ lớn, chậm chậm ẩn hiện, thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng phóng xuất ra thần bí quang mang. Thần Long Kiếp. La Phong đồng tử chấn động, đây là ý gì? La Phong cảm giác, cái kia xa xôi ba chữ, ẩn chứa bí mật to lớn. Trầm ngâm một chút về sau, La Phong đột nhiên vọt người, thi triển lực lượng, lên như diều gặp gió, phóng tới ba chữ kia thần quang lập loè chữ lớn. Nhưng mà, trong chớp nhoáng này, lại bị một cổ vô hình lực lượng trấn áp, trực tiếp đánh xuống đi. Tốt lực lượng đáng sợ. La Phong kinh hãi. Hắn chất cốc cảnh nhị trọng, tại cổ lực lượng này trấn áp xuống, thì như là đứa trẻ lên ba, không có năng lực phản kháng chút nào. La Phong nhịn không được lại ngẩng đầu. Thần. Long. Kiếp. Ba chữ, lại như cùng ba tòa thần phong, mỗi nhìn một chút, đều đối linh hồn tạo thành trùng kích. La Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái lo lắng. Đây là một kiếp. La Phong khuôn mặt nhẹ nhàng biến ảo, nếu như ba chữ này ngã xuống, đáng sợ như thế lực lượng nghiền ép, chỉ sợ, toàn bộ Long Cung, đều sẽ biến thành tro bụi. La Phong các loại nếm thử về sau, đều không thể cùng ba chữ này hình thành câu thông. Bất quá, sau cùng La Phong vẫn là thoáng yên tâm, trước mắt mà nói, ba chữ này, hẳn là sẽ không rớt xuống. Có thể nó tồn tại, đến cùng là vì cái gì? La Phong trong lòng, chôn kế tiếp thật sâu nghi hoặc. Ngày thứ hai, sáng sớm, lạnh như băng nói đường, xuất hiện người đầu tiên, vĩnh viễn là thành thị bảo vệ môi trường công nhân. Tới gần Văn Trạch Hồ phương hướng, hai tên công nhân ngay tại quét rác, đồng thời cũng trước đây trò chuyện. Công nhân giáp, thở dài, chúng ta cơ bản tiền lương đã nhiều năm đều không sách, vấn đề này phản ứng nhiều lần, cũng là không chiếm được chứng thực. Chúng ta thì một cái quét rác, sách có làm được cái gì? Người nào để mắt chúng ta à? Công nhân ất cười khổ, muốn là ta biết Đạt Khang bí thư liền tốt. Công nhân giáp. Hai người một bên quét rác một bên trò chuyện, đột nhiên, bên trong một người lơ đãng ngẩng đầu, nhìn về phía vừa vặn xây lên tường cao bên kia. Thân thể chấn động, như là như giật điện hét rầm lên. Tiếng thét chói tai âm, đột ngột vô cùng, bên cạnh người kia trực tiếp dọa đến hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, sau đó vội vàng đứng lên, mẹ nó, hù chết ta, ngươi gặp quỷ A. Quỷ nhảy tường A. Tin tức theo hai tên bảo vệ môi trường công trong miệng cấp tốc truyền ra, sáng sớm, Hàng Châu Văn Trạch Hồ tường cao bên ngoài, dân chúng vây quanh, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không che giấu được rung động. Chỉ bất quá, bọn họ miệng bên trong thảo luận không phải quỷ nhảy tường, mà chính là thần tích. Trong vòng một đêm, một tòa cung điện, trống rỗng xuất hiện, thay thế Văn Trạch Hồ, Ta Thiên. Vị nào chuyên gia đứng ra, nói cho chúng ta biết là chuyện gì xảy ra? Chuyên gia số 1. Chuyên gia số 2. Chuyên gia số 3, người nào hắn, mẹ, nói cho chúng ta biết là chuyện gì xảy ra à? Tường cao cũng làm không được kín không kẻ hở, rất nhanh, lại một tin tức điên truyền. Là Long Cung. Tòa kia kim bích huy hoàng cung điện, lại là trong truyền thuyết Long Cung. Đừng cản ta muốn đi tìm Như Ý Kim Cô Bổng. Một cái thiếu phụ ánh mắt toát ra đói khát, phát sáng. Đề tài nhiệt nghị, dẫn phát nổ tung. Cuối cùng, vẫn là quan phương phát ra tiếng. Cái này một tòa ở Long Cung, nguyên bản thì tồn tại ở Văn Trạch Hồ dưới đấy, đêm qua, có người cuối cùng để thơ Long Cung, tái hiện nhân gian. Lưu loát một đoạn văn về sau, quan phương người phát ngôn ném ra ngoài tin tức nặng ký, tất cả mọi người rất chờ mong, Long Vũ người sáng lập La Phong, lúc nào khai tông lập phái. Hôm nay, có thể tuyên bố, môn phái này, tên là Long Cung, mọi người tốt tu luyện Long Vũ, cái này là lúc sau ở Long Cung ngoắc đệ tử trọng yếu căn cứ. Các ngươi ngẫm lại, một cái có thể làm cho một tòa cung điện trong vòng một đêm trống rỗng xuất hiện cao nhân, khác thủ đoạn, các ngươi không muốn học tập sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Long Cung xuất hiện, để Long Vũ lại lần nữa nhấc lên mạnh nhất dậy sóng. Mà hết thảy này đều không có quan hệ gì với La Phong. Hắn muốn làm sự tình, đều đã xử lý thỏa đáng. Lấy Long Cung danh nghĩa, hắn thân nhân bằng hữu, sẽ không lại bị thương tổn, thiên hạ hôm nay, ai còn dám tùy tiện trêu chọc Long Cung. Hai ngày sau, La Phong chuẩn bị bế quan. Trú Kiếm Phong, tế thánh đại điển, thánh bản đúc lại, thông đạo mở ra, thần sứ buông xuống, ngày đó, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Vậy sẽ là mình trước khi đi trận chiến cuối cùng. Mặc Tông, Lạc Thần Điện, nhất định sẽ tới người. Đem bọn hắn hết thảy trấn áp, mới nhưng chân chính chấn nhiếp thiên hạ, chính mình tiến vào thiên ngục cảnh địa, cũng không có nỗi lo về sau. La Phong minh bạch trận chiến cuối cùng tầm quan trọng, Long Cung còn lại người, cũng đều hiểu, đều tại làm chuẩn bị. Bế quan, điên cuồng tu luyện. La Phong thân kim rất nhiều thượng cổ vũ kỹ, tu luyện, cũng là không buồn tẻ, mà lại, tại tu luyện đồng thời, mỗi khi gặp phải bình cảnh, tử lộ bất đồng thời điểm, La Phong hội dừng lại, ngược lại luyện đan, cảm ngộ trận pháp, hoặc là, gọt vũ chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua khí văn. Thời gian qua thật nhanh. Trong nháy mắt, hoa hạ náo nhiệt nhất Tết xuân đến. Một ngày này, Long Cung trên dưới, cũng là vui mừng hớn hở, rạng rỡ. Bế quan nhiều ngày Long chủ La Phong hiện thân, cùng người khác cùng vui, sau cùng, mang theo Thiên Y Lam, rời đi Long Cung. Khoảng cách Trú Kiếm Phong tế thánh đại điển càng ngày càng gần, Thiên Y Lam cũng đem đi theo La Phong cùng một chỗ tiến về thiên ngục cảnh địa, thừa dịp tân xuân ngày hội, La Phong cùng Thiên Y Lam cùng nhau về nhà. Bây giờ toàn bộ thiên gia đều đã tại Thiên Ngạn Chưởng khống phía dưới, giăng đèn kết hoa, lớn đèn lồng đỏ, rào rạc vui mừng. Trên bàn cơm, Thiên Ngạn phu phụ ngồi đối diện nhau, nhưng lại có một tia sầu bi. Mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân, bọn họ tự nhiên lại tưởng niệm nữ nhi của mình. Không biết Lam Lam qua được có được hay không? Vạn Du hốc mắt có chút phát hồng, cái đứa bé kia, sang năm, cũng không biết về nhà. Lam Lam tại Long Cung tu hành, ngươi biết cái này là bao nhiêu người cũng cầu còn không được gặp gỡ sao? Thiên Ngạn sụ mặt, khác suy nghĩ nhiều. Ngươi còn nói ta đây. Vạn Du một lau nước mắt, ngươi sáng sớm hôm nay cầm lấy Lam Lam ảnh chụp còn chờ cái gì nữa? Thiên Ngạn có chút xấu hổ, ngươi đều trông thấy. Thiên Ngạn ánh mắt chuyển một cái dời, nhìn lấy cửa phòng, thoáng cái ngây người. Vạn Du còn không có chú ý tới Thiên Ngạn thần thái, sau đó mà nói rằng, mong nhớ nữ nhi, nhân chi thường tình, có cái gì không dám nói. Cha, mẹ. Cửa, một bộ màu lam nhạt bóng hình xinh đẹp, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt như mưa. Vạn Du thân thể mãnh liệt chấn động, bỗng nhiên đứng lên, cấp tốc quay người, trong mắt trong khoảnh khắc trợn to tới cực điểm, một lát, kích động hai tay run rẩy, Lam Lam. Lam Lam trở về à? Thiên Y Lam bay nhào tới, đầu nhập Vạn Du ôm ấp. Thiên Ngạn cũng là vô cùng kích động, bất quá, ánh mắt rất mau nhìn gặp cửa một đạo khác bóng người, tâm thần trong nháy mắt đại chấn, vội vàng bước nhanh đi qua, La Phong. Không, Long Chủ. Thiên Thúc, đều người trong nhà, ngươi trực tiếp gọi ta Tiểu Phong được. La Phong song tay mang theo lễ vật, khuôn mặt mỉm cười địa đi tới. Thiên Ngạn một nhà đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ. Thần Châu đại địa, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Nhưng là, cũng có ánh sáng mặt trời đến không hắc ám chi địa, vẫn như cũ hàn khí quanh quẩn. Khô Lâu Thâm Uyên tổng bộ, hắc khí quanh quẩn thành trì. Hết thảy, đều chuẩn bị sẵn sàng. Khô Lâu Thần Vương thần sắc cung kính tiến lên báo cáo, cái kia tự xưng mặt tông sứ giả người đeo mặt nạ thân phận, hắn đã biết, chính là ngày xưa mang thiên giáo tiền bối, về sau trở thành mặt tông thần sứ Âu Dương Thạch. Cho dù Âu Dương Thạch binh bại Điểm Thương Sơn, nhưng hắn thực lực cũng không phải Khô Lâu Thần Vương có thể so sánh. Thất Nguyên Tà Môn liên thủ đều rất khó rung chuyển Âu Dương Thạch. Khô Lâu Thần Vương tự nhiên muốn một mực ôm lấy Âu Dương Thạch cái này bắp đùi. Đợi một trận chiến này kết thúc, chém giết La Ma Vương về sau, ta Thất Nguyên Tà Môn cam nguyện dâng lên Tiên Ma Bảo Điển, trung với mặt tông. Còn lại mấy tên tà môn lãnh tụ cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Bọn họ biết, Âu Dương Thạch tìm tới bọn họ hợp tác, đến một lần mượn nhờ bọn họ lực lượng. Thứ hai, Âu Dương Thạch không biết từ chỗ nào biết được Thất Nguyên Tà Môn nắm giữ thiên giai võ học, Tiên Ma Bảo Điển. Thiên Tà, sau trận chiến này, ta đem hồi Mặt Tông, đến lúc đó, ta sẽ từ trước đến nay làm xin, để ngươi đảm nhiệm lưu thủ Mặt Tông sứ giả. Âu Dương Thạch nhạc âm thanh mở ra miệng. Thiên Tà trưởng lão đôi mắt nở rộ sáng chói chờ mong ánh sáng. Tà môn đệ tử, nghe lệnh. Âu Dương Thạch chậm rãi nói ra, bây giờ lên, binh phát trú kiếm phong. Âu Dương Thạch đôi mắt phun trào ra cừu hận quang mang, màn thiên giáo đã hủy diệt, mặt khác hai giáo, lại ruồng bỏ lời thề, chủ động cùng Long Cung sửa chữa tốt, như vậy, bọn họ cũng không cần phải tồn tại. Ta muốn sau trận chiến này, nói thiên, linh thiên, Long Cung, hết thảy không còn sót lại chút gì. Hướng thiên sát cơ, bao phủ vân tiêu, quanh quẩn không dứt. Thời gian ngày ngày cực nhanh. Một ngày này, trong Long Cung. Truyền thừa bia đá, quang mang đại thịnh. La Phong bóng người một nhảy ra, ánh mắt như điện, như là tắm rửa thần quang. Cửu điện điện chủ, lập tức tập hợp. La Phong phát ra lệnh triệu tập. Trừ cửu điện điện chủ bên ngoài, còn có một số hạch tâm con cháu, đều bước vào truyền thừa trước tấm bia đá. Ba ngày sau, chính là trú kiếm phong, tế thánh đại điển. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, thông đạo cũng tức sắp mở ra, trú kiếm phong nhất chiến về sau, ta sắp rời đi, tiến về thiên ngục cảnh địa. Cho nên, mời chư vị, cùng ta sóng vai. Trận chiến cuối cùng. Trước khi chiến đấu lệnh triệu tập, Long Cung mọi người, tinh thần đại chấn, từng cái chiến ý nhấc lên, đôi mắt bắn ra sắc bén hàn quang, hận không thể, lập tức binh lâm trú kiếm phong. La Phong vung tay lên, mọi người đi làm chuẩn bị. Tiến về thiên ngục cảnh địa thông đạo, ngay tại trú kiếm phong. ánh mắt liếc mắt một cái mọi người, từ vừa nói, chú kiếm phong, tất có một trận chiến. Sau trận chiến này, ta sẽ trực tiếp tiến vào thông đạo, bước vào chú kiếm phong, các ngươi. Người nào cùng ta cùng đi? Nhất định phải đi. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười, dậm chân đi tới. Tiêu Quân đi ra. Thiên Y Lam đứng tại La Phong bên cạnh. Ta đại biểu chúng ta địa ngục chiến đội, theo sát lão đại tốc độ. Phán quan khuôn mặt mỉm cười địa dậm chân đi tới. Thiết Diện Thành mặt khổ qua, cái nào hố cha? Gia hỏa quy định, muốn chất cốc cảnh mới có thể tiến thiên ngục cảnh địa. Thiên ngục cảnh địa tứ đại vương cấp thế lực, người muốn có ý kiến, chờ người chất cốc cảnh về sau, tiến vào thiên ngục cảnh địa, tìm bọn hắn tính sổ sách đi. La Phong khuôn mặt lại cười nói. Hắn không có nói cho phán quan bọn người, tiến vào thiên ngục cảnh địa, còn có cùng loại mặt nguyên vụ như thế buôn lậu thông đạo. Chất cốc cảnh mới có thể tiến nhập thiên ngục cảnh địa, là so ra mà nói, cũng không phải là tuyệt đối. Thế nhưng là, thiên ngục cảnh địa, cường giả như mây, một cái cục gạch đập xuống đều có thể nện vào mấy cái chất cốc cảnh cường giả, tại không có bước vào chất cốc cảnh trước, La Phong đồng thời không đồng ý bọn họ tiến vào. Quá mức nguy hiểm. Thông đạo hàng năm đều sẽ mở ra. La Phong nói, ta tại thiên ngục cảnh địa, chờ lấy chư vị. Ta ở lại đây đi. Kiếm thần Yến Quy Lai mỉm cười, vạn kiếm ao đối với ta mà nói, so thiên ngục cảnh địa quan trọng hơn, ta thuận tiện giám sát bọn họ, đợi bọn hắn đều bước vào chất cốc cảnh, lại cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào. Lão đại, chúng ta đi vào thiên ngục cảnh địa thời điểm, ta nghĩ, người đã xông ra đại danh đường. Huyết ma cười ha ha một tiếng. Ta cũng ở lại đây đi. Cảnh thiên tắc do dự một chút, than nhẹ một tiếng, ta ưa an ổn một chút, lớn tuổi, không muốn động. Cảnh tiền bối ngươi so với ta nhóm sư phụ còn trẻ, vậy mà chịu già à. Bảo ảnh cười nói một tiếng. Có Yến tiền bối cùng cảnh tiền bối lưu lại tọa trấn, ta càng thêm yên tâm. La Phong mỉm cười, Thiết Diện, Nam Cung Vô Địch, các ngươi muốn hiệp trợ hai vị tiền bối, trở thành Long Cung thủ hộ thần. Ngay sau đó, La Phong ánh mắt nhìn về phía Tống Đại Huỳnh, chần chờ phía dưới, Tống Đồng Học, ngươi có tính toán gì? Các ngươi đều đi, ta ở lại đây không có ý nghĩa. Tống Đại Huỳnh nói, chú kiếm phong nhất chiến, tiễn biệt các ngươi, ta thì hồi độc Nam Miêu trại, ta cảm giác, dùng không bao lâu thì có thể đột phá. Vậy chúng ta tại thiên ngục cảnh địa, chờ ngươi. Thiên Y Lam mở miệng, hai nữ nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia thì quyết định như vậy, sáng mai, chúng ta từng nhóm xuất phát. La Phong giải quyết dứt khoát. Xuân Vũ sang sạc, mưa bụi mịt mờ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Long Cung cường giả, xuất phát. Trú kiếm phong phía trên, vân vụ lượn lờ. Tam giáo, không, bây giờ còn sót lại nhị giáo, đã sớm tiến vào trú kiếm phong, dường như cũng là ngửi được không giống bình thường khí tức, đạo thiên giáo chủ, linh thiên giáo chủ, xuất lĩnh lấy hai giáo lực lượng mạnh nhất, đóng giữ trú kiếm phong. Báo. Một bóng người nhanh chóng như sao băng, xông vào đại điện, Long Cung người tới. Soát. Đạo thiên giáo chủ đứng lên, mau mau cho mời. Đạo thiên giáo chủ, ngươi đặt quyết tâm, cùng Long Cung sửa chữa tốt. Linh thiên giáo chủ trầm giọng nói ra, thông đạo một khi mở ra, Mặc Tông, Lạc Thần Điện, tất nhiên sẽ hưng sư vấn tội, nếu như chúng ta cùng Long Cung sửa chữa tốt, như vậy. Có thể đắc tội hai cái quái vật khổng lồ. Có thể ngươi đừng quên, bọn họ chánh thức lực lượng, tại thiên ngục cảnh địa. Đạo thiên giáo chủ đôi mắt ngắm nhìn nơi xa, thông đạo mở ra, sứ giả buông xuống, có thể ngươi có thể xác định, sứ giả, có thể đánh bại La Phong sao? La Phong. Linh thiên giáo chủ hít sâu một hơi, kẻ này, gần như yêu nghiệt, thiên ngục cảnh địa bên trong, trừ tứ đại vương cấp thế lực, cũng không như vậy thiên kiêu đi. Cường Long không áp địa đầu xa. Đạo thiên giáo chủ chấn thanh nói, một trận chiến này, ta xem trọng La Phong. Long cung cuộc khởi đã thế tại tất yếu, giới võ giả bố cục, không còn là tam giáo ngũ phái cửu môn. Vẫn là ngươi nhìn thấu triệt. Linh thiên giáo chủ cười lên, trước mấy ngày cái kia một tin tức tốt, cũng thúc đẩy ngươi làm ra quyết định này đi. Nghe vậy, đạo thiên giáo chủ khuôn mặt toát ra nụ cười, chúng ta đều không nghĩ tới, điểm thương sơn chỗ sâu cái kia bí cảnh, lại là thiên ngục cảnh địa mấy cái đại siêu cấp thế lực luyện binh chi địa, hai chúng ta dạy đệ tử, đều thông qua bí cảnh, trực tiếp tiến vào thiên ngục cảnh địa, thu hoạch được đại cơ duyên, thành vì siêu cấp thế lực đệ tử, riêng là Quân Liên Mộng cùng Sở Thiên Gia, tức thì bị vương cấp thế lực nhìn trúng, chỉ cần lần này. Hai chúng ta dạy bình an vô sự, đợi hắn ngay. Bọn họ buông xuống, ai còn dám động ta hai giáo? Linh Thiên giáo chủ gật gật đầu, con ngươi lóe qua nghi hoặc, La Phong hai vị kia huynh đệ, theo ta được biết, thiên phú không kém hơn Sở Thiên gia, vì sao không có bị vương cấp thế lực nhìn trúng? Đạo Thiên giáo chủ đôi mắt quang mang lóe lên, chợt chậm rãi lắc đầu, bí cảnh nội sự tình, chúng ta biết được không tỉ mỉ. Hai ngày sau, Trú Kiếm Phong bên ngoài, Long cung đệ tử phân mấy đám xuất phát, La Phong đem người đi tại sau cùng, cũng đuổi tới. Phía trước cũng là Nhất Tuyến Thiên. La Phong ngồi tại Yêu Yêu Linh trên lưng, vừa cười mở miệng, lúc trước ta còn ở nơi này, cùng thần Hoa cung cung chủ Văn Nhân Ly Ca đại chiến một trận. Đột nhiên, Yêu Yêu Linh cước bộ dừng lại, cúi đầu gầm nhẹ một tiếng. Làm sao? La Phong nghi hoặc, đồng thời ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa Nhất Tuyến Thiên, khoảng cách mọi người không đủ 50m. Cùng phong gào thét. Đóng. Yêu Yêu Linh đột nhiên lại hét lớn một tiếng, sau đó, lui lại mấy bước. Cái này con mạnh hổ vô cùng có linh tính, nó khứu giác cũng mạnh hơn chúng ta, chẳng lẽ là phát giác được nguy hiểm gì tin tức? Sở Lưu Tinh nhíu mày nói ra. Giờ phút này, Nhất Tuyến Thiên đối diện, chỗ tối. Bọn họ làm sao dừng lại? Thanh âm mang theo lo lắng, không cam tâm, thuốc dẫn đã đốt, dựa theo bọn họ lúc trước tốc độ đi tới, tại đi Nhất Tuyến Thiên thời điểm, phía dưới nền bức thuốc nổ hội hoàn toàn nổ tung, nhưng bây giờ, hướng gió không hướng bọn họ bên kia, bọn họ không có khả năng ngửi được mùi thuốc súng nói, đầu kia đáng chết lão hổ. Mặc kệ, nổ nát Nhất Tuyến Thiên, cũng coi như hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Trú Kiếm Phong phía trên, Thiên Tà trưởng lão, đã bắt đầu hành động. La Phong bọn người cước bộ dừng lại, nhìn ra xa Nhất Tuyến Thiên, đột nhiên, Nhất Tuyến Thiên chỗ, hỏa quang bạo phát, ầm ầm nổ tung. Thanh thế to lớn. Tất cả mọi người lòng bàn chân đều đang lắc lư, ngập trời hỏa quang, chỗ ngồi cuốn lại, như bài sơn đảo hải, chấn hám nhân tâm. Toàn bộ Nhất Tuyến Thiên, trong nháy mắt bị thôn phệ. Một tích tắc này, mọi người khuôn mặt đồng thời đại biến. Nhờ có Yêu Yêu Linh. La Phong thở nhẹ một hơi, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước, chính mình còn không có đến Trú Kiếm Phong, thì có người, không kịp chờ đợi muốn động thủ. Cái này, thực sự vượt quá La Phong ngoài ý liệu. Sở Lưu Tinh cũng là quất ra một luồng lương khí, nếu như chúng ta mới vừa rồi không có dừng lại, như vậy, hiện tại vừa vặn ở vào trung tâm vụ nổ, người ta có năng lực tránh thoát một kiếp, có thể Long cung các huynh đệ, thì nguy hiểm. Thiên Y Lam con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa, hiện tại, đã sớm tiến vào Trú Kiếm Phong Long cung đệ tử, khả năng ngay tại tao ngộ nguy cơ. Nổ tung dẫn phát một trận đại hỏa, hủy đi Nhất Tuyến Thiên, đem La Phong mọi người, ngăn ở Nhất Tuyến Thiên bên ngoài. Một trận có dự mưu nổ tung. Sở Lưu Tinh nhướng mày, là hai giáo thủ bút. La Phong đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang, thông hướng Trú Kiếm Phong, còn có một con đường khác, nhưng là, muốn nhiều đi thời gian một nén nhang. Phán quan đám người đã sớm tiến vào Trú Kiếm Phong, nếu như Đạo Thiên giáo chủ thật muốn gây bất lợi cho hắn. Thiên Y Lam vẻ mặt nghiêm túc, Đạo Thiên giáo chủ, thế nhưng là chất cốc cảnh nhị trọng tồn tại. Tăng thêm tốc độ. Không cho phép La Phong suy nghĩ nhiều. Nhất Tuyến Thiên bị tạc hủy, tiến về Trú Kiếm Phong, chỉ có thể thông qua một con đường khác. Một nén nhang. La Phong ánh mắt bạo dũng ra sắc bén vô cùng khí tức. Đạo Thiên giáo chủ, nếu thật là ngươi thủ bút, ta sẽ để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Lần này, La Phong còn thật đoán sai. Trú Kiếm Phong, xác thực bạo phát đại chiến. Có thể chẳng ai ngờ rằng, lại là mai danh ẩn tích rất lâu Thất Uyên Tà Môn, đột nhiên cường thế xuất hiện, buông xuống Trú Kiếm Phong. Còn có cái kia bị Mặc Nguyên Vũ tuyên bố giải tán Tàn Mặc tổ chức, nhiều năm trước đã từng xuất hiện cường giả, đều nhất nhất hiện thân, công phía trên Trú Kiếm Phong. Thông đạo tức sắp mở ra. Không có người so Âu Dương Thạch càng rõ ràng hơn thông đạo mở ra thời gian, giờ này khắc này, Âu Dương Thạch liền mặt nạ cũng không mang theo, lộ ra đội hình, thần sắc ngạo mạn, đứng lơ lửng trên không, sát khí đằng đằng, dết đến tận Trú Kiếm Phong, nghênh đón thập tông sứ giả buông xuống. Thiên mục cảnh địa, liên tiếp nhiều chỗ vị diện, tụ tập đến từ các vị diện võ giả thiên kiêu. Mà Trú Kiếm Phong vị diện, thì từ bao quát lạc thần điện, Mặc tông ở bên trong thập cái tông môn cộng đồng được hưởng. Theo Trú Kiếm Phong vị diện tiến vào thiên ngục cảnh địa võ giả, tuyệt đại đa số, đều là cái này thập cái tông môn. Âu Dương Thạch, ngươi vậy mà cấu kết tà môn. Đạo Thiên giáo chủ đôi mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Thạch, toàn thân run rẩy, vô cùng phẫn nộ. Sáng sớm, trú kiếm phong kinh biến. Phát sinh quá đột ngột ở giữa. Tà môn đông đảo cường giả, vậy mà vô thanh vô tức, chui vào trú kiếm phong. Đạo Thiên giáo cùng Linh Thiên giáo nội bộ đều xảy ra vấn đề. Đều có một tên chất cốc cảnh cường giả đột nhiên làm phản, xuất thủ trọng thương hai giáo cường giả, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Còn tốt Đạo Thiên giáo chủ kịp thời kịp phản ứng, đồng thời tổ chức lên phản kích. Mà lại, phán quan cùng cảnh thiên tắc kịp thời xuất lĩnh Long cung đệ tử tham chiến, mới khiến cho cục diện tạm thời ổn định lại. Đạo Thiên giáo chủ, thế gian vốn không tà ác, người thắng làm vua. Âu Dương Thạch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn qua Đạo Thiên giáo chủ, thông đạo tức sắp mở ra, đến lúc đó, thập tông sứ giả buông xuống, thế gian này, còn có cái gì lực lượng có thể chống lại? Người muốn là thức thời, liền lập tức đầu hàng, cùng chúng ta cùng nhau, vây quét Long cung. Vừa nói xong, không ít người tâm thần đồng thời đại chấn. Đạo Thiên giáo chủ đôi mắt lấp lóe qua một đạo tinh mang. Một sát na này, trong chiến đấu Long cung đệ tử cũng không khỏi nhiều lắm lưu một cái tâm nhãn, phòng bị bên cạnh mình hai giáo đệ tử. Đột ngột, Đạo Thiên giáo chủ ngửa mặt lên trời cười to. Ngưng cười sau đó, Đạo Thiên giáo chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Âu Dương Thạch, ta đường đường Đạo Thiên giáo, không phải cỏ đầu tường. Càng sẽ không cùng không chuyện ác nào không làm tà môn làm bạn. Đạo Thiên giáo đệ tử nghe lệnh, cùng Long cung minh hữu, liên thủ kháng địch. Đông đông đông. Nơi xa trống trận vang lên. Linh Thiên giáo chủ cũng hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Giết. Trong chốc lát, Đạo Thiên giáo chủ cánh tay đột nhiên thi triển, ùn ùn kéo đến, giống như một cái viễn cổ cự nhân, duỗi dài bắt đầu cánh tay, và thiên tế nhật một dạng hướng về Âu Dương Thạch đánh ra đi qua, ta đến lãnh giáo một chút ngươi tái sinh thuật. Âu Dương Thạch khuôn mặt lóe qua màu lạnh, đã ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hô! Một đạo bạch quang theo Âu Dương Thạch trong tay thả ra ngoài, hóa thành mũi tên, bắn về phía Đạo Thiên giáo chủ cánh tay. Gần như đồng thời ở giữa, chết béo, một thanh ngâm đen sắc đoạn kiếm bay ra, đoạn kiếm kiếm nhận, có thần bí đường vân, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ khí tức bén nhọn, dường như có thể đem thế gian hết thảy đều toàn bộ cắt đứt. Đoạn kiếm trực tiếp ép về phía Đạo Thiên giáo chủ. Trong chốc lát, Đạo Thiên giáo chủ cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, khuôn mặt hoảng sợ đại biến. Hưu! Màu đen đoạn kiếm tại Đạo Thiên giáo chủ cánh tay lưu lại một đạo vết máu. Quá sắc bén. Một bộ tóc xám trường bào hiện thân, lăng không nắm chặt màu đen đoạn kiếm, phát ra cười quái dị, sát khí sắc bén, lại lần nữa hướng về Đạo Thiên giáo chủ bước đi. Thiên tà trưởng lão. Hắn không có một chút do dự, trực tiếp cùng Âu Dương Thạch liên thủ, thẳng hướng Đạo Thiên giáo chủ. Đạo Thiên giáo chủ mặc dù là chất cốc cảnh nhị trọng, hơn nữa là thượng cổ như ý cự linh thánh thể, thế nhưng là, đối thủ của hắn, lại đồng dạng là hai tên chất cốc cảnh nhị trọng tuyệt thế cường giả. Hơn nữa còn là có dự mưu, có tính nhắm vào địa liên thủ phát khởi thế công, để Đạo Thiên giáo chủ trong thời gian thật ngắn liền chịu nhiều đau khổ. Tà môn lực lượng, tại mất đi mặt nguyên vụ trấn áp về sau, trong nháy mắt bạo phát. Tại trú kiếm phong mở ra vô cùng đáng sợ răng nanh. Âu Dương Thạch thi triển tái sinh thuật, uy lực vô cùng, cùng Đạo Thiên giáo chủ lực lượng ngang nhau. Có thể thiên tà trưởng lão cái kia màu đen đoạn kiếm, vô cùng sắc bén. Thiên tà trưởng lão thân hình uyển như yêu ma quỷ quái giống như, xuất thủ khiến người ta khó lòng phòng bị, không bao lâu, Đạo Thiên giáo chủ trên thân nhiều không ít nói đẫm máu kiếm ngân. Oanh! Đạo Thiên giáo chủ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đạo Thiên giáo chủ, ngươi hôm nay làm một cái đời này lớn nhất lựa chọn. Âu Dương Thạch bóng người ức hiếp mà lên, tùy ý địa đại cười, ánh mắt đảo qua, Đạo Thiên giáo chủ bại cục đã định, tà môn lãnh tụ liên thủ, cũng trấn trụ Linh Thiên giáo chủ. Long cung chủ lực đều ở hậu phương. Coi như La Phong chạy đến, cũng không làm nên chuyện gì. Âu Dương Thạch cười ha ha, đại cục đã định. Âu Dương Thạch ngắm nhìn trú kiếm phong chi đỉnh, cái kia một phiến thiên địa, thương khung phát sinh biến hóa, phản phất có thải hà chiếu rọi, thần thánh vô cùng, cái kia từng đóa đám mây, tự hồ hình thành từng cái quỷ dị toàn qua. Thông đạo tức sắp mở ra. Thập tông sứ giả, cũng tức sắp giáng lâm. La Phong, ngươi còn dám xông lên, cái kia chính là muốn chết. Âu Dương Thạch đôi mắt phun trào ra cừu hận quang mang, ta chờ, ngươi phía trên đi tìm cái chết. Giết. Âu Dương Thạch cánh tay vung lên, tà môn tổng tiến công. hai giáo con cháu cùng bộ phận Long cung đệ tử liên tục bại lui. Chiến trường hướng về Trú Kiếm Phong chi đỉnh chuyển dời. Cũng tốt. Âu Dương Thạch bọn người từng bước bước trước, khuôn mặt toát ra nghiền ngẫm nụ cười, không tới mấy phút, thập tông sứ giả liền muốn buông xuống, thì dùng trận này trò vui, tới đón tiếp thập tông sứ giả đến đi. Hưu. Thiên Tà trưởng lão khuôn mặt bôi qua huyết tinh nụ cười, nhẹ nhàng liếm một phía dưới đoạn kiếm trong tay, giờ phút này, đèn nhánh kiếm nhận đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, chất cốc cảnh nhị trọng cường giả huyết dịch, thật là mới mẻ a. Oanh. Đạo Thiên giáo chủ máu me khắp người, hung hăng ngã trên mặt đất. Thân thể miễn cưỡng đứng lên, ho ra một ngụm máu tươi. Đạo Thiên giáo chủ. Âu Dương Thạch ở trên cao nhìn xuống Đạo Thiên giáo chủ đám người, một lát, cười rộ lên, chỉ một bên toàn qua, thông đạo tức sắp mở ra, sau cùng cho các ngươi một cái cơ hội, muốn mạng sống, hướng về thông đạo phương hướng quỳ xuống, nghênh đón thập tông sứ giả đến. Âu Dương Thạch thanh âm vang vọng toàn bộ Trú Kiếm Phong chi đỉnh, nghiêm chỉnh một cái người thắng lợi tư thái, cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người, ánh mắt tràn ngập dữ tợn, giống như nhập ma. Lòng hắn hình dáng đã sớm hoàn toàn méo mó, trong đầu hắn, chỉ còn lại một cái suy nghĩ, cũng là giết La Phong, mà những người này, đều là La Phong bồi tán phẩm a. Muốn sống, thì quỳ xuống đi. Âu Dương Thạch tùy ý cười như điên, không ai bị nổi. Lão thất phu, ngươi đang nói mơ sao? Phán quan cười lạnh, quên ở điểm Thương Sơn là làm sao bị bại đè xuống bôi địa. Ngươi mang thiên giáo, đều hóa thành lịch sử. Ngươi muốn chết. Âu Dương Thạch bị phán quan dẫm ở chỗ đau, lúc này nổi giận, sát cơ phun trào, thân thể nhảy lên, mãnh liệt vút đi, trong tay như là nắm một đoàn ánh sáng trắng, hừng hực vô cùng, chướng mắt chói mắt, đánh phía phán quan. Âm âm. Phán quan bóng người lướt gấp lui lại, trốn tránh Âu Dương Thạch thế công, tình thế trong nháy mắt trở nên nguy cấp. Âu Dương Thạch vốn chính là chất cốc cảnh nhị trọng cường giả, điểm Thương Sơn nhất chiến về sau, tái sinh thuật đột phá, thực lực càng tiến một bước, bây giờ một lòng muốn lấy phán quan tánh mạng, càng là toàn lực ứng phó, trong nháy mắt tới gần phán quan. Oanh! Oanh! Oanh! Trú Kiếm Phong phía trên, cự thạch nổ tung lên, như cuồng phong mãnh liệt, quét ngang nghiền ép mà qua. Điện quan chớp lóe ở giữa, phán quan ra sức chặn đánh, mượn lực lui lại. Khóe miệng tràn ra một vệt vết máu. Ngươi thì tính là cái gì? Dám ở trước mặt bản tọa cuồng ngôn nói lung tung. Âu Dương Thạch khí thế cường thịnh, tay cầm quyền đầu, hoành kích mà đi, liền xem như La Phong xuất hiện, cũng chưa chắc có thể ngăn trở ta. Tái sinh thuật đột phá, để Âu Dương Thạch lòng tin mãnh liệt. Tất cả mọi người không có chú ý tới, giờ phút này, Trú Kiếm Phong dưới chân, một bóng người, tự như tia chớp đuổi tới. Mũi chân điểm nhẹ một chút thềm đá, thân thể lên như diều gặp gió, như lòng du thương khung, trong nháy mắt liền vọt hơn 100 mét, hướng về Trú Kiếm Phong chi đỉnh, nhanh chóng lao đi, hóa thành một đạo khói xanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đi chết đi. Âu Dương Thạch ánh mắt dữ tợn. Chỉ bằng ngươi Âu Dương Thạch sao? Nghìn cân treo sợi tóc. Thanh âm như sấm điếc tai. Bạch. Ánh mắt mọi người nhao nhao liếc đi qua. Vách núi chỗ, đây là thông hướng Trú Kiếm Phong đỉnh phong lớn nhất khoảng cách gần, thế nhưng là, vách đá vạn trượng, ai có thể như dẫm trên đất bằng. Hết lần này tới lần khác, La Phong ở đây xuất hiện. Thân thể nhảy lên một cái, giống như tấm thần thánh quang huy, phóng thích hừng hực tia sáng chói mắt, hai con ngươi như điện, cánh tay lắc nhẹ ở giữa, thô to tử quang lôi điện từ thương khung mà xuống, xuất hiện tại La Phong trong lòng bàn tay. Như nắm trong tay hình phạt lực lượng. Tay cầm lôi điện, vung lên mà đi. Ba ba ba. Đạo giáo lôi thuật, uy hiếp linh hồn. Âu Dương Thạch cảm giác một cổ mạnh mẽ ba động hướng về hắn chỗ này phương hướng nghiền ép lên đến. La Phong, ngươi đi tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Thạch lực lượng bạo phát, muốn chính diện nghênh kích La Phong tia chớp. Oanh. Trong chốc lát, Âu Dương Thạch thân thể bị tia chớp quét ngang ra ngoài. Oanh một tiếng ngã trên mặt đất, dẫn tới tro bụi nồng đậm, trùng thiên thẳng lên, toàn bộ Trú Kiếm Phong bốn không gian xung quanh, đều đang vang vọng lấy cái này một cái đáng sợ tiếng vang. Thiên Tà trưởng lão thân hình cứ thế mà địa phanh lại. Tại La Phong xuất hiện một sát, hắn trả muốn bắt chước làm theo, như là đối phó Đạo Thiên giáo chủ như vậy, để Âu Dương Thạch dẫn dắt ở La Phong, mà hắn thì nương tựa theo thân pháp cùng màu đen đoạn kiếm, cho La Phong trọng thương. Có thể chính mình mới vừa xông đi lên. Mẹ nó Minh Quân đã tan tác. Đây là Âu Dương Thạch thực lực chân thật sao? Thiên Tà trưởng lão tại chỗ ngốc trệ. Hắn đột phá. Đạo Thiên giáo chủ giờ phút này đôi mắt gắt gao rơi vào La Phong trên thân. Trận chiến ngày hôm nay, hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào La Phong trên thân. Có thể Âu Dương Thạch cùng Thiên Tà trưởng lão liên thủ, một lần để hắn tuyệt vọng. Đạo Thiên giáo chủ thậm chí hoài nghi, dù là La Phong xuất thủ, cũng rất khó bù đắp được cái này hai đại tuyệt thế cường giả liên thủ công kích. Nhưng bây giờ, La Phong trong lúc giơ tay nhấc chân, liền để Âu Dương Thạch bị thương. Phần này bản sự, đương đại người nào có thể ngang hàng? Âu Dương thất phu, ngươi cho rằng thì ngươi hội đột phá sao? Phán quan cười ha hả, tùy ý địa đánh trả Âu Dương Thạch, thật tình không biết, chính mình đột phá một bước nhỏ, người khác đột phá một bước dài. Kết quả vẫn là bị nghiền ép a. Âu Dương Thạch thân thể nhảy lên một cái, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhanh chóng nhìn một chút Thiên Tà trưởng lão, hai người trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, gần như đồng thời, một trái một phải, hướng về La Phong phát khởi thế công. Sát khí ngập trời. Chất cốc cảnh nhị trọng bên trong, hai người các ngươi, đoán chừng đều là hạng chót tồn tại đi. La Phong đối mặt với hai đại tuyệt thế cao thủ vây công, thần sắc giống như mây trôi nước chảy, cảm khái lắc đầu, bóng người trong lúc đó nhoáng một cái, tay cầm quyền ấn, hàng long phục hổ, không gì địch nổi chi thế, oanh công kích mà đi. Sưu. Thiên Tà trưởng lão bóng người như quỷ mị lóe lên biến mất. Hưu. Màu đen đoạn kiếm đâm tới, thẳng đến La Phong sau lưng muốn hại. Đi chết. Thiên Tà trưởng lão thần sắc dữ tợn, hắn lớn nhất ỷ vào là mình thân pháp cùng màu đen đoạn kiếm. Nhưng mà, một giây sau, Thiên Tà trưởng lão tuyệt vọng. Ánh mắt toát ra kinh hãi. Hắn cho là mình thân pháp đầy đủ quỷ dị, nhưng bây giờ, La Phong vậy mà đột nhiên tại trước mắt hắn biến mất, còn không có làm Thiên Tà trưởng lão kịp phản ứng, La Phong đã nhất quyền đánh vào hắn sau lưng, lực lượng cương mãnh, Thiên Tà trưởng lão bị dứt khoát đập bay ra ngoài, cùng thổ mấy ngụm máu tươi màu đen. Điểm thương sơn dưới chân, mạng ngươi thật là lớn. La Phong bóng người bá đạo xông lên, nắm tay vung hướng Âu Dương Thạch. Âu Dương Thạch khuôn mặt chánh thức toát ra hoảng sợ sợ hãi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, La Phong lực lượng, vậy mà đột nhiên tăng mạnh, đạt tới kinh khủng như vậy cấp độ. Mình cùng Thiên Tà trưởng lão liên thủ, vậy mà không chịu nổi một kích. Tiếp tục như vậy, còn chưa tới thập tông sứ giả buông xuống, chính mình liền bị chém giết. Âu Dương Thạch ra sức ngăn cản một chút, thân thể vút qua hướng về nơi xa bay đi. La Phong khóe miệng dương nhẹ, Âu Dương Thạch cái này giống như tồn tại, nếu như bị hắn chạy thoát, chính mình còn có thể an tâm rời đi, tiến về thiên ngục cảnh địa. La Phong tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện, ngăn trở Âu Dương Thạch đào vong đường đi, nhất quyền đem hắn oanh kích ngã xuống đất. Âu Dương Thạch, ngươi còn thật một điểm phòng tuyến cuối cùng cũng không có a. La Phong lăng không cất bước, tay cầm tia chớp, thẳng vỗ xuống, vậy mà không tiếc cấu kết tà môn. Đùng, đùng, đùng. Từng đạo tia chớp hạ xuống, Âu Dương Thạch dường như trở thành than đen, thống khổ đầy đất kêu rên. Đệ nhất tuyệt thế cường giả uy phong, không còn sót lại chút gì. Linh Thiên giáo chủ trợn mắt hốc mồm, nàng rốt cuộc minh bạch Đạo Thiên giáo chủ lựa chọn, là bực nào minh trí. Uy phong như Âu Dương Thạch, vừa mới cỡ nào không ai bì nổi. La Phong vừa xuất hiện liền đem hắn treo lên đánh. Đại sư huynh, cái kia bảy cái tà môn đầu mục, thì giao cho ngươi, giết không tha. La Phong một chân dẫm tại Âu Dương Thạch trên thân, quả quyết địa ra lệnh, đồng thời đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Tà trưởng lão, ngươi dám lại đi một bước, lập tức đem hắn chém giết. Thiên Tà trưởng lão thân thể mãnh liệt địa chấn động, không còn dám động. Sở Lưu Tinh cùng Thiên Y Lam các loại long cung cường giả nhau nhau hiện thân, cục thế phút chốc hoàn toàn thay đổi, nghiền ép tà môn. Âu Dương Thạch toàn thân đều đang run sợ, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, hận giận. Đột nhiên, Âu Dương Thạch ánh mắt nhìn về phía chân trời một bên màu sắc rực rỡ toàn qua phương hướng, phản phất có bóng người lưu động. Đến. Âu Dương Thạch đôi mắt xuất hiện ánh trạng đông, quyền đầu nắm thật chặt, đôi mắt điên cuồng mà nhìn xem La Phong, thập tông sứ giả buông xuống, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Ha ha ha. Thập tông sứ giả. La Phong nhìn một chút vòng xoáy phương hướng, nhìn từ xa giống như là vòi rồng, từ trên trời giáng xuống, nhưng lại tản ra thất thải quang mang. Giống như một cái thông đạo, theo trú kiếm phong chi đỉnh, kết nối thương khung. Dưới chân vùng núi đang phập phồng, càng không ngừng lay động, thậm chí có nhiều chỗ bắt đầu rời đi. Bóng người lúc ẩn lúc hiện, nhìn như tùy thời muốn buông xuống. Thập tông sứ giả đến. Thiên Tà trưởng lão cũng là vô cùng kích động, lớn lên thở phào một hơi. La Phong cường thế xuất hiện, nghiền ép được hắn cơ hồ không thở nổi, tùy thời mặt sắp tử vong nguy cơ. Sứ giả buông xuống a. La Phong thanh âm đem Âu Dương Thạch cùng Thiên Tà trưởng lão thoáng cái kéo về hiện thực, như vậy các ngươi cũng không cần chết sao? Hai người khuôn mặt đồng thời đột biến. Riêng là Âu Dương Thạch, giờ phút này không thể động đậy, La Phong một chân đem hắn hung hăng dẫm tại trên mặt đất. Phiên Giang Giảo Hải. Mặt khác một bên, Sở Lưu Tinh thi triển truyền thừa tuyệt học, Phiên Giang Đảo Hải, đồng thời, hỏa nhãn kim tinh bạo phát, hai đạo sắc bén tinh quang bắn ra, Khô Lâu Thần Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, thân thể bại bay. Thất Đại Tà Vương liên thủ trong nháy mắt bị phá ra, Long Cung mấy tên cường giả càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội. Hưu. Thiên Y Lam Huy kiếm chém tới, là La Phong truyền thụ thất tinh kiếm quyết, kiếm như sao băng, thế bất khả kháng, thẳng hướng bên trong máu phệ băng cùng ma. Ba ba ba. Làm Thiên Y Lam trường kiếm thẳng khu, đâm vào phệ băng cùng ma trái tim thời điểm, bỗng dưng một cái vang dội sấm sét âm thanh. Âm âm ở giữa, đem huyết băng ma vương chém thành than cốc. Hai nữ liếc nhau, gần như đồng thời, thẳng hướng một cái khác đối thủ. Không biết, còn tưởng rằng hai nữ cỡ nào ăn ý, nhưng biết nội tình Sở Lưu Tinh cùng số ít người, chỉ có thể vì Tà Môn mặc niệm, hai nữ trong bóng tối phân cao thấp, không may nhất định là Tà Môn. Thất Đại Tà Môn vương giả, lần lượt bị cường thế đánh giết. Trảm Yêu Trừ Ma, mày liễu không nhường mày râu a. Đạo Thiên giáo chủ cảm thán một tiếng. Linh Thiên giáo chủ sắc mặt cổ quái, có thể ta luôn cảm giác nơi nào có chút không ổn. Tà Môn đại thế đã mất. La Phong một chân dẫm tại Âu Dương Thạch trên thân, cũng chú ý tới hai nữ tình huống, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, hai nữ tranh phong, người sống né tránh. Ngươi chính là Thiên Tà trưởng lão. La Phong ánh mắt chợt rơi vào Thiên Tà trưởng lão trên thân, nhạc âm thanh mở miệng, ngươi một thân gặp gỡ, là Mặt Tiền Bối cho, Mặt Tiền Bối niệm tình ngươi nhiều năm đi theo, biết ngươi giả tâm bừng bừng, không đành lòng ra tay với ngươi, hy vọng thông qua giải tán tàn mặt, để ngươi tỉnh ngộ, nghĩ không ra. Mặt Tiền Bối chân trước vừa mới rời đi, ngươi thì không kịp chờ đợi, phát động đại chiến, ngươi thật không có thuốc nào cứu được. Thiên Tà trưởng lão thân thể rung lên, liền vội xin tha, ta biết sai, mời ngươi nể tình đại ma vương phân thượng, tha thứ ta nhất mệnh. La Phong đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Thiên Tà trưởng lão. Thương khung toàn qua, hệ thống treo thiên địa, trút xuống hạ xuống. Đột nhiên, toàn qua đứng im, cái kia từng đạo như ẩn như hiện bóng người trở nên chân thực lên. Từng đạo người mặc quái dị phục sức bóng người, buông xuống trú kiếm phong. Hết thảy 10 người, từng cái khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối chất cốc cảnh cường giả, theo toàn qua bên trong đi tới. Trú kiếm phong chi đỉnh một màn, để thập người ánh mắt đều toát ra kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thông đạo mở ra, đến trú kiếm phong về sau, vậy mà nhìn thấy là một trận đại chiến. Xem ra, vị diện này giới võ giả, phát sinh đại sự. Bên trong một người, thân thể thon dài, đôi mắt trầm tĩnh như thần, một thân áo tím thỉnh thoảng hiện ra quang mang, tuấn lãng khuôn mặt ngậm lấy mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có tuyệt thế thiên kiêu khí tức, chậm chậm mở miệng, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước thông đạo mở ra, là Lạc Thần Điện cùng Mặt Tông, tại cái vị diện này lưu lại sứ giả. Không sai. Bên cạnh một người trung niên võ giả, áo đen bó sát người, đôi mắt như đao, tay cầm búa bén, toàn thân đều là sát khí, đôi mắt lăng. Lệ lóe lên, nhíu mày, làm sao không thấy ta Mặt Tông Âu Dương Thạch sứ giả? Mộc Đình cô nương, có thể thấy được ngươi Lạc Thần Điện sứ giả. Thanh niên áo tím ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tử áo xanh, khuôn mặt tuyệt mỹ, lạnh lùng như băng, tay cầm bảo kiếm, duyên dáng yêu kiều, giống như tiên tử. Giờ này khắc này, La Phong đôi mắt, cũng là nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử áo xanh. Ngày xưa tại trú kiếm phong, chính mình thì suýt nữa chết tại nàng dưới kiếm. La Phong không nghĩ tới, nàng vậy mà xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt trong lúc đó trải qua hàng quang lạnh như băng. Thánh sứ cứu mạng. Một mực nằm sấp trên mặt đất Thiên Tà trưởng lão đột nhiên động. Hô to một tiếng, bóng người như gió, hướng về thập tông sứ giả phương hướng lướt gấp tiến lên. Dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt đều rơi vào Thiên Tà trưởng lão trên thân. Thiên Tà trưởng lão tốc độ cao nhất phi nước đại, khuôn mặt đã toát ra ý cười, thập tông sứ giả xuất hiện, chính mình xem như trốn qua một kiếp, đồng thời, Thiên Tà trưởng lão đôi mắt phóng xuất ra lãnh quang, quát to lên, nói Thiên Linh Thiên Nhị giáo cấu kết Long Cung thế lực, hủy diệt Mang Thiên giáo, chém giết Lạc Thần sứ, mời thánh sứ xuất thủ, giết. Một cái giết chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Thiên Tà trưởng lão thân thể lại là mãnh liệt địa chấn động, bỗng dưng định trụ. Một giây sau, khoang tim kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều xông tới, đồng thời nương theo lấy sinh mệnh khí tức trôi qua. Thiên Tà trưởng lão khóe miệng tràn ra máu tươi, chậm rãi cúi đầu. Ở ngực vị trí trái tim, lộ ra một đoạn sắc bén chướng mắt đỏ như máu mũi đao. Phi đao. Mỏng như cánh ve, lại không gì không phá. Trực tiếp theo Thiên Tà trưởng lão sau lưng xuyên thấu trái tim, ở trước ngực nhô lên một đoạn nhỏ. Không, Thiên Tà trưởng lão đôi mắt từ từ ảm đạm, toát ra không cam tâm. Hắn cuối cùng cả đời, vì giới võ giả đỉnh phong vị trí. Hắn đi theo Đại Ma Vương, hy vọng một ngày kia quân lâm thiên hạ. Hắn phản bội Đại Ma Vương, là bởi vì giả tâm đã bành trướng đến cực hạn, hắn không cam lòng thoái ẩn sơn lâm. Chuyện cũ như quá khứ mây khói. Thiên Tà trưởng lão tầm mắt chậm rãi khép lại, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Nếu không phải nóng lòng đào mệnh, lấy hắn thực lực, còn không đến mức tùy tiện bị La Phong phi đao đoạt mệnh. Đáng tiếc, hắn chạy quá nhanh, một chân liền vọt vào Diêm Vương điện. Thiên Tà trưởng lão ngã xuống đất trong tích tắc, một bóng người xuất hiện tại thập tông sứ giả trong tầm mắt. Cách không ngóng nhìn. La Phong đôi mắt bình tĩnh đến cực hạn, tóc đen tại gió núi bên trong lắc nhẹ, thẳng tắp thân thể, như là thần binh, súc đứng không ngã, phóng xuất ra tranh tranh thiết cốt. La Phong trong lòng bàn tay, còn cầm lấy một ngọn phi đao. Đây là hắn bế quan lúc, thuận tay chế tạo ra tới. Hóa đá thành vàng uy lực, rót vào bay trong đao, có thể trở thành La Phong đại sát khí. Mỏng như cánh ve, sắc bén chướng mắt. La Phong dưới lòng bàn chân, còn dẫm lên Âu Dương Thạch, hồn nhiên không sợ, cứ như vậy, đang đối mặt nhìn thập tông sứ giả. Gió lớn gào thét. Âu Dương Thạch một cái giật mình địa thoảng qua thần đến, hướng về nơi xa kiệt tê nội tình bên trong địa gào thét, Thiên Ý trưởng lão, nhanh cứu ta. Thập tông sứ giả nguyên bản chú ý lực đều đặt ở La Phong trên thân, nghe vậy nhìn qua, cái kia áo đen mặt tông sứ giả khuôn mặt phút chốc đại biến, khó có thể tin nhìn một chút, chợt giận tím mặt, đôi mắt sát ý dồi dào, nhìn chầm chầm La Phong, lạnh lùng mở miệng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Một trận gió thổi qua, phất động La Phong ống tay áo. Ta đang làm gì? La Phong cúi đầu nhìn xem, ngẩng đầu, ôn hòa cười nói, không cẩn thận dẫm lên một con kiến. Tần Thiên Ý, mặt tông hộ pháp trưởng lão. Hắn cùng Âu Dương Thạch giao tình không cạn, căn bản không nghĩ tới, chính mình theo thông đạo tới trước tiên, vậy mà trông thấy Âu Dương Thạch bị người dẫm tại dưới chân. Còn được gọi là con kiến. Quá làm càn. Một tên hồng y sứ giả đôi mắt cũng là lóe qua tức giận, Âu Dương Thạch đại biểu không chỉ là mặt tông, mà chính là thập tông. Buông ra Âu Dương Thạch. Tần Thiên Ý lạnh quát. La Phong, thập tông sứ giả ở đây, dùng ngươi không được làm càn. Âu Dương Thạch cũng là ngoài mạnh trong yếu địa đại uống. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, dưới chân đột nhiên dùng lực, Âu Dương Thạch trên thân mấy chiếc xương sườn trong nháy mắt thanh thúy đứt gãy ra. À! Âu Dương Thạch phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, sắc mặt trực tiếp trắng bệch, sầm ra mồ hôi lạnh. La Phong nhíu mày lắc đầu, các ngươi dọa ta, ta người này nhát gan, không khỏi hoảng sợ, chân lắc một cái, kém chút thì giết chết một con kiến. Tần Thiên Ý khuôn mặt biến thành màu đen, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, nắm chặt quyền đầu, kẻ này quá mức làm càn, ít ngồi đáy giếng, ngươi cho rằng tại cái vị diện này xưng vương xưng bá, liền có thể vô địch sao? Thả Âu Dương Thạch. Thả hắn. La Phong dẫm lên Âu Dương Thạch muốn đem ta dồn vào chỗ chết. Không tiếc cấu kết tà môn, giết hại giới võ giả vô tội, ngươi cảm thấy. Ta sẽ bỏ qua hắn sao? Ngươi không có thứ hai con đường. Tần Thiên Ý đôi mắt sát ý phun trào, không thả hắn, ngươi hẳn phải chết. La Phong lòng bàn chân đột nhiên phát lực, Âu Dương Thạch trái tim đều sụp đổ xuống. Trong chớp nhoáng này, phát không ra rên lên một tiếng, Âu Dương Thạch trong mắt lồi ra, trừng lớn vô thần, chợt như là thủy triều rút đi giống như tán đi lộng lẫy, hoàn toàn mất đi khí tức. Thập tông sứ giả đến, để Âu Dương Thạch trông thấy mạng sống hy vọng. Thế nhưng là, tính mạng hắn đã hoàn toàn bóp ở La Phong trong tay, chính nên một câu, La Phong giết chết hắn, thì cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản như vậy. Ta giết chết hắn, ngươi nhường ta chết như thế nào? La Phong thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tần Thiên Ý, Thiên Ý trưởng lão. Nhưng mà, ngươi nói chuyện, cũng không phải là Thiên Ý, mà lại, hoàn toàn đại biểu không Thiên Ý. Tần Thiên Ý đôi mắt sát khí điên cuồng mà phun trào lên, vừa mới dậm chân, chuẩn bị đánh tới. Thiên Ý trưởng lão, tỉnh táo một chút. Cái kia khuôn mặt tuấn lãng bất phàm thanh niên áo bào tím cười nhạt mở ra miệng, kẻ này cố ý khích giận ngươi, ta dám cam đoan, ngươi như thế xông đi lên, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Tần Thiên Ý ánh mắt lãnh quang lóe lên, khuôn mặt biến ảo một chút, rất nhanh cũng tỉnh táo lại, đôi mắt sắc bén, nhìn thẳng La Phong. Hắn cũng nhớ tới. Vừa vặn bị La Phong dẫm tại dưới chân, không phải con kiến hôi, mà chính là chất cốc cảnh nhị trọng cường giả. Tần Thiên Ý cũng là chất cốc cảnh nhị trọng, thực lực tại Âu Dương Thạch phía trên, thế nhưng là, không dám hứa chắc, có thể đủ thắng quá La Phong. Thật không nghĩ tới, vì diện này, vậy mà ra một vị tuyệt thế thiên kiêu. Thanh niên áo bào tím rất nhỏ cười nhạt, hắn không phải Mặc Tông người, mà là đến từ sau Mặc Tông càng thêm cường đại Huyền Quang Tông. Tại Thập Tông bên trong, Huyền Quang Tông cùng Lạc Thần Điện nổi danh, còn lại tám tông, hơi kém một chút. Ta cũng không nghĩ ra, ngươi tiến bộ đã vậy còn quá lớn. Nữ tử áo xanh Mộc Đình mở miệng, nàng nhận ra La Phong, nhàn nhạt mở miệng, đã ngươi giết ta Lạc Thần Điện sứ giả, như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội, thay vào đó, trở thành Lạc Thần Điện sứ giả. Vừa nói xong, Tần Thiên Ý khuôn mặt khẽ biến, Mộc Đình cô nương, dạng này chỉ sợ không hợp quy củ đi. Mộc Đình cô nương là muốn cho Lạc Thần Điện mời chào hiện tại. Thanh niên áo bào tím khuôn mặt mỉm cười, nhìn chằm chằm nơi xa La Phong, chậm rãi lắc đầu, đáng tiếc, kẻ này phạm phải đối thập tông bất kính chi tội, coi như người ta có ý mời chào, cũng khó tránh khỏi gây nên chỉ trích, đã như vậy. Chỉ có thể chém giết. Thanh niên áo bào tím khuôn mặt tuy nhiên duy trì ý cười, có thể một lời một dừng ở giữa, lại toát ra ngạo ý, một câu kết luận La Phong kết cục. Mộc Đình nhìn một chút La Phong, cũng không có lên tiếng nữa. Tán đồng thanh niên áo bào tím ý tứ. Thấy thế, Tần Thiên Ý thần sắc vui vẻ, ánh mắt nhất thời hung hăng nhìn thẳng La Phong, lạnh cười nói, công nhiên phá hư giới võ giả trật tự, tàn sát sứ giả, ngươi như tự vận thuận tiện, nếu không, hôm nay cái này trú kiếm phong phía trên, đừng trách chúng ta đại khai sát giới, phàm là tham dự trận chiến này, mưu đồ làm loạn người, nên chém. Lời nói hạ xuống, La Phong đôi mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, ta đệ nhất cái trảm ngươi. Đang khi nói chuyện, La Phong bóng người hư không tiêu thất. Đừng để hắn chạy. Tần Thiên Ý hô to, bóng người vô ý thức hướng phía trước vút qua. Điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong bóng người theo hắn phía sau trống rỗng xuất hiện, huy quyền mà đi, gió cuốn mây tan, lực lớn vô cùng, một tích tắc này, giống như một con mãnh hổ cự thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, dùng sắc bén móng vuốt, muốn đem trước mắt địch nhân hoàn toàn xé rách. Cẩn thận! Phía sau có người hô to. Thanh niên áo bào tím đôi mắt toát ra một tia kinh ngạc, thân pháp này. Khá là quái dị. Mộc Đình nhẹ nhàng ngưng lông mày, không có lên tiếng. Oanh! Oanh! Oanh! Vừa đối mặt ở giữa, Tần Thiên Ý liền ngay cả liên bại lui ra ngoài, khóe miệng có máu tươi tràn ra, hiển nhiên thụ nội thương. Tại kéo đứt hai đạo gông xiềng chất cốc cảnh cường giả bên trong, phần này lực lượng, gần như vô địch. Thanh niên áo bào tím khẽ nói một tiếng, nhưng mà, ánh mắt yên nguyên bình tĩnh tự nhiên, không có đem La Phong để vào trong mắt. Gần như vô địch a. Thanh niên áo bào tím, đồng dạng là kéo đứt hai đạo gông xiềng, nhưng tại chất cốc cảnh nhị trọng bên trong, danh xưng vô địch. Chánh thức sừng sững tại chất cốc cảnh nhị trọng đỉnh phong cấp độ. Các ngươi liên thủ, tám đại cường giả, đủ để cho cái kia La Phong, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thanh niên áo bào tím nhạt âm thanh mở ra miệng, hắn cùng áo xanh Mộc Đình, hai người cũng không có động. Hai người đều là mỗi người tông môn tuyệt diễm thiên kiêu, tại chất cốc cảnh nhị trọng bên trong, đều danh xưng vô địch. Hai người từng tại tông môn thi đấu bên trong nhất chiến, cuối cùng đều không phân ra thắng bại. Mộc Đình cô nương, ngươi vừa mới muốn mời chào kẻ này, có phải hay không, cho là hắn trên thân giấu có bí mật gì? Thanh niên áo bào tím híp mắt cười lên tiếng. Mộc Đình khuôn mặt đạm mạc như sương, đồng thời không đáp lại. Thanh niên áo bào tím khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt nhìn hướng về phía trước chiến đấu. Tám tông sứ giả, từng cái thực lực bất phàm, đều là chất cốc cảnh cường giả, giờ phút này liên thủ, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy danh, sắc bén bức người khí thế, như bài sơn đảo hải, ùn ùn kéo đến, dường như trực tiếp muốn về mặt khí thế liền đem La Phong nghiền ép. Đại sư huynh, các ngươi lui lại. La Phong thanh âm quát nhẹ mà lên. Sở Lưu Tinh cùng Thiên Y Lam bọn người vừa mới chuẩn bị xong đi lên, nghe thấy La Phong lời này, đều nhao nhao dừng bước lại, đôi mắt nhìn chằm chằm. Oanh! La Phong bá đạo huy quyền, một mình đối mặt với tám đại tuyệt thế cường giả thế công, hồn nhiên không thấy ý sợ hãi, thập tông sứ giả, tám đại tuyệt thế cường giả. La Phong cười to, thi triển thân pháp, như lòng du thương khung, dậm chân sao băng, ứng đối lấy tám đại tuyệt thế cường giả vây công, đồng thời đôi mắt mang theo khiêu khích liếc nhìn sau cùng hai người, các ngươi cũng cùng lên đi, nếu không lời nói, cái này cái gọi là tám đại tuyệt thế cường giả, cũng là pháo hôi. Nói khoác mà không biết ngượng. Thanh niên áo bào tím khóe miệng phát họa ra một vệt khinh miệt, hắn thấy, La Phong cũng là phô trương thanh thế địa kêu gào thôi, tại tám đại tuyệt thế cường giả vây công phía dưới, còn dám nói năng lỗ mãng, quả thực thì là muốn chết. Lại kịch chiến mấy chiêu về sau, phát hiện Mộc Định cùng thanh niên áo bào tím xác thực không có giết đi lên ý tứ, La Phong ánh mắt khó nén vẻ thất vọng, thán một tiếng, đã dạng này. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, bôi qua một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng. Trước trạm bát đại pháo hôi. Vừa nói xong, La Phong trong chớp mắt phất tay. Từng mặt trận kỳ theo La Phong tay bên trong bay ra đi, phân biệt đứng hàng các nơi phương vị. Ra đi. Thất bộ mê tung trận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.